Chương 366, phát hiện mánh khỏe. Chương 366, phát hiện mánh khỏe giết. Hạ Hầu Võ huy động chiến mâu, giống một con trâu hoàng, vọt thẳng thẳng hướng rồi những thứ này lao sinh, một mâu vung ra, cuốn lên cuồng bạo khí thế. Một tên tiên thiên cảnh giới ngũ trọng lao sinh một đao vung cản, kết quả khủng bố cự lực đánh đến, người này bảo đao cong một tiếng bị quất bay, người thì bịch đông chốc bị quất bay, xương cốt đều bị đánh gãy. Chết tiệt, các ngươi những học sinh mới này cũng dám tới cứu người, giết. Một tên lão sinh gầm thét lên, bộc phát chân cường vào tới. Siêu. Nhưng mà, một đạo tiễn quang phóng tới, uy lực cuồng bạo. Người này một đao bổ ra, hóa thành một đạo hổ ảnh ánh sát hướng về phía một tiễn này. Nhưng mà, một tiễn này lại quỷ dị lách qua rồi một đạo đường cong, lách qua công kích, một tiễn bắn giết tại đầu của hắn. Đầu người này sọ trực tiếp nổ tung. Hạng Trần tiễn pháp lực sát thương quá kinh người, tại hắn tiễn pháp điểm hộ dưới, hơn 10 người thẳng hướng những thứ này lao sinh, những thứ này lao sinh bị bức bách được cực kỳ chật vật, từng cái trốn tránh Hạng Trần tiễn quang. Hạ Hầu Võ dẫn đầu, tiêu diệt mấy người, có cuối cùng chỉ sống sót 3 người đảo mệnh hướng Tuyết Lâm bên trong. Đám học sinh mới này cũng kinh ngạc nhìn qua đám người này. Hạng Trần dẫn người đến, nhìn phía những học sinh mới này, phần lớn là nữ tử, đều là Tây Việt người. Hạng Trần đi về phía rồi trên mặt đất, gần tay bị đánh gãy nữ tử kia, một kiện bạch bảo trực tiếp đắp lên trên người đối phương. Các ngươi cũng là tân sinh? A Đoá Nhã nhịn đau hỏi. Không sai, ta giúp ngươi chữa thương. Hạng Trần gật đầu, xoay chuyển trời đất chân khí tràn vào đối phương thể nội. A Đoá Nhã chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ thoải mái năng lượng tràn vào thể nội, bị đánh gãy gần tay, vậy mà tại khép lại khôi phục. Cảm ơn ân nhân, ngươi tên là gì? Ta là nữ chân quốc người, tên A Đoá Nhã, đa tạ ân nhân ân cứu mạng. A Đoá Nhã dãy rủa đứng dậy cảm kích nói. Nữ chân quốc? Hạng Trần hơi kinh ngạc, chính mình lần đầu tiên thấy nữ chân quốc người. Nữ chân quốc cũng là Tây Hoang một quốc gia, nghe nói là nữ tử cầm quyền một quốc gia, nữ tính cũng cực kỳ bưu hãn. Ta gọi Hạng Trần, đại thương quốc người. Hạng Trần nói. Đại thương quốc, ta biết đại thương quốc, chúng ta nữ chân quốc cùng đại thương quốc thì có mậu dịch lui tới. A Đoá Nhã nhìn qua này còn chưa chính mình cao thiếu niên tuấn mỹ, sau đó cầm Hạng Trần tay, dán tại rồi ngực của mình, khom người nói, đa tạ đại thương quốc Hạng Trần các hạ cứu ta một mạng, về sau Hạng Trần các hạ chính là đám nhã quý giá nhất, bằng hữu. Đây là nữ chân quốc nữ tử đúng nam tử tối trịnh trọng lễ nghi. Hạng Trần xuất sinh này, bàn tay nhịn không được nắm chặt lại, ám đạo thật là tốt đẹp mềm, sau đó thì nghiêm túc nói, cô nương không cần đa lễ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Đa tạ các vị ân cứu mạng. Nữ chân quốc nữ tử, bọn nam tử cũng đều là cảm kích hành lễ, nữ tử cầm nam tử tay chi kỳ khẩu, mà nam tử thì phụ chính mình tìm không mình hành lễ, trêu đến Hạ Hầu Võ đám người còn ngại quá. Nữ chân quốc này 26 người, đã có 3 nam nhân bị giết chết rồi, còn có 23 người. Hạng Trần thì lần lượt dùng xoay chuyển trời đất chân khí giúp những người này chữa thương, xoay chuyển trời đất chân khí cường đại năng lực khôi phục khiến cái này người rung động không thôi. A Đoá Nhã, các ngươi cùng chúng ta cùng nhau hành động đi, an toàn một ít. Hạng Trần nhìn về phía cố kia có Tây vực phong tình mỹ nhân nói. Hạng Trần các hạ không chê, chúng ta tất nhiên vui lòng đi theo đám người các hạ. A Đoá Nhã kinh hỉ nói. Nàng sau đó thần sắc cảm đạm rồi mấy phần, nói, nước ta tới hơn 100 người, cho tới bây giờ, đã chết được chỉ còn lại có chúng ta, còn có một số người thì thất lạc. Không có cách, ai cũng không biết, này trong học cung lịch luyện tàn khốc như vậy, chúng ta bây giờ cũng chỉ có tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Hạng Trần nói, cứu được A Đoá Nhã đám người, trong đội ngũ thì có rồi 41 người, một đám người tiếp tục hướng lệnh bài chỉ phương hướng tiến lên. Trong đội ngũ nhiều hơn 10 nữ tính, bầu không khí thì sinh động rất nhiều, trong tuyệt cảnh vẻ lo lắng thì rút đi không ít. Tuyết này nguyên tuyết lâm, giống như không có cuối cùng giống như. Bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, một đường lại gặp không ít yêu thú tập kích trong, lại chết mất 2 người, còn gặp phải một 10 người lao sinh đoàn thể. Hạng Trần đám người chủ động xuất kích, cường thế diện sát người học sinh cũ này săn giết đoàn thể. Một đường tiến lên, cuối cùng, ngày thứ 5 lúc, cuối cùng đi ra mảnh này cánh đồng tuyết lâm, Hạng Trần đám người đội ngũ thì còn có 39 người. Nếu là không có Hạng Trần kỹ năng y tế, còn có Hạ Hầu Võ thực lực cường đại, bọn hắn cái đội ngũ này chỉ sợ chết thì không chỉ chút người này rồi. Mà ngày thứ 5 lúc, tuyết lâm dần dần biến mất, mà ở phía trước lại xuất hiện một mảng lớn vách núi, này vách núi vượt ngang ở trên mặt đất, phía dưới sâu mấy ngàn trượng. Mà bên vách núi trung quanh, lại hội tụ hàng loạt tân sinh, không xuống 5-6 ngàn người, phần lớn trên người mang thương. Hạng Trần mấy người cũng đi vào vách núi trung quanh, nhìn qua hội tụ những học sinh mới, hơn 1 vạn người, chết được chỉ còn lại những người này. Chết rồi có hơn một nửa, mà vách núi đối diện vài trăm mét, cũng là một mảnh vách núi, hai mảnh vách núi trong lúc đó, còn có từng đạo đơn độc xích sắt tiếp, có thể thông qua khóa sắt đã đến đối diện, sau đó chính là bình nguyên, mà bên trên bình nguyên có một tòa núi cao, cao ngàn trượng. Mà kia trên một ngọn núi, có một thanh to lớn theo gió phiêu lãng màu máu trên kỳ. Nhưng mà, đối diện vách núi bên trên bình nguyên, lại có 7-8 ngàn tên lão sinh hội tụ tại đối diện, nhìn chằm chằm nhìn phía đối diện những học sinh mới. Cũng chính là bởi vì có này một đám lao sinh tồn tại, những học sinh mới này nhóm chạy tới nơi này về sau, cũng không người phóng đi đối diện, cướp đoạt chiến kỳ. Mà những học sinh cũ kia, cũng không có người chém giết tới, rất nhiều người đang nói chuyện phiếm ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng đàm tiếu nhìn phía đối diện những học sinh mới, thần thái cực kỳ thoải mái. Cũng đến nơi này, tại sao không ai dám tổ chức tiến lên cướp cờ? Hạ Hầu Võ kinh ngạc nói, ngươi ngốc bút ngươi đi qua, đối diện nhiều như vậy lao sinh, ai dám quá khứ chịu chết? Yên lặng ở chỗ này chờ đến 7 ngày kết thúc không được sao? Có tới trước một bước người cười nhạo nói, hừ, sợ cái chim này, nếu để cho ta 5.000 binh mã nghe ta điều động, nhìn ta không giết đến đối diện những học sinh cũ kia gọi ra ra. Hạ Hầu Võ hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, trước hết đến nơi đây đi, không ai dám tiến lên cướp cờ, chỉ chúng ta tiến lên đối mặt nhiều người như vậy cũng là đường chết một cái, mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hạng Trần nhìn về phía đối diện những người kia, nhưng mà, sắc mặt nhưng không có buông lỏng. Trần ca, làm sao còn vẻ mặt nghiêm trọng? Dương Bân đưa cho Hạng Trần một tấm nước. Hạng Trần tiếp nhận, uống một hớp, nhìn qua đối diện đám lao sinh, nói, chỉ sợ phiền phức tỉnh còn chưa kết thúc à. Nói thế nào? Còn có nguy hiểm. Dương Bân hỏi, hắn quan sát trạm đất hình, nói, hai mảnh vách núi khoảng cách xa nhau quá xa, lao sinh muốn đi qua săn giết chúng ta, chỉ có thông qua khóa sát, mà ở khóa sát trên rất dễ dàng bị công kích rơi xuống, nơi này nên vô cùng an toàn mới lạ. Hạng Trần lại lắc đầu, nói, không, các ngươi thấy không rõ 10 cây số bên ngoài những người kia trên mặt nét mặt, từng cái nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí có người đang nghị luận tác chiến phương pháp một lúc chiến tích. Ta dám cam đoan, bọn hắn có cái gì nắm chắc sẽ để cho chúng ta quá khứ, cho nên tất cả mọi người nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, chân khí. Sự việc chỉ sợ xa còn chưa có kết thúc. Chương 367, cuối cùng xuất hiện chương 367, cuối cùng xuất hiện nơi này quá ma quái, giống như mọi thứ đều tại người khác sắp đặt trong, Hạng Trần trong lòng không dám xác định chính mình nội tâm kia một cái ý nghĩ. Tất cả tân sinh, không người nào dám vượt qua khóa sắt đi đối diện, đi đoạt kia đỉnh núi chiến kỳ. Vậy, ai cũng chỉ có một cái. Hạng Trần lo lắng là Thiên Vũ, sau khi đi vào thì không nhìn thấy Thiên Vũ. Nếu Thiên Vũ cũng tiến vào rồi, như vậy thực lực của hắn sẽ không dễ dàng như thế vẫn lạc tại nơi này. Mà bây giờ nhưng vẫn không trông thấy. Hạ Minh. Mà lúc này, một đám người đi tới, Hạng Trần nhìn lại, không phải người khác, chính là Ân Thiên Hoa. Vị kia đại thương quốc nhị hoàng tử. Thiên Hoa Minh. Hạng Trần đúng Ân Thiên Hoa chắp tay thi lễ, Ân Thiên Hoa mang theo hơn 10 người đến. Các ngươi tổn thất không ít người a. Hạng Trần nhìn phía Ân Thiên Hoa người bên cạnh nói. Ân Thiên Hoa thở dài một tiếng, nói, mấy ngày nay, chết rồi hơn 10 huynh đệ, chẳng ai ngờ rằng, mới vừa vào học viện thì cho chúng ta như thế một đại cái ra bài phủ đầu. Đúng vậy a, lần này, học viện cho tất cả tân sinh hảo hảo lên bài học. Hạ Minh, hiện nay mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng mà ta nội tâm lại có một loại dự cảm, này 7 ngày săn chiến, còn chưa kết thúc. Ân Thiên Hoa nhữ mày nói. Làm sao mà biết? Hạng Trần hỏi. Ngươi nhìn xem, đối diện đám lao sinh, chúng ta tới lúc, nơi này tân sinh cũng không có bao nhiêu người, mà đối diện đám lao sinh đã ở đầu chờ đợi. Tất nhiên bọn họ cũng đều biết chúng ta sẽ tới, vì sao không nói trước ở chỗ này trên sườn núi chờ chúng ta, tốt săn giết chúng ta, mà bọn hắn lại lựa chọn tại đối diện, chờ đợi tất cả chúng ta hội tụ đủ, chúng ta nếu là không đi qua, bọn hắn ha không phải là không có cách. Cho nên ta nghĩ vô cùng kỳ dị. Ân Thiên Hoa không hổ là xuất thân hoàng thất, tinh thông tính toán cùng phân tích người, nhìn xem xảy ra vấn đề. Không sai, ngươi nói rất có đạo lý, điểm này ta đã phát hiện, với lại, ta dám xác định, không biết nguyên nhân gì, chúng ta chắc chắn cùng bọn hắn đánh một trận, không phải chúng ta muốn đi qua, chính là bọn hắn muốn đi qua. Hạng Trần gật đầu, nhìn về phía chung quanh mấy ngàn danh nhân nhóm đã bắt đầu nói nói cười cười, may mắn chính mình sống sót, phất lở. Ta nghĩ, chúng ta sẽ đi qua khả năng tính tương đối lớn. Ân Thiên Hoa nhìn qua người đối diện nhóm nói, bọn hắn có phải không sẽ bước lên cái này nơi hiểm yếu, vượt qua này huyền nhai đến công kích chúng ta, cho dù lao sinh tu vi, thực lực so với chúng ta cũng mạnh, cái này nơi hiểm yếu tại binh gia, dùng 1 vạn binh lực là có thể giữ vững 10 vạn đại quân tiến công. Ân Thiên Hoa ngắm nhìn Hạng Trần, nói, Hạ Minh, ta muốn cùng ngươi kết minh, nếu tương lai 2 ngày có chuyện gì xảy ra, đúng như ngươi ta tính toán, chúng ta nhiều người một chút, cũng tốt ứng đối. Có thể, ta đồng ý. Hạng Trần gật đầu. Ân Thiên Hoa này hơn 10 cá nhân tu vi cũng đều là tiên tiên cảnh giới, nhiều cái người, nhiều phần lực lượng. Ngày thứ 6 bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra, lão sinh không có tiến công đến. Những học sinh mới phần lớn đã tại ăn mừng, còn có ngày cuối cùng rồi, ngày cuối cùng kiên trì, không có chuyện gì xảy ra, như vậy trận này tàn khốc săn chiến muốn kết thúc. Ngày thứ 7, Thần Dương mới vừa từ xa xa Tuyết Phong Sơn loan trong đứng lên, một vòng vàng rực bao phủ núi tuyết đỉnh núi, tạo thành vân thượng kim đỉnh kỳ quan, sáng chói sinh huy. Ngày thứ 7 rồi, ha ha, trận này săn chiến cuối cùng phải kết thúc rồi. Đúng vậy à, này chết tiệt săn chiến, học viện này quả thực không phải người ngu chỗ, đã vậy còn quá tra tấn chúng ta. Không dễ dàng a, chúng ta cũng kiên trì tới ngày cuối cùng. Ngày thứ 7 mặt trời mới mọc lên ở phương đông, nhường vô số những học sinh mới, trong lòng vì đó bừng lòng, hôm nay chính là ngày cuối cùng rồi. Trò chơi nhàm chán, không ngờ rằng, bản tọa vậy mà sẽ ôn lại đến một lần thời niên thiếu nhân sinh. Đáng tiếc, lớn hơn bao nhiêu thâm niên năng lực tu hành võ học ký ức vì trọng sinh đã mất đi không được đầy đủ, nếu không ta phong đế làm sao lại như vậy lưu lạc muốn tới chỗ như thế tu hành. Cùng những thứ này lũ sâu kiến chơi nhàm chán như vậy trò xiếc. Một tên dung mạo bình thường, một thân áo xanh, 18-19 tuổi thiếu niên hai tay vây quanh, nhìn qua mặt trời mới mọc dâng lên lạnh lùng tự nói. Thiếu niên này mặc dù dung mạo bình thường, nhưng mà một đôi tròng mắt lại quỷ dị không có tròng trắng mắt, đen như mực, giống một sâu không thấy đáy thâm nguyên. Mà ở bên ngoài, màn sáng phía trên, có một làm cho tất cả mọi người cũng hoảng sợ chiến tích. Tolika. Qua môn vừa vận 2.200.000 nhiều. Đó là một khái niệm gì qua môn? Tiêu diệt một lao sinh, được 200 qua môn, người này lại giết hơn 100 cái lao sinh. Thành tích hoàn toàn vượt qua Hạng Trần, Hạ Hầu Võ. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ hai người qua môn đều là 1 vạn, cũng đã vô cùng rung động lòng người. Tiếp theo chính là Bắc Minh Hùng đám người, qua môn thì có 5-6 ngàn nhiều. Không thể tưởng tượng nổi, Tolika, tiểu tử này lại là lai lịch gì? Cốc bên ngoài, kia qua môn màn sáng bên trên, vô số nhân vọng nhìn ngày thứ 7, qua môn thành tích đổi mới sau xếp hạng. Tolika, một người hơn 2 vạn qua môn thực sự quá bắt mắt. Tolika, đứa nhỏ này, là các ngươi Đông Viện hắn lai lịch ra sao? dường như tất cả phó viện ánh mắt cũng nhìn về phía rồi Đông viện phó viện trưởng Phương Bình Bình. Phương Bình phó viện cười khổ một tiếng, nói: ta thì không rõ ràng, đứa nhỏ này chính là này một nhóm Đông viện dính trưởng thu vô cùng bình thường một gia tộc, chỉ là một tiểu quốc gia bên trong bình thường vương hầu gia tộc. Được a, các ngươi cả đám đều ẩn tàng được thật sâu. Bắc viện phó thượng quan Kim Hồng cười lạnh, nói: Hiểu Chiến nói kia Hạ Hầu Võ, Hạ Trần, hai người bình thường, hiện tại lại ra cái qua môn đã nhanh đánh vỡ lịch sử ghi chép Tô Ly Ca, các ngươi không biết bọn hắn thiên phú. Ta tin các ngươi cái quỷ. Lần này hắn Bắc viện thiên tài, Bắc Minh Hùng cho đến trước mắt thành tích bị ép tới gắt gao. Phương Bình Bình lắc đầu cười một tiếng, không quá đôi hướng Tô Ly Ca tên này, trong đôi mắt cũng nhiều một vòng cực nóng. Lẽ nào lần này chính mình chiêu đến rồi thiên tài gây bớm? Và săn chiến kết thúc, nhất định phải cho đứa nhỏ này đo đo thiên phú. Thái Dương mọc lên ở phương đông, từ từ mà lên, trận này tàn khốc đi săn, thật muốn kết thúc. Đùng, đùng. Đột nhiên, mặt đất truyền đến từng trận yếu ớt tiếng oanh minh. Này chấn động âm thanh, nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng mà, tại Hạng Trần kinh người thính giác bên trong, lại như thế rõ ràng, như sấm bên tai. Hạng Trần biến sắc, liền vội vàng xoay người kinh nhìn phía hậu phương, bọn hắn tới kia một mảnh tuyết lâm tử bên trong. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy, tuyết lâm tử bên trong, vô số phi điểu hù dọa, phóng hướng thiên không. Hạng Trần ánh mắt tụ lại, đồng tử hơi co lại, sắc mặt đại biến. Mấy chục cây số bên ngoài, một đám thân ảnh cao lớn chính băng băng mà tới. Bọn này thân ảnh, từng cái cao khoảng 10 mét, to như nhà lầu, toàn thân mọc đầy bộ lông màu trắng, thân hình như vượn, số lượng tại chừng trăm đầu tả hữu, phi nước đại ở giữa xung quanh 10 cây số chấn động, mang theo một mảnh tuyết vụ, trà đạp, giẫm bạo vô số cây cối, tuyết vụ bao phủ, thường nhân căn bản thấy không rõ trong đó thân ảnh. Nguyên Dương vượt tuyết. Không tốt, tất cả mọi người, chiến đấu chuẩn bị. Hạng Trần giận dữ hét. Chương 368, nhóm chế trượng chương 368. Nhóm chế trượng Hạng Trần này một cú họng, dọa mấy ngàn người giật mình, vô số người chú ý, ánh mắt tụ vào phương này. Ta đi, dọa ra giật mình, chiến đấu cái gì a chiến đấu, người trẻ tuổi, ngươi động kinh a. Không sai, thì dọa lao tử giật mình, người trẻ tuổi, ngươi có khuyết điểm a. Đồ thân kinh. Không ít người mắng liền nói, nhưng mà Hạng Trần người, lại toàn bộ cũng đứng lên, nghi ngờ không thôi nhìn phía Hạng Trần. Nhị cậu tử, làm sao vậy? Hạ Hầu Võ đứng dậy, lập tức bắt lấy rồi phá quân chiến mâu nói. Trần công tử, đã xảy ra chuyện gì sao? A Đoá Nhã thì kinh ngạc tra hỏi Hạng Trần, ánh mắt nhìn qua bao phủ đến tuyết vụ, nói: có một đám Nguyên Dương đại yêu chạy đến, số lượng không xuống trên trăm đầu. Đi, mau theo ta rời đi nơi này. Cái gì? Nguyên Dương đại yêu? Trên trăm đầu? Mọi người nghe vậy dọa cho phát sợ, từng cái theo Hạng Trần ánh mắt nhìn lại. Nhưng mà buổi sáng sương sớm, cộng thêm tuyết vụ, để bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hạ Hầu Võ trong đôi mắt bốc cháy lên rồi màu vàng kim chiến hỏa, thì nhìn thấy sắc mặt biến hóa. Đi, đi đối diện. Hạng Trần quát, quay người hướng đối diện Huyền Nhai ở giữa khóa sắt chạy tới. Đi. Hạ Hầu Võ thì lập tức đuổi theo, Dương Vân, Lê Bảo Nhi mấy người cũng không có hoài nghi, lập tức đi theo. A Đoá Nhã thì không có do dự, tin tưởng Hạng Trần, hướng đối diện khóa sắt bỏ chạy. Hạng Trần đám người chạy về phía khóa sắt, dẫn tới vô số tân sinh chú ý đám kia ngốc bức làm gì, lại hướng đối diện bỏ chạy. Đúng vậy a, lẽ nào bọn hắn nghĩ xuyên qua khóa sắt đi đối diện? Ngốc bức đi, đi chịu chết sao? Đối diện nhiều như vậy lão sinh. Vô số tân sinh kinh ngạc lên tiếng. Mà lúc này, một tên thiếu niên, Tia Tô Ly Ca cũng là hướng đối diện chạy tới. Điện hạ, làm sao bây giờ? Thật hay giả? Có nhiều như vậy Nguyên Dương đại yêu đến. Ân Thiên Hoa người có thể không thể nào tin Hạng Trần, hỏi hướng về phía Ân Thiên Hoa. Ân Thiên Hoa nhíu mày, thì có mấy phần do dự, sau đó cắn răng nói, theo ta đi, ta tin tưởng Hạng Trần. Ân Thiên Hoa cũng là co cẳng liền chạy đi theo, hắn người đưa mắt nhìn nhau, cũng đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đi theo. Mọi người nhanh đi, có số lớn Nguyên Dương yêu thú đến đây. Hạng Trần quay người, đúng vô số tân sinh quát. Ta tin ngươi cái quỷ, người trẻ tuổi, người hồ ai đây? Có Nguyên Dương yêu thú, ở đâu đâu? Ta sao không nhìn thấy? Một tên thanh niên khinh thường mắng. Chính là người trẻ tuổi, người muốn hô ai đây? Muốn đi qua cướp cờ chịu chết ta, chính các ngươi quá khứ. Chính là mệnh cũng không cần, ta còn muốn sống thêm trăm năm. Căn bản không ai tin tưởng, ngược lại dẫn tới vô số nghĩa mai cùng tiếng mắng. Mẹ nó, một đám tự cho là đúng chế trượng, các ngươi ở lại nơi này chờ chết đi. Hạng Trần sắc mặt tối đen, sau đó mắng, quay người nhảy lên khóa sắt. Rào rào, khóa sắt lắc lư, Hạng Trần và 50-60 người toàn bộ lên khóa sắt, hướng đối diện mấy trăm mét rộng biển nhai quá khứ. A, mau nhìn, có tân sinh đến rồi. Muốn động thủ sao? Vẫn đúng là đến rồi, lẽ nào cái đó đến rồi? Không nổi, còn sớm, hiện tại ra tay đừng đem đối diện các tiểu tử hủ chết, một lúc cũng sẽ tới. Là Hạng Trần tên tiểu tạp chủng kia. Đám lao sinh nhìn qua Hạng Trần đám người theo khóa sát đến, có mấy phần kinh ngạc. Lao sinh bên trong, Từ Sâm, Từ La sắc mặt tâm tàn. Cái đó độc chuẩn bị xong chưa? Từ La hỏi. Yên tâm đi, đã chuẩn bị xong, bảo đảm cái đó tiểu xuất sinh không thể thoát ly nhìn xuất gốc. Từ Sâm cười lạnh. Những học sinh mới đều là dùng nhìn xem ngốc bút giống nhau ánh mắt nhìn qua Hạng Trần đám người vượt qua khóa sát, xuyên qua huyền nhai đi bờ bên kia. Mà tuyết vụ dần dần bao phủ đến, mặt đất truyền đến từng đợt mơ hồ tiếng oanh minh. Thời gian dần trôi qua, này tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, dường như tất cả mọi người nghe thấy được, đại địa chấn động. Phương xa tuyết lâm bên trong, phảng phất có thiên quân vạn mà đến, tuyết động bị giẫm đạp nâng lên tuyết vụ cuốn tới. Có chuyện gì vậy? Có đồ vật gì tại ở gần? Mau nhìn, mặt đất đang chấn động. Tuyết lở sao? Hay là động đất? Những học sinh mới kinh ngạc nhìn qua đất này mặt, nhìn qua bao phủ đến giả thiên tuyết vụ. Hững, Đột nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ truyền đến. Oeng. Sau đó, chỉ thấy một đầu thân cao 10 mét, hình thể kinh người quái vật khổng lồ, đống chốc theo tuyết trong sương mù nhảy ra ngoài, hai ba bước chính là mấy trăm mét, đống chốc xông về biên giới tân sinh trong đám. A. Biên giới tân sinh nhóm đều sắp bị sợ choáng váng, nhìn qua này con thú khổng lồ một bước vọt lên 100 mét cao, sau đó phóng tới đám người. Mau tránh ra. Không. Đám người này sắc mặt kinh hãi, từng cái vội vàng trốn tránh. Hống. Này Nguyên Dương vượn tuyết hống, song quyền đánh vào mặt đất, một cú cuồng bạo quyền kình yêu nguyên một phát, quét sạch bát phương. Hơn 10 tên tân sinh trực tiếp bị nện bạo, nện thành thịt nát. Còn có hơn 10 người bị khủng bố quyền kình đánh kích, trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Nguyên Dương vượn tuyết. Vô số người kinh khủng nhìn về phía này to lớn sinh vật, năng lượng sinh vật khủng bố. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Tuyết trong sương mù, từng tiếng hống truyền đến, một đầu, hai đầu, 10 đầu, 50 đầu, trên 100 đầu Nguyên Dương vượn tuyết hống, chạy ra khỏi tuyết trong sương mù, xông vào đám người. Má ơi, nhiều như vậy Nguyên Dương yêu thú. Không, không, a. Nhanh, mau trốn, tại sao có thể có nhiều như vậy Nguyên Dương yêu thú? Chết tiệt, vừa nãy tiểu tử kia nói là sự thật, ta vì sao không có tin tưởng đâu, trốn a. Trên 100 đầu Nguyên Dương đại yêu, thế có thể so sánh thiên quân vạn mã, xông vào tân sinh trong đám, lập tức tân sinh trong đám truyền đến từng đợt tiêu thảm, vô số người hoảng sợ mà chạy, trốn hướng quá sát. Khu vực biên giới những học sinh mới thương vong thảm trọng, vô số người bị dẫm chết, trục chết, đập chết. Một đầu Nguyên Dương vượn tuyết phun ra từng đạo băng tiễn, trên 100 đạo băng tiễn giống súng máy đạn bắn giết mà ra. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. A. Hơn 10 tên ngoài trăm thước tân sinh tiêu thảm, bị bắn giết thành mảnh vỡ. Chết tiệt, chết tiệt, tiểu tử kia không có gạt chúng ta, vì sao không tin hắn a? A, không. Oeng. Một con bàn chân khổng lồ đạp xuống, một tên thanh niên trực tiếp bị dẫm giết. Mấy ngàn tên tân sinh bắt đầu điên cuồng đảm mệnh, trốn hướng khóa sắt, trong lúc nhất thời khóa sắt lập tức bò đầy người. A, thì có người kêu thảm, bị người dẫm rơi huyền nhai, rớt xuống vực sâu và trượng. Hình tượng này, đừng đề cập nhiều rung động. Hạng Trần tại đối diện huyền nhai bình tĩnh nhìn qua một màn này, những người khác rung động nhìn qua đối diện đổ sát, đại buôn trốn. Mọi người nhìn phía Hạng Trần trong ánh mắt tràn đầy kính ý, nếu không phải hắn, mọi người chỉ sợ cũng phải thứ bị thiệt hại không nhỏ. Ân Thiên Hoa cũng là có hơi rung động nhìn Hạng Trần một chút, Hạng Trần lại trước giờ lâu như vậy phát hiện đám kia Nguyên Dương đại yêu. Mẹ nó, một đám tiểu năng nhóm, huynh đệ của ta mới vừa nói các ngươi không tin, cái này hiểu rõ quả đáng đi, thử, đáng đời. Một đám không may đồ chơi. Hạ Hầu Võ cười to nói, nhịn không được trào phúng những thứ này, liều mạng bỏ xích sắt trốn người tới. Tiểu tử kia, hắn là thế nào trước giờ lâu như vậy phát hiện? Hẳn là linh hồn hắn cảm giác lực thì có ta kinh người như vậy. Tô Ly Ca cũng là hoài nghi nhìn phía Hạ Trần. Nhưng bản tọa xem xét ngươi có manh mối gì. Chương 369, qua sông đoạn cầu chương 369, qua sông đoạn cầu chỉ thấy, Tô Ly Ca trong đôi mắt lại ngưng tụ sáng lên một đạo vòng xoáy màu đen, thần bí mà ma quái, sâu không lường được. Một cỗ cường đại cảm giác lực, khả năng nhìn lực xuyên đấu, bao phủ hướng về phía Hạ Trần. Trong chốc ngắn này, Hạng Trần nhíu mày, trong lòng lại sinh ra một loại bị người nhìn trộm, trên người mình bại lộ được thương tích đầy mình không đến sợi nhỏ cảm giác. Hắn đột nhiên có cảm giác, ánh mắt đống chốc nhìn phía xa xa lẻ loi chơi chọi một người kia một tên thiếu niên. Hạng Trần nhíu mày, vọng nguyệt đồng sáng lên, một cỗ cường đại thị lực phản hồi quá khứ. Mà trong chốc ngắn này, trong không khí lại chấn động dậy rồi một cỗ quỷ dị ba động. Tô Ly Ca sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần tay trái trên ngón tay cái đeo kia một chiếc nhẫn, chính mình Hạng Trần quăng long khuyết yêu đao. Càn khôn giới chỉ, làm sao có khả năng? Tiểu tử này trên người bên trong có một viên phẩm cấp cao như vậy, càn khôn giới chỉ, vậy căn bản không phải trên cái này đại lục luyện khí sư năng lực rèn tạo nên. Còn có chuôi đao kia, lại ẩn chứa mãnh liệt như thế yêu khí, đao khí, lại có sinh mệnh ba động tồn tại. Tô Ly Ca kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, mà trong chớp nhoáng này, hắn thì đột nhiên sinh ra một loại bị nhìn hết cảm giác. Tiểu tử này thì đang nhìn chúng ta, hắn thì có thấu thị khả năng. Tô Ly Ca ánh mắt bên trong lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hạng Trần mắt sáng như đuốc, trong lòng cũng là rung động, thị lực của hắn phía dưới, thanh niên này năng lượng, lại giống một phương sâu hắc động không thấy đáy, có thể thôn phệ tất cả. Với lại trên người hắn ẩn chứa một cỗ cực kỳ kinh người kiếm ý, cỗ kiếm ý này còn mạnh hơn của hắn đao ý, bén nhọn quá nhiều. Vừa nãy loại đó bị theo dõi cảm giác, người này có động lực. Hạng Trần ánh mắt trầm xuống, hắn lại thấy không rõ thiếu niên này cụ thể tu vi. Loại chuyện này hắn ở đây cùng cảnh giới bên trong chưa từng có gặp qua. Thiếu niên này giống một phương sâu không thấy đáy giếng cổ, tĩnh mịch, quỷ dị. Hai người sau đó lại đồng thời thu ánh mắt động lực. Tô Ly Ca khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà. Thú vị, thú vị. Lại năng lực gặp phải một tên như thế thú vị thiếu niên. Mặc dù khí tức của hắn ẩn nạp thuật cực kỳ cao minh, nhưng mà ta lại cảm giác được một tia yếu ớt, lại vô cùng bền bỉ yêu khí. Tô Ly Ca ánh mắt nghiền ngẫm, viên kia càn khôn giới chỉ tại đại lục này đã là đỉnh cấp bảo vật, bên trong nhất định có vật phi phàm, phải nghĩ biện pháp làm đến mới được. Hạng Trần ánh mắt hơi trầm xuống, cảm nhận được thiếu niên ánh mắt không có hảo ý, hắn để mắt tới trên người mình bảo vật. Người trẻ tuổi, người tên gì? Tô Ly Ca cách không hỏi. Ngươi lại kêu cái gì? Hạng Trần sắc mặt lạnh lùng. Bản tọa, Tô Ly Ca. Bản thiếu, Hạng Trần. Hạng Trần đạm mạc nói. Ta nhớ kỹ tên của ngươi. Tô Ly Ca cười tà một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, không nhìn Hạng Trần rồi. Tô Ly Ca, ta thì nhớ kỹ tên của ngươi. Hạng Trần con ngươi híp lại. Nhị cậu tử, tiểu tử kia ai vậy? Ngươi biết? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Không biết, chẳng qua hầu tử, về sau nghìn vạn lần lưu tâm người này, ta có một loại dự cảm, người này thật không đơn giản, tương lai rất có thể sẽ biến thành đại địch. Hạng Trần trầm giọng nói. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nhìn phía thiếu niên kia, không nhìn ra manh mối gì, tướng mạo thường thường, cũng không có cái gì khí chất phi phàm. Muốn hay không hiện tại ta đi làm thịt hắn? Hạ Hầu Võ hỏi. Không cần, tại hắn không có lộ ra cái gì địch ý cùng làm loạn hành vi trước lưu tâm nhiều là được, người không phạm ta, ta không phạm người, hắn như phạm ta, ta tất chu giết. Hạng Trần lắc đầu, lại nhìn phía rồi đối diện. To con, khẩu khí không nhỏ a, làm thịt ta. Tô Ly Ca cũng không nhìn Hạng Trần, ánh mắt liếc mắt Hạ Hầu Võ cười lạnh nói. Ngươi cẩu lỗ thai láo lỉnh a, xa như vậy cũng nghe được, huynh đệ của ta nói ngươi có thể không phải cái thứ tốt, về sau, tốt nhất chớ chọc hai chúng ta huynh đệ, nếu không, ta để ngươi hiểu rõ chữ chết viết như thế nào. Hạ Hầu Võ lạnh lẽo nói. Thiếu niên cười nhạo một tiếng, không trả lời. Mà lúc này, đối diện rất nhiều người đã bỏ qua khóa sát đến đây, nhưng mà, cũng không ít người còn đang ở bị Nguyên Dương Vượn Tuyết nhóm truy sát, thương vong thảm trọng. Hơn 10 phút về sau, bờ bên kia đã chết hơn 1000 người, cái khác thì chạy trốn đến đây. Đáng tiếc những người này, Hạng Trần Đề lúc tỉnh không nghe, không tin, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào bỏ mình kết cục. Mũ nội nó, quá hiểm rồi, cuối cùng tránh được đến rồi. Nhanh, đem khóa sắt chém đứt, nếu không Nguyên Dương đại yêu nhóm thì đi theo đến đây. Khóa sắt trên còn có một số người đâu. Quản bọn họ làm gì, từ đạo hữu không chết bần đạo, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chính là, Nguyên Dương đại yêu nhóm theo tới đều phải chết. Có người trực tiếp ra tay chặt đứt khóa sắt trên còn có một phần nhỏ người. Kết quả, này khóa sắt một chặt, những người này trực tiếp rớt xuống. A, các người đam xuất sinh này, tạp chủng, lại chặt khóa sắt. Xéo đi, dừng tay, ta làm vị thì sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khóa sắt đám người bên trên quá sợ hãi, giận mắng lên tiếng. Cái gì gọi là qua sông đoạt cầu? Nơi này chính là rồi. Mẹ nó vô liêm sỉ, những người này quá xuất sinh rồi, ta nhìn không được rồi. Hạ Hầu Võ một tiếng gầm thét, vọt tới, một cái tát đập vào một cái chuẩn bị chặt khóa sắt trên thân người. Người kia kêu thảm, bị một cái tát quất bay. Vô liêm sỉ, ngươi làm gì? Người kia gầm thét lên. Tập tài môn, lương tâm đâu? Làm người danh giới cuối cùng đâu? Các ngươi qua liền chặt khóa sắt, còn có người ở phía trên đấy. Hạ Hầu Võ phẫn nộ quát. Đại ngốc cái, liên quan gì đến ngươi, không nhanh chặt. Phía sau Nguyên Dương đại yêu truy sát đến làm sao bây giờ? Người kia phẫn nộ quát, cầm đao muốn tiếp tục đi chặt. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh nhanh như thiểm điện đến, một đao vung ra. Phúc. Máu me đầm địa, người này trực tiếp bị một đao cắt cổ, hắn trừng to mắt, nhìn về phía xuất thủ thiếu niên tóc trắng, cơ thể bỗng chốc tê liệt trên mặt đất, co quắp chết đi. Hầu tử, lười nhác cùng tiểu này không nhân tính xúc sinh nói nhảm, lần sau trực tiếp làm chết thì xong được rồi. Hạng Trần Thu đao đạm mặt nói, nhìn về phía cái khác chặt khóa sát người, phẫn nộ quát, dừng tay cho ta. Nguyên Dương đại yêu còn chưa truy sát tới đây chứ? Ai dám chặt khóa sắt, người này chính là kết cục. Tiểu xuất sinh, trước ngươi không nói thêm tỉnh chúng ta, hại chúng ta chết rất nhiều người, ngươi quản chúng ta, tiếp tục chặt. Một người phẫn nộ quát. Siêu. Nhưng mà, một đạo tiễn quang trực tiếp giết tới đây, bắn giết tại rồi đầu người này sọ bên trên. Đầu người này sọ trực tiếp nổ tung vỡ vụn tử vong. Hạng Trần trong tay nhiều cung tiễn, nhắm ngay cái khác chặt khóa sắt người, những người kia vẫn đúng là bị Hạng Trần hù dọa, từng cái vội vàng dừng tay. Ta nhắc nhở các ngươi lúc, các ngươi không nghe, chết chưa hết tội, ngược lại trách tội của ta không phải, tam quan đều là cầu giáo sao? Ai dám qua sông đoạn cầu chôn giết đồng bào, hỏi một chút của ta tiễn. Hạng Trần lạnh như băng nói, mọi người nghe lệnh, Nguyên Dương đại yêu không có bỏ lên trên xích sắt trước, ai dám động thủ nữa chặt khóa sát, giết không tha, người đều đến đây chém nữa, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chôn giết đồng bào, một đám không hề nhân tính thứ gì đó. A Đoá Nhã, Dương Vân mấy chục người rút đao ra kiếm, lạnh băng đúng hướng những người kia. Tuân thủ lĩnh chi mệnh, ai dám qua sông đoạn cầu chôn giết đồng bào, giết. Chương 370, ngưng tụ mọi người chương 370, ngưng tụ mọi người Hạng Trần đám người khí thế, sợ tới mức những người này không dám động thủ. Tốt, vị huynh đệ kia làm tốt lắm. Hạng Trần cử động cũng làm cho rất nhiều người vỗ tay bảo hay, qua sông đoạt cầu quả thực quá đáng. Đa tạ huynh đệ. Còn đang ở khóa sắt trên leo lên đám người trong lòng cảm động, từng cái nắm chặt thời gian bỏ tới. Mà đối diện kia một đám Nguyên Dương đại yêu nhóm không hề có truy sát đến, phương này quá nhiều người, còn có lao sinh, chúng nó cho dù giết tới cũng chưa chắc năng lực chiếm được chỗ tốt. Đám học sinh mới này tại Nguyên Dương vượn tuyết bạo loạn bên trong chết rồi hơn 1000 người, cái khác còn lại người cuối cùng toàn bộ đến. Hạng Trần quan sát một chút, tân sinh còn có 5000 người, mà lao sinh số lượng rõ ràng đây tân sinh nhiều. Tu vi còn mạnh hơn tân sinh. Mọi người hội tụ đến sau đó, chặt đứt khóa sắt, ánh mắt nhìn phía xa xa lão sinh quần thể. Mà số lớn lão sinh quần thể lúc này, thì toàn bộ khí thế rồi rào hướng mọi người vọt tới rồi, 10 cây số khoảng cách, đúng chân vũ tu sĩ mà nói thật không được bao lâu. Xong rồi, ta liền biết, đến thì đã có sao, bọn này đám lão sinh sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chết chắc, lão sinh số lượng so với chúng ta nhiều, tu vi mạnh hơn chúng ta, ngày cuối cùng chúng ta chỉ sợ là không tiếp tục kiên trì được rồi. Học viện là thật muốn đem chúng ta hướng ngõ cụt trên bước sao? Đây là cái gì lòng dạ hiểm độc học viện? Những học sinh mới nhìn phía vọt tới lao sinh, rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, sinh lòng tuyệt vọng. Cùng những thứ này nhóm lao sinh liều mạng, làm, chết rồi cũng muốn kéo mấy người bọn hắn đệm lưng. Không sai, chết rồi cũng muốn kéo mấy người bọn hắn đệm lưng. Thì có thật nhiều dũng sĩ, trong nội tâm thì hiện ra rồi quyết tử tâm ý các vị, nghe ta nói. Mà lúc này Hạng Trần quát, âm thanh quanh quần tân sinh quần thể bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, trước đó là hắn trước hết nhất nhắc nhở mọi người có yêu thú, cho nên Hạng Trần lúc này nói chuyện, còn có không ít người nghe. Đặc biệt mới vừa rồi bị hắn ở đây khóa sát trên cứu những người kia. Vị huynh đệ kia, ngươi muốn nói cái gì? Huynh đệ, vừa mới khóa sát trên chuyện, đa tạ, nếu là lần này đi ra ngoài mà không chết, ta Trương Nam mời ngươi uống rượu. Vô số nhân vọng nhìn Hạng Trần nói. Hạng Trần một bước đạp lên, đứng ở Hạ Hầu Võ hai bờ vai, Hạ Hầu Võ nắm vững dừng Hạng Trần chân. Không có cách, ai bảo ta bụi tử nghịch sinh trưởng, ngày càng thấp, thật nhiều người nhìn không thấy hắn. Hạng Trần dẫm tại Hạ Hầu Võ trên bờ vai, nhìn qua tất cả mọi người, quát, các vị, bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, trông thấy kia một tòa núi cao sao? Trên quy tắc nói, chúng ta năng lực vọt tới kia một ngọn núi, trận này săn giết cũng liền kết thúc. Lâu nghĩ còn tranh một chút hy vọng sống, chúng ta võ tu gặp phải điểm khó khăn càng không thể xem thường bỏ cuộc, mọi người nghe ta nói, còn có hy vọng sống phá lao sinh săn giết, vọt tới ngọn núi kia đi lên. Hạng Trần nhìn qua tất cả tân sinh hét to nói, huynh đệ, biện pháp gì? Ngươi nói, chúng ta nghe ngươi sắp đặt. Không sai, chính là, huynh đệ, lần này chúng ta tin ngươi, ngươi nói. Nguy nan thời điểm, có ít người nhân tính bên trong ghê tởm mặc dù bại lộ, chẳng qua nếu là có người dám đảm đương ra đây, dẫn người tranh một chút hy vọng sống, không người nào nguyện ý bỏ cuộc. Vô số ánh mắt hội tụ tại rồi Hạng Trần trên người, hy vọng hắn có biện pháp nào. Mà đám lao sinh ngắn ngủi mấy phút sau, đã càng ngày càng gần, còn có 3-4 cây số có thể đánh giáp lá cả. Hạng Trần ánh mắt sắc bén, nói, cách chỉ có một, giết ra một đường máu, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Mọi người nghe ta sắp đặt, có cung tiến thủ, công kích từ xa thủ đoạn người tại phía sau cùng, dùng binh khí dài huynh đệ, thương, mâu, chiến kích, chảm mã trường đao người, toàn bộ tại phía trước nhất, hình thành xung kích chiến tuyến, mọi người đồng tâm hiệp lực giết đi qua, nhất định có thể giết ra một đường máu. Các huynh đệ, bây giờ không phải là ích kỷ sợ thời điểm chết, đêm này trở thành một hồi chiến tranh, trên chiến trường, ngưng tụ một thể quân đội mới có thể chiến vô bất thắng. Hạ Hầu Võ thì to quát, ta cùng huynh đệ của ta đều sẽ xông lên đầu tiên tuyến. Tốt, chúng ta tin vị huynh đệ kia các huynh đệ, không phải ích kỷ lúc à, tự cứu người thiên cứu chi. Ta Lý Cường sử dụng trường thương, ta vui lòng tại phía trước nhất. Ta cũng vậy trưởng binh, ta thì tại phía trước nhất. Ta có bảo tuẫn, ta thì tại phía trước nhất. Ta là cung tiến thủ, tiến tu, ta ở phía sau vì các huynh đệ áp trận. Hạng Trần lời nói, dường như lập tức bị tất cả mọi người hưởng ứng. Đám người lập tức tách ra đội ngũ, binh khí dài toàn bộ cũng ở phía trước, tiến thủ ở phía sau, mà binh khí ngắn người ở giữa. Hạng Trần nhìn một chút, tiến tu lại có hơn 1.800 người, tất nhiên, có người chỉ là có phân phối cung tiễn, không nhất định chính là tiến tu. Hạng Trần nhảy xuống rồi Hạ Hầu Võ bà bay, triệu hoán ra tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ hóa thành mánh hổ lớn nhỏ, Hạng Trần cưỡi tại rồi tiểu bạch hổ trên người, tại đội ngũ phía trước nhất. Tương đạo trưởng binh, đầu mâu nhắm thẳng vào phía trước nhất, mà người phía trước, toàn bộ nửa ngồi xổm trên mặt đất, cho phía sau cùng tiễn thủ lưu công kích thị giác. Một thô sơ giản lược ngàn người chiến trận, điều động hạ lập tức bố trí tốt. Không hổ là Hạng Lương chi tử, ta đại thương quân thần chi tử, như thế ngắn ngủi thời gian, vậy mà liền ngưng tụ những người này là một cố lực lượng, Hạng Trần nếu là tương lai có thể giúp ta đại ca làm sao đấu qua được ta. Ân Tiên Hoa nhìn qua Hạng Trần, nội tâm càng phát ra khao khát muốn cho hắn đầu nhập chính mình dưới trướng. Nhưng mà, hắn làm sao biết Hạng Trần dạ tâm, chí so với hắn lớn. Ha ha, các tiểu tử, phản kháng không có ích lợi gì, ngoan ngoãn bị chúng ta săn giết, biến thành chúng ta qua môn đi. Đám thái điểu, cảm thụ đau khổ cùng tuyệt vọng đi, lúc trước chúng ta cũng là như thế đến bây giờ đến phiên các ngươi rồi. Giết, giết sạch lính mới, giết sạch tân sinh. Đám lao sinh hình thành từng cái khác nhau đoàn thể, 7-8 ngàn người nhe răng cười xông lại, khoảng cách tại rút ngắn, rất nhanh lập tức ngàn mét bên trong, 900 mét, 800 mét. Bán tên. Hạng Trần quát. Siêu. Siêu. Siêu trong chớp nhoáng này, hơn ngàn tên tiến thủ, nọ thủ vạn tên cùng bắn. Trong chớp nhoáng này, tiếng dây cung phích lịch vang lên, giống kinh lôi, vạn tiễn xuyên thẳng qua, mưa tên toàn bộ bắn giết hướng về phía trước nhất vọt tới lao sinh. Không tốt, mưa tên, tránh tiễn. Lê thợm, những học sinh mới sao đoàn kết lại rồi, tránh tiễn. Một màn này, nhường trước mặt đám lao sinh sắc mặt đại biến, mảng lớn mưa tên ẩn chứa chân khí, bén nhọn khí kình xuyên thấu mà đến, để người tê cả da đầu. Phúc. Một đạo tiễn quang trực tiếp xuyên thủng một còn không có chân cương hộ thể lao sinh trên người, người học sinh cũ này tê thảm, bị một tiễn xuyên thủng cổ tử vong. A. Chết tiệt. Phía trước hỗn loạn tương mừng, tiếng kêu thảm thiết trồng lên, phất lờ đám lao sinh, đống chốc bị này một đợt mưa tên bắn giết rồi 800-900 người, thương vong thảm trọng. Hạng Trần Liệp Long cung mở, thất đạo thất tinh tiễn quang bạo sát mà ra, uy lực kinh người thất đạo tiễn quang bắn giết tại 7 tên lao sinh trên người, 7 tên lão sinh trực tiếp bị bắn thủng tiêu diện, tiễn quang uy lực còn đánh chết người phía sau. 7 mũi tên ra, bắn giết rồi không xuống 12-13 người. Đám lao sinh sao thì không ngờ rằng, những học sinh mới lại đoàn kết ở cùng nhau, tạo thành này một đợt lực công kích diện tích che phủ tích kinh người mưa tên. Chương 371, người đại chiến chương 371, người đại chiến nhanh, khoái phòng ngự. Phía sau đám lao sinh hù dọa, có bảo thuẫn lấy ra bảo thuẫn phòng ngự, không có bảo thuẫn toàn lực buộc phát chân cương, nương tụ hộ thể cương khí. Bình thường tiễn quang phòng tới, không phải bảo cung đặc biệt lợi hại, mũi tên này quang còn xuyên không thấu hộ thể chân cương, rốt cuộc lao sinh tu vi phổ biến tiên tiên tứ trọng phía trên. Giết. Đám lao sinh ngưng tụ hộ thể chân cương, thì hung hãn không sợ chết bình thường giết tới, bọn hắn dường như không có quá lớn ý sợ hãi. Huynh đệ, giúp ta có đồ tốt. Công tôn thắng tiên quát. Hắn chữa vật giới chỉ kim ngọc giới chỉ bên trong, quang mang phun trào, ba cái cự hình máy ném đá lại xuất hiện ở phía trước. Cơ mờ nở, ha ha, máy ném đá, đồ tốt. Hạ Hầu Võ thấy một lần thứ này mặt lộ vẻ đại hỉ, đây chính là trong quân chiến tranh công thành đại sát khí A Thắng Tiên, ngươi sao có thứ này? Hạng Trần kinh hỉ nói, lập tức đi đẩy di chuyển máy ném đá dọn xong, lại đi tới một đám người giúp đỡ. Ngươi quên rồi, nhà ta thế nhưng đại thương lớn nhất súng ống đạn được chế tạo gia tộc, mấy cái này đồ chơi ta thì không ngờ rằng có thể dùng tới, sớm biết mang nhiều điểm tới rồi. Công tôn Thắng Thiên cười nói, lại lấy ra một đống lớn, đầu lâu lớn nhỏ hỏa lôi thạch. Hỏa lôi thạch, đỏ rực như lửa, nội bộ ẩn chứa mãnh liệt hỏa lôi linh khí, bên ngoài còn bao vây rồi hỏa linh thạch ra, nổ tung uy lực kinh người. Ha ha, đồ tốt, các minh đệ, phóng hỏa lôi thạch, làm chết lão sinh. Hạ Hầu vó quát, để lên rồi hỏa lôi thạch tại máy ném đá bên trên, sau đó dùng sức vịn lại bắn ra trang bị. Hỏa lôi thạch bị nhen lửa để lên, một lần năng lực phóng ba cái. Veng, veng, veng. Chín quả hỏa lôi thạch gào thét tiêu đốt, giống lưu tinh anh sát hướng về phía 6, 700m bên ngoài đám lao sinh. Ầm ầm. Một quả hỏa lôi thạch đã rơi vào trong đám người nổ tung, cùng bạo hỏa lôi chi khí, thuốc nổ nổ tung lực một nháy mắt phóng thích bộc phát, xung quanh hơn 20m trực tiếp bị nổ tung bao phủ. A! Hỏa lôi thạch, máy ném đá, chết tiệt, bọn hắn sao có thứ này? Hỏa lôi thạch nổ tung, chín quả hỏa lôi thạch, một nháy mắt nổ tung anh sát rồi hơn trăm người, lực công kích kinh người. Máy ném đá chưa đủ, các minh đệ, lực lượng lớn tiến lên đây, tay ném. Hạ Hầu vó quát, bắt lấy hai cái kỳ nặng vô cùng hỏa lôi thạch, chân hỏa thiêu đốt nhóm lửa, sau đó dùng sức phát ra. Hai viên hỏa lôi thạch bị Hạ Hầu võ phát ra rơi đập hướng về phía lao sinh quần thể bên trong nổ tung, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tứ chi bay loạn, lại hoành sát rồi một bọn người. Có trên trăm mai hỏa lôi thạch, đi lên hơn 10 lực lượng kinh người hán tử ném đá. Bắc Minh Hùng cũng là bắt lấy rồi hai viên hỏa lôi thạch phát ra, nổ giết một bọn người, chẳng qua nhân lực ném hỏa lôi thạch, không có máy ném đá hoành kích buộc phát lực đạo lớn. Từng viên một hỏa lôi thạch gào thét mà đi, giống từng viên một hỏa cầu đánh phía rồi đám người, đám lao sinh tiếng kêu thảm thiết một mảnh, rất nhiều người vội vàng lui ra phía sau né tránh anh tới hỏa lôi thạch, thương vong thảm trọng. Mà cốc bên ngoài màn sáng bên trên, mọi người lại phát hiện lao sinh tên lại mảng lớn biến mất, tân sinh tên còn không có quá đại biến di chuyển. Có chuyện gì vậy? Lao sinh làm sao lại như vậy tại hàng loạt thương vong? Không thể tưởng tượng nổi, lao sinh vậy mà tại hàng loạt thương vong, những học sinh mới đã làm gì? Rất nhiều nhân vọng nhìn màn sáng trên tên biến hóa kinh ngạc lên tiếng. Như thế một lúc, lao sinh thương vong rồi hơn 1000 người rồi, thương vong còn đang ở lên cao. Cái này hạng trần, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lại trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ tân sinh lực lượng, phản kích đối kháng lao sinh, kẻ này là trời sinh lãnh tụ chi tài a. Nam phó viện trưởng sợ hãi thán phục nói: "Hiểu chiến, cái này hạng trần, nhường cho bọn ta Bắc viện làm sao? Chúng ta Bắc viện có thể là am hiểu nhất bồi dưỡng tướng tinh rồi." Thượng quan Kim Hồng nói với Hiểu Chiến: "Nghĩ hay lắm, ta thì am hiểu chiến trường chỉ huy, về sau cái này bụi, ta muốn đích thân chỉ đạo." Hiểu Chiến trực tiếp từ chối. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, phát hiện Hạ Hầu võ như vậy một người làm sư võ tướng cũng nói, hạng trần thống soái năng lực tiên phú càng làm cho tâm hắn hỉ. Có người, trời sinh có năng lực lãnh đạo, có thể đem năm bẻ bảy mảng ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Mà hạng trần có thể làm được chuyện như vậy, phía trước cũng có được lòng người làm nền. Kẻ này mặc dù sát phạt quả đoán, có thể nói sát nhân bất lưu tình, nhưng mà lại bản tính thuần lương, thủ vững danh giới cuối cùng, trước đó ngăn cản người khác qua sông đoạn cầu, còn có sớm nhắc nhở tất cả nhân yêu thú đột kích thì không phải bàn cãi, là đáng giá chiều sâu bồi dưỡng lương tài. Đông phó viện trưởng Phương Bình Bình cũng là tán thưởng nói: "Hừ, lần này để các ngươi Tây viện nhặt được hai cái đại tiện nghi." Nam phó viện trưởng hừ nhẹ nói, trong lòng thở dài, lần này Nam viện không có thiên phú biểu hiện ra có Hạ Trần, Hạ Hầu Võ, Tô Ly Ca, Bắc Minh Hùng mạnh như vậy người. Mấy lao già này lại hiểu rõ trên chiến trường đã xảy ra tất cả mọi chuyện, ý vị sâu xa. Trên chiến trường, hỏa lôi thạch cuối cùng sử dụng hết rồi, lao sinh thương vong, bị tiễn giết hơn 2000 người, nhưng mà đám lao sinh thì khoảng cách gần lao đến, cách xa nhau không đến trăm mét rồi. Các minh đệ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, sinh tử coi nhẹ, không phục vận mệnh sách đầu lâu chính là một làm, giết. Hạng Trần quát, vung lên long khuyết yêu đao, kỵ tiểu bạch hổ xông về phía rồi lao sinh. Giết. Hạ Hầu võ đi theo một bên. Giết. Hàng phía trước, 2000 tên trưởng binh võ tu nhóm cùng kêu lên gầm thét, hình thành một loạt chiến tuyến, trưởng binh đối ngoại, điên cuồng xung kích quá khứ, tạo thành xếp thành một hàng dài đẩy ngang đi qua, phía sau là binh khí ngắn võ tu, còn có tiết tu. Giết. Hai bên hét hò một mảnh, vang vọng huyền ai. Ngao hống. Tiểu bạch hổ hống, nhảy lên một cái hơn 100m cao, sau đó nhào xông về lao sinh đám người. Đi chết, lính mới. 7-8 cái lao sinh nhảy dựng lên, công kích toàn bộ hành sát hướng về phía Hạng Trần. Hống. Nhưng mà, tiểu bạch hổ một tiếng rung trời hống, kinh khủng hổ khiếu âm ba chấn động đến những người này mảng nhị trong nháy mắt nổ, đau đầu kêu thảm. Tiểu bạch hổ song chảo xé rách giết ra, từng đạo kim mang chảo kình quét sạch cắn giết mấy người kia. A, bốn người kêu thảm, bị chảo kình bao phủ, sau đó trực tiếp bị xé nứt phân thây. Rút đao ngăn nước. Hạng Trần một đao vung ra, đen ánh đao màu đỏ xé rách chạm tại ba cái bị hổ khiếu chấn choáng lao sinh trên người, ba người này trực tiếp bị đao sắc bén khí phách thành 6 đoạn chết thảm. Tiểu bạch hổ rơi xuống đất, xông vào đám người, hổ trưởng không ngừng chụp giết xé rách, chân chính mãnh hổ xé dê giống như thoải mái. Hạng Trần cưỡi tại lưng hổ chém giết ngăn cản bát phương công kích tới chân khí, long khuyết yêu đao không ngừng bổ ra mang đi người tính mệnh. Thiên đấu phát tướng. Hạ Hầu võ một bước bộc phát càng lên, người ở giữa không trung bành trướng hóa thành một tôn 5 mét cự nhân rơi xuống đất, hai chân bộc phát một cô đáng sợ khí kình dẫm giết mà xuống. Chiến thần tiến đạt. Veng. Một vòng màu vàng kim cuồng bạo 10 mét khí tường vì Hạ Hầu võ làm trung tâm nổ tung phong thích, chung quanh hơn 10 lao sinh tiêu thảm, tu vi thấp trực tiếp bị vành sát chấn vỡ nội tạng, tu vi cao cũng bị đánh bay thổ huyết. Hạ Hầu võ huy động phá quân chiến mâu, chiến lược bộc phát, một mâu vung ra, trong vòng 10 thước công sát vô địch, không ai cả nổi, từng chuôi binh khí bị đánh bay, từng viên một đầu lâu bị đánh dưới. Mà một chữ chiến trận thì xông vào lao sinh quân thể, binh khí ngắn giao tiếp chiến tranh trong nháy mắt nhóm lửa bộc phát. Đa tạ Miêu Nhi thường giải phòng, hy vọng minh đệ bảo trọng thân thể, đại dịch trước mắt, nguyện tất cả mọi người mạnh khỏe. E, chương 372, tiêu diệt Từ Sâm chương 372, tiêu diệt Từ Sâm trên chiến trường, một tấc dài một tấc mạnh, trưởng binh phía trước, ngưng tụ chân cương chi khí cũng là lực sát thương càng xa. Gần 2000 tên trưởng binh giả, binh khí công sát hướng về phía trước xung kích tới Lao Sinh, từng đạo thương kình, mâu quang bắn ra rất ra, công kích của đối phương còn chưa tới đạt thời điểm, những thứ này thương kình liền đã xuyên suốt đánh tới. Máu tươi bắn tung tóe âm thanh, trường mâu đâm vào thân thể âm thanh bên tai không dứt, hàng này trưởng binh chân vũ tu sĩ một nháy mắt thấu giết phía trước hơn trăm người, xông vào Lao Sinh quần thể, tạo thành to lớn lực trùng kích. Trường đao, trường kiếm chân vũ các tu sĩ cũng là từ sau nhảy vào chiến trường, giết vào chiến nhóm, hoàn toàn đại chiến ở cùng nhau, cung tiễn thủ nhóm thì rút ra yêu đao, phối kiếm, phối hợp cùng nhau giết địch. Chẳng qua Lão Sinh cho dù không thành trận doanh, vì tu vi cao cường, thì tạo thành to lớn lực trùng kích làm hại, tân sinh cũng là chết, thương mạng lớn. Không muốn ham chiến, ngưng tụ cùng nhau, cùng ta phía sau, giết tới núi cao. Hạng Trần gầm thét lên, một người một hổ một đao, đao pháp đại khai đại hợp, chém giết từng cái công kích về phía hắn Lão Sinh. Vâng. Mà lúc này, trong đám người một cỗ cường đại chân cương chi khí bộc phát, xông về Hạng Trần. Hạng Trần nhận lấy cái chết. Một thân ảnh lao đến, phun trào tiên tiên bắt trọng đáng sợ chân cương, tiên tiên chân khí. Nhân thủ này nắm một thanh trường đao, tùy tiện tiêu diệt lần lượt từng tân sinh, bước chân đạp mạnh, cả người chọc trời đánh tới, một đao bổ về phía Hạng Trần. Trên đao của hắn, chớp động ám lam sắc độc quang có một loại đáng sợ kịch độc. Từ Sâm. Hạng Trần nhận ra người này, sắc mặt lạnh băng, sau đó một đao bổ ra. Vâng. Hai cỗ đao khí đối bính, đối phương tu vi cao thâm trực tiếp đem Hạng Trần theo trên lưng hổ đánh bay tiếp theo. Hống. Tiểu Bạch Hổ hét giận dữ, vô giết về phía rồi người này. Nghiên xúc, đối thủ của ngươi là ta. Lại một người một kiếm bộ phát tiên tiên cảnh giới đại thiên vị đáng sợ kiếm khí thẳng hướng rồi Tiểu Bạch Hổ, là Từ La. Hạng Trần bị đánh bay, trên người sẽ rách ra từng đạo vết đao, chẳng qua không có thương tổn đến cơ thể. Sắc mặt hắn lạnh lẽo nhìn phía Từ Sâm. Tiểu xuất sinh, nơi này còn không phải thế sao đại thương rồi, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Từ Sâm cười lạnh, xách đao từng bước một đi về phía rồi Hạng Trần, trên đao của hắn có một cỗ độc ma quái lực, ngâm rồi độc. Cậu tử, có muốn hay không ta đến giúp đỡ? Hạ Hầu Võ quát hỏi, tại cách đó không xa cùng một đám người đánh giết cùng nhau. Không cần, chính ta năng lực làm thịt hắn. Hạng Trần lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua Từ Sâm. Là Diệp Thiên Tứ phái người tới giết ta. Hạng Trần lạnh băng hỏi. Ngươi không cần phải biết, đi xuống hỏi Diêm Vương đi, ở chỗ này, người khác có thể sẽ không chết, chẳng qua ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Sâm cười lạnh, một bước buộc phát chân cương, một đao bổ về phía Hạng Trần. Liệt Dương Trảm. Hắn một đao kia, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, một đao tỏa ra quả mang, giống như biến thành một vòng mặt trời nhỏ. Một đao cực nóng đao cương ngưng tụ thành quang dương giống như bổ tới. Hạng Trần bước chân buộc phát kinh hồng, thân thể lùi lại. Oeng. Một đao kia bổ vào trên mặt đất vênh sát ra một cái hố to, liệt diễm đao khí bộc phát. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, nói: "Tiên thiên cảnh giới bắt trọng lại có thể thế nào? Hôm nay nhìn ta làm thịt ngươi cái này bắt trọng, đừng cho là ta không có nhìn ra nơi này lần nào, ta thì có xóa bỏ thủ đoạn của ngươi." Hạng Trần đổ ra một viên màu vàng kim đan dược nuốt xuống. Một cái mắt, đan dược bên trong phóng xuất ra rồi một cỗ kinh người kim cương dược lực, Hạng Trần cả người thân thể bao phủ lên một cỗ đặc thù chân cương, lực phòng ngự kinh người. Lúc trước Phùng lão cho hắn 10 cái kim cương đan, Hạng Trần lần đầu tiên phục dụng. Hống! Hắn rít lên một tiếng, cả người hóa thành một tôn cao 4 mét lớn thiên lang nhân, khí thế bao táp, huy động long khuyết yêu đao chính diện xông về Từ Sâm. Đi chết! Từ Sâm gầm thét, lại một đường liệt dương chạm bổ ra. Nhưng mà Hạng Trần lần này không có tránh, vung đao trực tiếp chém giết hướng về phía một đao kia. Vâng! Liệt dương chạm nổ tung, đao cương tức điên mở, nhưng mà liệt dương đao cương quanh sát trên người Hạng Trần, không cách nào dùng chuyển trên người hắn kim cương, một chút lực phá hoại không có. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh giới nhị trọng. Từ Sâm biến sắc, lộ ra vẻ khó tin. Hắn liệt dương chạm, thế nhưng tu hành đến rồi viên mãn huyền cấp đao pháp. Nhưng mà Hạng Trần đã cận thân đánh tới. Băng nhạc, một đao hội tụ toàn bộ lực lượng đánh xuống, một đao kia lực lượng đâu chỉ 8 vạn cân. Từ Sâm gầm hét, vung đao ngăn cản đối bính, nhưng mà hai đao nổ tung anh mở, Từ Sâm lại bị Hạng Trần đao khí đẩy lui. Điều đó không có khả năng, gia hỏa này là quái vật gì? Từ Sâm kinh khủng tiên tiên cảnh giới nhị trọng, cùng bắt trọng chênh lệch sao mà chi lớn. Hạng Trần một móng vuốt vung ra, năm đạo thái âm nguyệt nhận gào thét, sẽ rách thẳng hướng rồi Từ Sâm. Từ Sâm đội vàng huy động trường đao ngăn cản, chém nát năm đạo thái âm đao nhận. Nhưng mà lúc này Hạng Trần một bước nhảy rết mà xuống, một cái lực phách hoa sơn chém xuống. Đang lực lượng cường đại, đao cương một phát, Từ Sâm mặc dù vung đao ngăn trở, nhưng mà lại bị Hạng Trần một đao kia chèn ép được uốn lượn hạ thân thể. Mà lúc này Hạng Trần trong miệng sói hội tụ phun ra, giống yêu thú bình thường, phun ra một vệt sáng oanh sát nổ ra. A! Từ Sâm tiêu thảm, bị ở trước mặt đánh bay, mặc dù có chân cương ngăn cản cũng bị nổ máu me đồng địa. Tiểu xuất sinh, Từ Sâm hống, gầm lên giận dữ, đốt chính mình thái âm chân khí đánh tới, khí thế càng khủng bố hơn rồi. Thôn Thiên Tà Đằng, lên! Hạng Trần bước chân đạp mạnh, Thôn Thiên Tà Đằng theo bản chân bên trong sinh ra, thần không biết quỷ không hay tràn vào mặt đất, đột nhiên đông chốc theo thổ nhưỡng bên trong bật ra. Bành! Bành! Hai đạo Thôn Thiên Tà Đằng đông chốc phá đất mà lên, cuốn quanh tiêu diệt tại rồi trên người Từ Sâm. A, này là thứ quỷ gì? Từ Sâm sợ tới mức quá sợ hãi. Đột nhiên, Thôn Thiên Tà Đằng một hồi cắn giết dùng sức, co bảo. Tạch tạch tạch. A a a. Từ Sâm kêu thảm, cả người xương cốt đều sắp bị nghiền ép nát, sau đó Thôn Thiên Tà Đằng phiến lá hóa thành lưỡi đao sắc bén giống như cắt chém cắn giết, Tà Đằng lún léo. Phúc. Từ Sâm cả người đột nhiên bị cắn giết bể thịt vụn, một cỗ lực lượng ma quái bị thôn thiên tà đằng hấp thụ. Từ Sâm, Từ La sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Từ Sâm lại bị tiêu diệt. Làm sao có khả năng Từ Sâm cường hạng bụi nhiều như vậy tu vi, lại còn không có cách nào tiêu diệt Hạng Trần, bị Hạng Trần phản sát. Mà lúc này Tiểu Bạch Hổ trong đôi mắt treo tức thần sắc cũng đã biến mất, hiện ra rồi kinh người sát khí. Tiểu Bạch Hổ trong miệng lại phun ra ngưng tụ ra một đạo phi kiếm màu vàng nóng. Siêu, đạo này phi kiếm hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang, kiếm khí khủng bố, đống chốc lượn quanh này Từ La cổ một vòng. Từ La hộ thể chân cương bị tùy tiện cắt chém phá vỡ, sau đó tất cả đầu lâu đông chốc theo trên cổ rớt xuống, máu chảy như suối ra. Tiểu Bạch Hổ hoàn toàn có miểu sát tiên tiên thực lực, nàng chơi vui tính cách nhưng vẫn tại đùa bỡn người này. Hạng Trần nhìn qua Từ Sâm bị thôn thiên tà đằng sau khi hấp thu, mảnh vỡ cũng là hóa thành quang điểm tán loạn, mà Hạng Trần nội tâm sự nghi ngờ kia nặng hơn. Hắn nhìn qua Từ Sâm đao, sắc mặt biến hóa. Hồn độc. Chương 373, nổi giận hạ hầu chương 373, nổi giận hạ hầu đao này trên độc, ẩn chứa một cỗ kỳ lạ tinh thần lực ba động, dung nhập rồi độc tính, là một loại năng lực ăn mòn nhân linh hồn độc. Thiên Diệp hội, Diệp Phong, Diệp Thiên Tứ. Trông thấy này hồn độc giờ khắc này, Hạng Trần trong lòng liền quyết định, cùng ngày này lá hội, Diệp Thiên Tứ ăn thua đủ rồi. Giết. Lại có hai tên Thiên Diệp hội người đánh tới, hai người này cũng đều là tiên thiên cảnh giới lục trọng cao thủ. Thôn Thiên Tà đằng mãnh liệt bắn giết ra, trực tiếp quất nát hai người hành sát tới chân khí võ học, hai đạo Thôn Thiên Tà đằng đống chốc cuốn giết tại rồi trên thân hai người, cắn giết thành mảnh vỡ. Hạng Trần bước chân không ngừng lại, một người một đao, kỵ trên người Tiểu Bạch Hổ, Thôn Thiên Tà đằng theo phần lưng xương bả vai bên trong sinh ra, cắn giết chung quanh công kích về phía hắn lao sinh. Không ai cản nổi cái này đáng sợ tổ hợp, Hạng Trần 20 mét bên trong, căn bản không người nào có thể tới gần. Hạ Hầu võ cóng Lê Bảo Nhi, thân thể khổng lồ, một tay huy động chiến mâu, một tay nắm tay huyết chiến bát phương đi đến, đi theo Hạng Trần không xa. Lê Bảo Nhi cưỡi tại cổ nàng bên trên, ôm lấy Hạ Hầu võ cổ, loại chiến trường này, tu vi của nàng độc thân chỉ có một con đường chết. Công Tôn Thắng Thiên một thân đỉnh cấp phòng ngự bảo khí, hoàn toàn chính là một nạp tiền đại lão, không ai có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Tân sinh bên trong, còn có một số người sức chiến đấu cũng là kinh người. Tỷ như Bắc Minh Hùng, Bắc Du Du cái này tổ hợp, một cái băng tẩm ti cứng cỏi vô cùng, tùy tâm khống chế, có rất mạnh khống chế phụ trợ năng lực. Bắc Minh Hùng một người một thanh trọng kiếm, cộng thêm Bắc Du Du phối hợp, hai người tổ hợp, bọn này lao sinh bên trong cũng không có người là hắn đối thủ. Còn có một người, Tô Ly Ca, sức chiến đấu cũng là đáng sợ. Chỉ gặp hắn sau lưng, hiện hiện một đạo màu đen quang môn trong hiện hiện một tấm hắc sắc vòng xoáy, phàm là tới gần hắn trong vòng 10 thước người, đều bị một cô đáng sợ sức cắn nuốt hấp thụ vào vòng xoáy, đen trong môn phái, đen trong môn truyền đến từng đợt tiêu thảm, còn có xương cốt bị nghiền nát âm thanh. Trong cơ thể hắn, một cỗ chân nguyên lực màu đen bộc phát, thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen hóa thành một đạo to lớn hỏa xà chiếm cứ. A a a. Một tên lão sinh bị hỏa xà quấn quanh bên trong, cả người kêu thảm ở giữa lại trực tiếp bị ngọn lửa ăn mòn, hóa thành cho tàn. Khủng bố mà ma quái công kích, nhiều người chung quanh căn bản không dám tới gần hắn. Tân sinh ngưng tụ cùng nhau, đi theo mấy người sau lưng, xông phá từng đạo lão sinh tuyến phong tỏa, công sát hướng về phía xa xa kia một ngọn núi cao. Chạy trốn đi tới Hạ Hầu võ dưới chân, đột nhiên từng đạo to lớn màu xanh dây leo quấn quanh cắn rứt ra, dây leo đông chốc quấn quanh ở rồi Hạ Hầu võ trên hai chân. Chạy trốn Hạ Hầu võ đột nhiên một bổ nhào quẳng xuống đất. A! Lê Bảo Nhi bỗng chốc ngã văng ra ngoài. Một tên tiên tiên cảnh giới thất trọng lao sinh cười lạnh, phía sau hắn nổi lên một đạo thanh đằng thần phách quang ảnh. Giết tiểu tử này, trên người hắn qua môn nhiều. Người học sinh cũ này quát, tiêu diệt qua môn cao tân sinh, sẽ trực tiếp khấu trừ đạt được đối phương một nửa qua môn, giết Hạ Hầu võ một người, qua môn đây giết những người khác 20-30 người còn hữu dụng. Giết! Sáu tên lão sinh cùng nhau vồ giết tới, chất khí, đao kiếm, toàn bộ thẳng hướng rồi Hạ Hầu võ. Muốn chết. Hạ Hầu võ hét to, một mâu vung ra, chặt đứt chói buộc mình dây leo, sau đó thể nội một cỗ cường đại kim quang bắn ra hoành ra. Bành, bành, bành. Từng đạo chân khí công kích trực tiếp bị kim quang đánh nát, lực phòng ngự kinh người. Đi chết đi. Nhưng mà kia một tên tiên tiên cảnh giới thất trọng cao thủ, một người một phát súng rót vào toàn bộ kinh lực đánh tới. Bành. Một thương này trực tiếp đâm rách Hạ Hầu võ kim quang, một chút hàn mang mà tới, thẳng hướng rồi Hạ Hầu võ đầu lâu. Hầu tử. Hạng Chân sắc mặt đại biến, toàn lực hướng Hạ Hầu võ vọt tới. Phốc phốc. Nhưng mà, một thương này không có ám sát trên người Hạ Hầu võ. Một đạo linh lung thân thể mềm mại chắn Hạ Hầu võ trước người. Một thương này, đống chốc xuyên thấu lưng của nàng, theo trong lòng nàng đâm ra, máu me đầm địa. Lê Bảo Nhi trừng lớn một đôi mắt hạnh đôi mắt đẹp, quan sát bộ ngực của mình, nhìn qua nhô ra mũi thương, sắc mặt tái nhợt, đau khổ. Hạ Hầu võ trợn mắt tròn xoe, nhìn qua Lê Bảo Nhi vì chính mình cản một thương này, hai con ngươi một nháy mắt biến thành màu máu. Bảo Nhi, Hạ Hầu võ ngửa mặt lên trời bị khiếu, tiếng giống giận dữ quanh quẩn chiến trường. A ôi, lúc này chơi quý nhất đi. Lê Bảo Nhi đắng chát cười một tiếng, đống chốc bổ nhào vào tại rồi Hạ Hầu võ trong ngực. Bảo Nhi, Hạ Hầu võ khóc thảm thương lên tiếng, ôm Lê Bảo Nhi, thân thể đều là run lên. Mà người học sinh cũ này có thể không có nương tay, lại một phát súng ám sát hướng Hạ Hầu võ, chẳng qua một thương này ám sát tại Hạ Hầu võ bả vai, lại chỉ đâm vào nửa tức liền không cách nào lại vào. Bảo Nhi, Hạng Trần hai con ngươi cũng là đỏ lên, một cỗ nổi giận chi hỏa sôi trào mà ra. Làm sao có khả năng? Lao tăng này sắc mặt biến hóa, sau đó lại một phát súng đâm về Hạ Hầu võ đầu lâu. Chẳng qua một thương này, bị Hạ Hầu võ một tay bắt lấy. Hạ Hầu võ một tay cầm trường thương, một tay ôm Lê Bảo Nhi. Toàn bộ thân hình bốc cháy lên rồi một cỗ kim hồng sắc chiến hỏa, kinh khủng chiến khí phóng thích. Hạ Hầu võ thân thể một nháy mắt tiếp tục bành trướng thêm, biến thành 8 mét cự nhân. Chiến thần chi nộ. Hạ Hầu vo hống, toàn thân huyết khí sôi trào, một cô đáng sợ năng lượng ba động hành kích ra, cuốn lên cuồng bạo năng lượng của phòng. Người chung quanh trực tiếp bị bức lui, kinh khủng nhìn phía Hạ Hầu võ. Cũng cho Bảo Nhi Nhi đền mạng đi, giết, ta muốn giết sạch các ngươi tất cả lao sinh. Hạ Hầu vo hống, trên người năng lượng gấp đôi đập ra, kinh khủng từ trường lại có thể so với Nguyên Dương. Tốt năng lượng ba động khủng bố từ trường, sao, làm sao có khả năng, này, ra hỏa này. Người chung quanh cũng kinh khủng nhìn qua Hạ Hầu võ, nhìn qua tôn này cao 7-8 mét, bao phủ kim ngọn lửa màu đỏ đáng sợ cự nhân. Chiến thần tiến đạt. Hạ Hầu võ một bước bộc phát dẫm ra, một cỗ năng lượng kinh khủng theo trên chân kinh mạch bộc phát, hóa thành một đạo vòng hình. Khí tường hướng bát phương oanh sát quyết tán mà ra, mặt đất bị đánh nát, cuốn lên thật dày bùn đất tầng, khủng bố oanh sát lực cuốn chúng rồi kia tiên thiên cảnh giới thất trọng lao sinh, còn có chung quanh 7-8 cái lao sinh. A, những người này tiêu thảm, bị oanh chúng một cái mắt, cả người trực tiếp nổ tung, bị tạc thành mảnh vỡ. Oanh, kinh khủng một vòng khí tường oanh sát hướng bát phương mấy chục mét, hơn 20 tên lao sinh, còn có 5-6 tên tân sinh đều bị tác động đến, trực tiếp bị oanh sát. Một kích này uy lực khủng bố như vậy, xung quanh ngàn mét mặt đất đều là chấn động, vô số người rung động nhìn phía Hạ Hầu võ này một tôn cự nhân. Giết. Hạ Hầu võ hai con người thiêu đốt màu vàng kim chiến hỏa, một quyền tiếp một quyền oanh sát hướng về phía chúng quanh lao sinh, tận chọn nhiều người chỗ oanh sát. Bành, bành, bành. Cuồng bạo quyền kình hóa thành chạy hổ, bộc phát tại xung quanh trong vòng trăm thước. A, gia hỏa này là quái vật gì? Sao có như thế cường hãn năng lượng? Quá kinh khủng. Vô số người, lão sinh, tân sinh, nhìn qua tôn này tung hoành chiến trường đáng sợ cự nhân. Hầu tử, Bảo Nhi cho ta. Hạng Trần quát, thôn thiên tà đằng cuốn ra ngoài. Cậu tử, nhất định phải cứu sống nàng, van cầu ngươi. Hạ Hầu võ nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần chấn động trong lòng, đây là hầu tử nhân sinh lần đầu tiên trịnh trọng đối với hắn dùng cầu cái chữ này. Chương 374, điên cuồng giết chóc. Chương 374, điên cuồng giết chóc. Minh đệ đáp ứng ngươi, dù thế nào cũng cứu sống Bảo Nhi. Hạng Trần kiên định nói, thôn thiên tà đằng cuốn ra, cuốn qua Bảo Nhi cơ thể. Hạng Trần tiếp nhận Bảo Nhi cơ thể, bàn tay chạm đến nàng lúc, thân thể chính mình chính là run lên. Lê Bảo Nhi cơ thể lại đã triệt để băng lạnh xuống, với lại hắn không cảm giác được một tia sinh cơ, trái tim bị đâm xuyên rồi, linh hồn của nàng hoàn toàn tán loạn biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hạng Trần ngây ngẩn cả người, dạng này thương, trong 3 ngày linh hồn cũng sẽ không tán loạn tại trong đại não mới lạ. Mà bây giờ, Lê Bảo Nhi là chân chính chết rồi. Hạng Trần hốc mắt cũng là bạch đống chốc đỏ lên, hắn không dám xác định trong lòng suy đoán. Cậu tử, Hạ Hầu võ chờ đợi nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần cũng là nhìn phía hắn, không nói tiếng nào. Nhưng mà, hai người nhiều năm huynh đệ ăn ý, đã có thể theo ánh mắt bên trong đọc hiểu tất cả. Hạ Hầu võ đồng chốc lòng như lao cắt, một ngụm tâm huyết phun ra mà ra. A a a. Hạ Hầu võ gào lên đau xót rung trời, song quyền tại mặt đất tác động, trên người bạo ngược khí tức phun trào bát phương. Chết tiệt lịch luyện, chết tiệt lao sinh. Hạ Hầu võ ngửa mặt lên trời hống, hai con ngươi phun lửa, chân chính bùng cháy lên hỏa diễm, giống một đầu mất đi tất cả dã thú, điên cuồng nhìn phía phiến chiến trường này. Hắn đứng dậy, ánh mắt giống dã thú khát máu. Cậu tử, ta không tới cướp cờ rồi, ta muốn giết những thứ này tất cả lão sinh. Ta muốn bọn hắn những thứ này cậu tập trung, cho Bảo Nhi đền mạng. Hạ Hầu võ quát tầm lên, hắn chưa từng có như vậy giận hận qua. Ngươi muốn làm gì, huynh đệ của ngươi không có cờ, giết người. Hạ Trần đem Lê Bảo Nhi còn đưa Hạ Hầu võ. Hạ Hầu võ cẩn thận từng ly từng tí tay nắm chặt rồi Lê Bảo Nhi, tay kia cầm rót vào hàng loạt chân cương, trở nên dài 10 mét phá quân chiến mâu. Phá quân là thượng đẳng bảo khí, tự nhiên có trình độ nhất định biến hóa lớn nhỏ năng lực. Giết. Hạ Hầu võ hống, huy động chiến mâu, điên cuồng xông vào chiến trường. Hắn một mâu bung ra, 10 mét chiến mâu biến thành thu hoạch chiến trường mạnh nhất lợi khí. A, 7-8 tên lão sinh, tính cả 2 tên tân sinh, bị Hạ Hầu võ này một mâu bổ trúng, trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ, kinh khủng sức chiến đấu kinh người. Tên điên, gia hỏa này điên rồi. Trốn, trốn. Gia hỏa này sao có khủng bố như thế sức chiến đấu? Trung quanh tân sinh, đám lao sinh toàn bộ kinh khủng nhìn phía Hạ Hầu võ. Giết. Hạng Trần hống, hóa thành lang nhân, thôn thiên tà đằng không ngừng tiêu diệt mà ra, hóa thành hai đạo to lớn xúc tu trường đường, ám sát 3 trong phạm vi 10 thước từng cái lao sinh. Hai huynh đệ không tại hướng cao phong giết đi qua, mà là điên cuồng công kích lao sinh. Trên chiến trường đám lao sinh ngạc nhiên thất sắc, từng cái hoảng sợ nhìn qua hai người, điên cuồng công kích chung quanh chiến trường lao sinh. Nổi giận Hạ Hầu võ càng là hơn giết đỏ cả mắt, chỉ cần là người, tại hắn phạm vi công kích bên trong, thì mặc kệ có thể hay không lan đến gần tân sinh, đều là lung tung tiêu diệt, điên cuồng phóng thích chính mình chân cương, lực lượng. Hạng Trần hai cây thôn tiên tà đẳng lực sát thương cũng là khủng bố, 3 trong phạm vi 10 thước, không người năng lực tránh được hắn tiêu diệt. Hai người này, điên rồi đi. Tên điên, a. Những học sinh mới cũng là rung động nhìn qua hai người, A Đoá Nhã mấy người cũng là ngây ngẩn cả người. Công chúa, làm sao bây giờ? A Đoá Nhã nhân vọng hướng về phía nàng. A Đoá Nhã cắn răng nói, giúp đỡ ân nhân, cùng những thứ này đám lao sinh toàn bộ liều mạng. Trần ca, Hầu ca. Dương Bân mấy người cũng là ngây ngẩn cả người, sau đó từng cái cắn răng, thì không tại phóng tới cao phòng, thẳng hướng rồi chiến trường, đi theo hai người. Đại bộ phận tân sinh đều là xông về cao phòng, Hạ Trần, Hạ Hầu võ hai người điền cùng giết chóc, hoàn toàn làm rối loạn đám lao sinh từng cái đoàn đội, sợ tới mức tất cả mọi người đảo vòng tránh đi hai cái này tên điên. Tô Ly Ca nhìn qua một màn này lắc đầu, đạm mặt nói, quá nặng tình nghĩa, ràng buộc quá nhiều, Hạ Trần, ngươi nhược điểm lớn nhất bản tọa đã tìm thấy à, dạng này tính cách, thế nhưng đấu không lại bản tọa. Tô Cách tiếp tục phóng tới núi cao, công kích người của hắn, toàn bộ bị kia một đạo quỷ dị đen môn thôn vệ, cắn giết. Hai người điên cùng giết chóc, không biết bao nhiêu lão sinh chết tại hai người trên tay, 50 cái, 100 cái, 200 cái, 300 cái, 500 cái. Hai người giống hai tôn sát thần, điên cùng tàn sát lão sinh, phá toái thi thể trải rộng khắp nơi đều là. Đám lão sinh hoàn toàn bị hai người kinh khủng sức chiến đấu sợ choáng váng, sau đó, chỉ cần hai người những nơi đi qua, lão sinh đảo vòng. Trận này huyết chiến kéo dài hơn một giờ. Tô Ly Ca, Bác Minh Hùng đám người cuối cùng mang theo 2-3 ngàn tên tân sinh xông lên núi cao. Xông lên núi cao về sau, đám lao sinh không có tiếp tục công kích rồi, ngược lại kinh khủng nhìn qua hai cái không biết mệt mỏi, điên cuồng đuổi giết lao sinh hạ trần, hạ hầu võ, nội tâm rung động. Tô Ly Ca, Bác Minh Hùng hai người càng là hơn điên cuồng xông về đỉnh núi, muốn đi đoạt chiến kỳ. Bạch. Lúc này, một thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, chấn động một đôi thần phách cánh dán đường núi bay về phía chiến kỳ. Đông Phương Nghĩa, Đông Viện một thiên tài, thần phách có phi hành thuật lực, còn có không tệ lực công kích. Ha ha, lần này tân sinh lịch luyện thứ nhất là của ta, ta mới là tân sinh chi vương. Đông Phương Nghĩa cười to, phóng tới đỉnh núi. Nghĩ hay lắm, tạm ti lượn quanh. Bắc Minh Hùng trên bờ vai Bắc Du Du hừ lạnh, từng đạo băng tạm ti bắn ra cách xa hơn 100 mét, đông chốc quấn quanh ở rồi Đông Phương Nghĩa trên hai chân, kéo lại Đông Phương Nghĩa. Đông Phương Nghĩa biến sắc, bị kéo lại, sau đó hắn thần phách quang dược chấn động, từng đạo màu xanh sắc bén quang mang, giống kiếm khí từ thần phách phóng thích đánh tới. Bắc Minh Huyền băng chạm. Bắc Minh Hùng hống, một kiếm vung ra, một đạo hàn băng kiếm khí hoành ra, trực tiếp đánh nổ rồi từng đạo thần phách quang mang. Chạy trở về đến. Bắc Minh Hùng cầm thiên tàng thi, đống chốc kéo xuống. A. Đông Phương Nghĩa kêu thảm, bị kéo xuống, lực lượng khổng lồ tăng thêm băng ti quá nhỏ có cắt chém lực lượng, Đông Phương Nghĩa hai chân lại trực tiếp bị cắt chém gãy mất, máu tươi bắn tung tóe. Cả người hắn trực tiếp lăn xuống đến, lăn xuống núi đến. Ha ha ha ha, chiến kỳ là ta cùng ung dung. Bắc Minh Hùng cười to, cùng Bắc Du Du xông lên đỉnh núi. Muốn chiến kỳ, hai người các ngươi còn chưa có tư cách. Mà lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền đến. Một thân ảnh từ phía sau đuổi theo. Niêm phong cửa, mở. Thanh y thiếu niên sau lưng màu đen thần phách quang môn, đông chốc buộc phát kinh khủng sức cắn nuốt cuốn về phía hai người. Bắc Minh Hùng thân thể trượt xuống, bị hút xuống dưới, nhưng mà hắn một kiếm cắm ở ngọn núi, hàn băng đông kết mà ra ổn định thân hình. Nhưng mà Bắc Du Du một tiếng kinh hô, theo Bắc Minh Hùng trên bờ vai bị hút xuống dưới. Ung dung. Bắc Minh Hùng sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng băng kiếm đi bắt Bắc Du Du, bắt lấy rồi Bắc Du Du chân. Hai người cùng nhau bị thôn vệ hút vào rồi màu đen quang môn trong. Màu đen quang môn bên trong, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen quét sạch hướng về phía hai người. Ung dung. Bắc Minh Hùng lập tức ôm lấy Bắc Du Du, dùng thân thể chính mình bao vây bảo vệ Bắc Du Du, mà huyết nhục của hắn đang thiêu đốt phía dưới, không ngừng ăn mòn hóa thành cho tàn. Chương 375, đánh vỡ ghi chép chương 375, đánh vỡ ghi chép Tô Ly Ca thành một ngựa đi đầu người, xông về đỉnh núi. Nhưng mà, tối làm cho tất cả mọi người rung động hay là Hạ Hầu Võ, cùng với Hạng Trần tên. Ngoại giới, màn sáng bên trên, Hạ Trần, Hạ Hầu Võ tên, Qua Môn đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng gọn. 2 vạn điểm, 2 vạn 1 ngàn điểm, 4 ngàn điểm, 2 vạn 8 ngàn điểm, 3 vạn điểm, 4 vạn điểm, 4 vạn 5 ngàn điểm. 5 vạn điểm. Hai người Qua Môn cũng đang điên cuồng lên cao, thậm chí siêu việt rồi Tô Ly Ca. Tất cả ngắm nhìn đám lao sinh rung động, nhìn qua Hạ Trần, còn có Hạ Hầu Võ Qua Môn không ngừng lên cao, nhảy lên tên, ánh mắt bên trong đều là rung động. Mà lao sinh xếp hạng màn sáng bên trên, không ngừng rộng lượng lao sinh tên biến mất, mang ý nghĩa bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Hai người này đang làm gì? Qua Môn nhìn thật nhanh, không thể tưởng tượng nổi, hai người này rốt cục đang làm gì? Tất cả ngắm nhìn đám lao sinh không biết bên trong tình huống cụ thể, chỉ là rung động nhìn qua Hạ Trần, Hạ Hầu Võ. Mỗi thời mỗi khắc 200 qua môn, 200 qua môn không ngừng điên cuồng dâng lên. Mau nhìn, Hạ Trần. 7 vạn qua môn, phá kỷ lục rồi, phá học viện tân sinh săn chiến lịch sử tối cao ghi chép. Hạ Hầu Võ thì 7 vạn qua môn rồi, không thể tưởng tượng nổi, hai người này, rốt cục đang làm gì. Tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, hai người qua môn đạt tới 8 vạn sau đó, lúc này mới chậm chạp bắt đầu tăng trưởng. Tứ đại phó viện trưởng cũng bị hai người biểu hiện ra sức chiến đấu kinh khủng kinh ngạc, ngược lại không có sao chú ý đi cấp cờ cầm quy tắc đệ nhất Tô Ly Ca rồi. Thiên tài khoáng thế à? Hai người đều là chiến đấu loại hình thiên tài quan thế, bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai Cửu Châu chưa hẳn không thể theo chúng ta học cùng đi ra hai cái thiên cổ cự đầu. Nam phó viện trưởng kích động nói. Hiểu Chiến càng là hơn hưng phấn, nói, tương lai Cửu Châu chi chiến, nếu hai đứa bé này năng lực theo kịp, ta Hoang Châu học cùng chắc chắn giết đến vào Cửu cung hàng đầu. Cửu Châu chi chiến thời gian có mấy phần gấp gáp, hai đứa bé này rất không có khả năng theo kịp đi. Phương Bình Bình cao mày nói. Lao hiểu, các ngươi Tây viện thật nhặt được bảo. Thượng quan Kim Hồng ghen ghét nói. Phía trước ra Hạ Khuynh Thành, bây giờ có thêm một cái Hạng Trần Hạ Hầu Võ. Các ngươi Tây viện thời vận đến rồi. Phương Bình cười nói. Ha ha ha ha, phong thủy luân chuyển, phong thủy luân chuyển. Hiểu Chiến cười to nói, thần sắc kích động. Nhưng mà, trên chiến trường, từng tràng điên cùng chiến đấu, giết chóc về sau, Hạng Trần, Hạ Hầu Võ trên thân hai người tiếp tế chân khí đan dược cũng tiêu hao sạch sẽ rồi. Hai người, cuối cùng gân mệnh tận lực ngừng lại, đông chốc dựa vào ngồi trên mặt đất. Mà hai người trung quanh, thi thể dày đặc cộng lại có khoảng 1.000 cỗ, máu chảy thành sông. Hai cái ma quỷ, tên điên. Không thể nào, hai cái tân sinh, làm sao có khả năng cường hãn đến tình trạng như thế? Mà xa xa đám lao sinh đã bị hai người dũng manh phi thường sợ choáng váng, từng cái hoảng sợ nhìn qua hai người, chung quanh quả thực đều là thây ngang khắp đồng. Hạ Hầu Võ cũng vô lực duy trì thiên đấu pháp tướng, khôi phục trạng thái bình thường, trở nên cực kỳ suy yếu. Hạng Trần cũng là như thế, không có chất khí, không có thể lực, lưng tựa Hạ Hầu Võ ngồi, kịch liệt thở dốc khí thô, chung quanh mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm. Công Tôn Thắng Thiên mấy người cũng là gân mệt tận lực nằm ở hai người chung quanh. Đám người này rõ ràng đã không còn khí lực rồi, nhưng mà xa xa đám lao sinh, từng cái đã bị sợ choáng váng, không người nào dám tiến công. Quá kinh khủng, Hạng Trần, Hạ Hầu Võ nhóm đám người này liền giết hơn 1000 người, trong đó đại bộ phận đều là Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Tiểu Bạch Hổ đánh chết, những người khác thì không có tiêu diệt bao nhiêu. Đây tuyệt đối là trong lịch sử, tân sinh đối kháng lao sinh tối khổ cực một lần, tối tuyệt vọng một lần. Hạ Hầu Võ ôm thi thể đã hoàn toàn lạnh băng, không có bất kỳ cái gì sức sống. Lê Bảo Nhi, thần sắc cảm đạm, không nói gì. Hạng Trần dựa lưng vào Hạ Hầu Võ, thì không nói gì. Hầu tử, ừm, nhân sinh kỳ thực, không có gì. Hạng Trần muốn an ủi cái gì, phát hiện chính mình thì nói không nên lời, sau đó đắng chắt lắc đầu không có nói chuyện. Hầu ca, Trần ca, nén bi thương thiệt thể, Dương Vân đến thở dài một tiếng, hiểu rõ hai người cùng Lê Bảo Nhi quan hệ phi thường tốt. Bọn hắn cũng là rung động trong lòng, rung động Hạng Trần, Hạ Hầu Võ thực lực kinh khủng, vì một giết trăm, với lại đánh chết toàn bộ đều là tu vi cao hơn chính mình người. Đáng sợ đến bực nào? Hoàn toàn có thể xưng vô địch cùng cảnh giới, bọn hắn đời này đều không có gặp qua mạnh như vậy người, hơn nữa còn là hai cái huynh đệ, một người mạnh thì cũng thôi đi, hai cá nhân thực lực cũng khủng bố như thế. Mà lúc này, Tô Ly Ca đã leo lên cao ngàn trượng phòng, nhìn qua theo gió tung bay màu đỏ trên kỳ, một phát bắt được trên kỳ, rút ra. Ầm ầm. Cũng là trong chớp nhoáng này, một vệ sáng theo đỉnh núi phóng lên tận trời, xông vào thương cung, thiên địa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Ha ha ha ha, lũ tiểu gia hỏa, chúc mừng các ngươi, cuối cùng hoàn thành 7 ngày săn chiến, sống tiếp. Mà lúc này, một thanh âm vang bên cạnh thiên địa này, tứ đại phó viện trưởng thân thể xuất hiện. Kết thúc, chúng ta còn sống, chúng ta thắng lợi. Ha ha ha ha, này chết tiệt săn chiến, lão tử cuối cùng còn sống, chúng ta thắng. Còn sống, huynh đệ, chúng ta kiên trì đến cuối cùng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu tân sinh vui đến phát khóc, ôm lẫn nhau reo hò. Nay 7 ngày, bọn hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử khủng bố. Tô Ly Ca, chúc mừng ngươi, đã trở thành lần này tân sinh chi vương. Đông phó viện trưởng Phương Bình Bình cười nói. Tô Ly Ca là nàng đông viện người. Tô Ly Ca bình tĩnh gật đầu một cái, không có quá nhiều mừng rỡ. Mà lúc này, bốn người thân thể lóe lên, đồng thời xuất hiện ở Hạng Trần, Hạ Hầu Võ bên cạnh, nhìn qua hai người này, nhìn qua chung quanh trải rộng thi thể, đều là sợ hãi thán phục. Hai cái tiểu gia hỏa, chúc mừng à, mặc dù các ngươi không có đoạt chiến kỳ, nhưng mà hai người các ngươi phá vỡ học viện trong lịch sử tân sinh cao nhất săn chiến kỷ lục. Hiểu Chiến cười nói. Hạng Trần sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Hạ Hầu Võ lại lạnh băng nhìn qua bốn người, nói, lão đông tây nhóm, đều là các ngươi cử hành cái này săn chiến, hại chết Bảo Nhi, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho các ngươi lên mạng. Bốn người sững sờ, lại bị Hạ Hầu Võ nói móc rồi, sắc mặt quái dị. Hầu ca, không thể. Dương Bân đám người sắc mặt đại biến, Hạ Hầu Võ cũng dám như thế mắng viện trưởng. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cười ha ha lên tiếng. Các ngươi cười cái gì? Ta hiện tại không bằng các ngươi, về sau nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Hạ Hầu Võ giận dữ hét. Thật đúng là cái cuồng vọng tiểu gia hỏa, tốt, săn chiến kết thúc, cái kia để các ngươi hiểu rõ chân tướng rồi. Hiểu Chiến cười nói, không có nửa điểm tức giận. Mà lúc này, phương thiên địa này, hết thảy trung quanh, lại dần dần biến thành quang điểm biến mất. Vô số những học sinh mới thì kinh khủng nhìn thân thể chính mình, vậy mà tại trở thành quang điểm biến mất. Này, đây là có chuyện gì? A, ta, chân của ta, tay của ta, hết rồi. Tất cả tân sinh ngạc nhiên thất sắc nhìn qua một màn này. Chương 376, xuống địa ngục chương 376, xuống địa ngục Hạng Trần, Hạ Hầu Võ cơ thể thì tại hóa thành điểm điểm quang mang biến mất. Hạ Hầu Võ cũng là trừng to mắt hạt châu nhìn lấy mình cơ thể, Lê Bảo Nhi thì tại biến mất. Quả là thế không? Hạng Trần nhìn lấy mình biến mất cơ thể, trong lòng ngược lại bùng lòng. Tất cả mọi người thân thể, một nháy mắt tán loạn rồi. A. Hạng Trần chỉ cảm thấy, trong đầu của mình truyền đến từng đợt đau đớn cùng cảm giác hôn mê, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Đột nhiên, người lại nhiều hơn một loại nặng nề cảm giác. Hạng Trần mở ra ánh mắt, chỉ thấy mình lại nằm trên mặt đất, một trong cốc, mà chung quanh cũng nằm đầy người. Hạ Hầu Võ thì nằm ở trong cốc, mọi người cũng là sôi nổi tỉnh lại. Mà trước đó chém giết chiến trường đã hoàn toàn biến mất. Có chuyện gì vậy? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là địa ngục. Ta lại sống đến giờ. Vô số vốn nên là chết tại săn chiến bên trong tân sinh, đột nhiên phát hiện chính mình cũng chưa chết, từng cái kích động khóc ra tiếng. Lẽ nào là một giấc mộng sao? Nhiều hơn nữa người, đều là kinh nghi nhìn qua chung quanh thế giới. Có người hung hăng cho mình một cái tát. Ai nha, đau. Đây không phải mộng. Trần ca, Hầu ca, ta không phải đã chết rồi sao? Các ngươi sao cũng đã chết đều xuống địa ngục. Mà lúc này, Vương Ưng, Vương Tiểu Kê đến kinh ngạc nhìn qua hai người. Vương Tiểu Kê, ngươi không có chết. Hạ Hầu Võ kinh ngạc nói. Không, ta nhớ được ta rõ ràng chết rồi a. Vương Tiểu Kê còn nhớ chính mình cuối cùng ý thức, đầu lâu đều bị chặt. Ngươi qua đây. Hạ Hầu Võ chào hỏi Vương Ưng quá khứ. Vương Ưng quá khứ, Hạ Hầu Võ một cái tát hô xuống dưới. A. Vương Ưng trực tiếp bị một cái tát đánh nằm dạp trên mặt đất, đau đến rơi lệ, cả giận nói, Hầu ca, ngươi làm gì? Hiểu rõ đau, ngươi không phải quỷ. Ha ha, Vương Tiểu Kê, ngươi không có chết. Hạ Hầu Võ đại hỉ, kéo lên một cái rồi Vương Ưng, ôm ấp lấy hắn cười nói. Vương Ưng sững sờ, không biết vì sao, trong lòng ngược lại đột nhiên nhiều một dòng nước ấm, chính mình không chết. Hạng Trần nhìn qua chung quanh nghi ngờ đám người, lúc trước hắn trong lòng suy đoán đã có một đáp án. Bọn hắn tiến vào một thế giới hư ảo, hoặc nói là một cực kỳ cường đại chân thực huyễn cảnh tạo dựng ra tới huyễn giới. Bị giết qua rất nhiều người, mặc dù cũng vô cùng chân thực, ngay cả cảm giác đau đớn cũng là tồn tại. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình giết người, Long Khuyết yêu đao không cách nào hấp thụ huyết khí, chỉ có thôn thiên tà đằng có thể hấp thụ đến linh hồn lực. Hạ Hầu Tử, Bạch Mao Mao. Mà lúc này truyền đến một tiếng kinh hô. Hạ Trần, Hạ Hầu Võ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân váy ngắn, xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đang nhìn hai người, trong hốc mắt đều là kích động. Lê Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngươi cũng không có chết. Hạ Hầu Võ kinh hỉ nói, đống chốc kích động đứng dậy, tiến lên ôm lấy Lê Bảo Nhi. Bảo Nhi, thật tốt quá, ngươi không có chết, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta trước đó không có bảo vệ tốt ngươi. Hạ Hầu Võ ôm Lê Bảo Nhi tự trách nói. Lê Bảo Nhi ôm Hạ Hầu Võ, nói khẽ, ta cho là ta đã chết, không ngờ rằng còn có thể lại nhìn thấy các ngươi, thật tốt quá. Hạng Trần nhìn qua hai người, cười không nói, nhìn tới, tất cả tân sinh đều bị học viện cho an bài, lừa gạt lừa, học viện bố trí một ván cờ lớn, vì một vô cùng tiếp cận sinh tử kinh khủng cục ma luyện tất cả mọi người. Đại Hùng, thật tốt quá, ngươi không chết. Ung Dung, ngươi không chết. Bác Minh Hùng, Bác Du Du và Khởi Tử Hoàn Sinh người cũng là vui đến phát khóc, ôm nhau cùng nhau. Về sau, ta sẽ không còn để người xúc phạm tới ngươi rồi. Đại ca. Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng Hạng Trần. Cơ mờ nở, Thiên Vũ, ha ha, tiểu tử ngươi, dọa ta một hồi, ngươi đã đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Hạng Trần nhìn trời Vũ kinh hỉ nói. Thiên Vũ ngẩng đầu, sờ lên Hạng Trần cái chán. Không có phát sốt à? Nằm mơ cháy khét bôi. Thiên Vũ nói thầm một tiếng, sau đó nói, ta một mực nơi này à, phát hiện toàn bộ các ngươi cũng nằm ở nơi này trên mặt đất đi ngủ, ta trông ngươi 7 ngày. Hạng Trần giật mình, nói, lẽ nào ngươi ngập vào huyễn giới? Cái gì huyễn giới? Thiên Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có gì, ta nói sao, ở chỗ đó không nhìn thấy ngươi. Hạng Trần bình thường trở lại, chẳng qua lại kỳ lạ, Thiên Vũ làm sao lại như vậy ngập vào huyễn giới? Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Hiểu Chiến lúc này cười to nói, viện trưởng, đây là có chuyện gì a? Chúng ta tại sao lại sống? Đúng vậy a, viện trưởng, chúng ta không phải đã chết rồi sao? Có chuyện gì vậy? Vô số tân sinh hoài nghi hỏi. Hiểu Chiến cười nói, ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ cho các ngươi giải thích, đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người an tĩnh lại, hoài nghi nhìn qua hắn. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi hoàn thành các ngươi nhập viện cái thứ nhất ma luyện, cũng là nhập viện lớp đầu tiên. Trong 7 ngày này, các ngươi đã trải qua sinh tử sợ hãi, tuyệt vọng, hy vọng, thì đã trải qua rất nhiều chiến đấu, ma luyện, ta nghĩ này một bài giảng, đúng nhân sinh của các ngươi mà nói đều sẽ có không gì sánh nổi quan trọng ảnh hưởng cùng cảm ngộ. Hiểu Chiến nhìn qua tất cả mọi người, lại chỉ hướng Linh Thiên Cốc, nói, Linh Thiên Cốc bên trong cũng được xưng là Linh Hư Cốc, ẩn chứa một cường đại linh huyễn trận, tạo dựng ra rồi một giả lập lại tồn tại linh huyễn giới. Linh hồn của các ngươi lực tiến vào bên trong, đã trải qua như thế một hồi hư ảo nhưng lại tồn tại lịch luyện. Khi các ngươi tại linh huyễn giới bên trong tử vong, linh hồn lực liền sẽ về đến cơ thể, tỉnh lại các ngươi. Chẳng qua trận pháp này đối với hồn nguyện cảnh giới ở dưới linh hồn của con người hữu dụng. Tiểu nói này, các ngươi rõ chưa? Tất cả mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một huyễn trận. Mà rất nhiều chết qua một lần trong lòng người nghĩ mà sợ, nguyên lai tử vong là như thế chuyện kinh khủng. Bọn hắn trong huyễn giới chân thực thể nghiệm một lần cảm giác tử vong. Trận này, khắp thiên hạ cũng không có mấy phe thế lực có thể nói, lần này lịch luyện, đúng nhân sinh của các ngươi mà nói đều là to lớn lịch luyện tài nguyên. Bất quá, Linh Thiên Cốc bí mật, tất cả mọi người không được tiết lộ, càng không thể đối với các ngươi sau này học đệ tiết lộ, bằng không lịch luyện hiệu quả đều sẽ giảm mất đi nhiều, ai dám tiết lộ, các ngươi trong linh hồn lưu lại một đạo linh ấn liền sẽ biết được, học viện cũng sẽ biết được, sau đó sẽ đối với tiết lộ người ở vào tử hình. Không trải qua sinh tử, tuyệt vọng, làm sao biết sinh mệnh quý giá cùng thực lực cường đại tầm quan trọng. Hiểu Chiến nhìn qua tất cả mọi người chậm rãi nói, mặc dù bên trong tử vong là giả lập chẳng qua, các ngươi nếu là trong hiện thực không nỗ lực, có một ngày đối mặt dạng này hoàn cảnh lúc, các ngươi còn có thể lại chết một lần, không thể phục sinh. Bác viện trưởng Thượng quan Kim Hồng lạnh lẽo nói, học viện tương lai thời gian mấy năm, chính là các ngươi tốt nhất trưởng thành kỳ, này bài học thể ngộ tất cả mọi người ghi tạc trong lòng, thực lực nhỏ yếu, cũng chỉ có thể biến thành người khác con mồi, nguy hiểm lúc đến bàn đạp. Tất cả mọi người nghe vậy trầm mặc, vô số chết qua một lần người trong tâm cũng là bị kích thích lên rồi cường đại đấu trí, tương lai tuyệt đối không muốn ở trong hiện thực như vậy bị người khác giết chết, sự sợ hãi ấy, nhỏ yếu cảm giác quá làm cho người ta khó quên rồi. Chương 377, Phong Tân Nhân Vương. Chương 377, Phong Tân Nhân Vương lần này săn chiến, quả thực cho tất cả tân sinh hào hào lên bài học. Giờ khắc này, tất cả tân sinh cũng cảm thấy, kia 1000 linh tệ một năm học phí giao quá đáng giá. Dạng này sinh tử ma luyện, thể ngộ, bên ngoài ngươi xài bao nhiêu tiền thì trải nghiệm không đến. Tất nhiên, đây chỉ là ngoại viện học phí, nội cung học viên học phí cao hơn, 5000 linh tệ một năm. Chẳng qua tu vi càng mạnh, kiếm tiền tự nhiên thì càng dễ. Thiên Vũ không có bước vào huyễn giới, chẳng lẽ nói Thiên Vũ linh hồn lực đã mạnh hơn rồi nguyên dương cảnh giới hay sao? Hạng Trần ngắm nhìn bên cạnh Thiên Vũ âm thầm nghĩ tới. Mà lần này, rất nhiều người biểu hiện cũng không tệ, tại săn chiến bên trong, thành công sinh tồn rồi một ngày người, sẽ có 1000 qua môn ban thưởng, theo thứ tự đập ra, 7 ngày cũng người còn sống sót, có 7000 qua môn ban thưởng. Ngoài ra, lần này có mấy người biểu hiện được rất không tệ. Hiểu Chiến nhìn phía trong đám người mấy người. Vô số người cơ bản cũng đưa ánh mắt về phía rồi Hạng Trần, Hạ Hầu Võ. Hai người này, tại cuối cùng đại hội chiến bên trong, biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, giết lao sinh như cậu, hai người giết gần ngàn lao sinh, giết đến lao sinh sợ hãi, nhường vô số tân sinh rung động, sinh lòng kính ngưỡng, kính sợ. Tô Ly Ca ra khỏi hàng, Hiểu Chiến nói, trong đám người, một tên người mặc thanh y liễu, tướng mạo bình thường, không tuấn không xỉu, nhưng mà một đôi không có tròng trắng mắt đôi mắt, có thể khiến người ta bỗng chốc nhớ thiếu niên đứng ra. Tô Ly Ca, gia hỏa này gọi Tô Ly Ca. Gia hỏa này thực lực cũng tốt kinh khủng, thần phách là một đạo đen môn, có thể đem người hút vào tiêu diệt. Gia hỏa này ta nhớ được đoạt được chiến kỳ đi, nhìn tới lần này tân sinh vương trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Rất nhiều nhân vọng nhìn thiếu niên này nghị luận. Tô Ly Ca. Hạng Trần cũng là nhìn về phía thiếu niên này, nhóm này tân sinh bên trong, duy nhất cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm thanh niên. Đông viện trưởng, Phương Bình nói, Tô Ly Ca, lần này sang chiến, ngươi biểu hiện xuất chúng, thành tích ưu tú, đoạt được tân sinh chiến kỳ, do đó, dựa theo quy định, ngươi đem đoạt được lần này tân nhân vương xưng hào, đồng thời miễn trừ năm thứ 2 học phí, tại ngươi nguyên bản đạt được qua môn trên cơ sở, ban thưởng 1 vạn qua môn, đồng thời có thể đi tàng kinh cắt chọn lựa một quyển linh cấp trung đẳng công pháp, hoặc là võ học. 1 vạn qua môn, một quyển linh cấp trung đẳng võ học. Tốt phần thưởng phong phú, nghe nói linh cấp trung đẳng võ học có thể tăng lên chính mình 4 lần lực công kích. Vô số người hâm mộ nhìn phía này tướng mạo bình thường, đôi mắt quỷ dị thiếu niên. Cảm ơn viện trưởng. Tô Ly Ca bình tĩnh nói. Ngoài ra, ta muốn nhận ngươi vì đệ tử. Không biết ngươi có thể vui lòng. Phương Bình lại cười hỏi. Lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu người toát ra vẻ hâm mộ, vô số lao sinh ghen ghét nhìn qua thiếu niên này. Ta vui lòng, bái kiến sư tôn. Tô Ly Ca không người nói. Rất tốt. Phương Bình gật đầu cười. Tô Ly Ca tuổi tác, tu vi, nàng điều tra, 16 tuổi, tiên thiên cảnh giới tam trọng, huyền giới bên trong cũng có thể tùy tiện đánh giết 5-6 trọng cao thủ, đáng sợ đến bực nào tu hành thiên phú chiến đấu. Tô Ly Ca khỏe miệng có hơi câu lên một vòng cười tà, không người thấy được hắn thâm thúy trong đôi mắt rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngoài ra, còn có 2 cái học viên biểu hiện được càng thêm xuất chúng, 2 người này chính là Hạ Trần, Hạ Hầu Võ. Mà lúc này, Hiểu Chiến nhìn về phía trong đám người Hạ Hầu Võ, Hạ Trần nói: "Hạ Trần." Diệp Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Hạ Trần, trong lòng thầm mắng, từ Sâm Tử La 2 cái này rất rưỡi, lại không có năng lực tiêu diệt Hạ Trần. "Phong ca, xảy ra chuyện rồi." Từ La ôm thi thể của Từ Sâm, đi tới Diệp Phong trước người thấp giọng nói: "Hai người các ngươi rất rưỡi, thế nào làm việc? Vì sao không có thể giết Hạ Trần? Còn có Từ Sâm, vẫn chưa có tỉnh lại." Diệp Phong thấp giọng mắng: "Phong ca, chúng ta đánh giá thấp Hạ Trần thực lực, hắn quá mạnh mẽ, mặc dù tu vi không cao thế nhưng thực lực quá kinh khủng, hắn có một đầu hổ yêu, có thể tùy tiện tiêu diệt ta. Hạng Trần có một loại dây leo giống nhau thần phách, uy lực kinh người, giết Từ Sâm, mà Từ Sâm không biết nguyên nhân gì, đã không có sức sống rồi, hắn chết." Từ La cất tiếng đau buồn nói: "Cái gì? Từ Sâm chết rồi? Làm sao có khả năng? Lẽ nào Hạng Trần thì có hồn độc?" Diệp Phong kinh ngạc nhìn phía Từ Sâm: "Không biết, có thể chúng rồi chính hắn trên đao hồn độc, Từ Sâm đã chết." Từ La thấp giọng nói: "Bọn hắn không biết là thôn thiên tà đẳng, thế nhưng có nuốt sống vệ linh hồn lực năng lực, Từ Sâm đã bị thôn phệ sạch sẽ linh hồn lực, tự nhiên biến thành thi thể." Hạng Trần. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nhìn phía trong đám người, muôn người chú ý thiếu niên, thù này, triệt để kết lớn. Hiểu Chiến nhìn qua 2 người, trên mặt đều là ý cười, mặc dù Hạ Trần, Hạ Hầu Võ không có cấp cờ, nhưng mà biểu hiện thực lực quá kinh người. Hiểu Chiến nói: "Hai người các ngươi, tại săn chiến mà biểu hiện đột xuất, săn chiến thành tích càng là hơn phá vỡ học viện tân sinh lịch sử tối cao ghi chép, đạt tới 9 vạn qua môn, cho nên bản viện quyết định, thì phong 2 người các ngươi làm gốc giới tân nhân vương, ban thưởng qua môn 1 vạn, linh cấp trung đẳng võ học 1 môn, miễn trừ học phí 1 năm." Vô số Tây viện học viên đều là hâm mộ nhìn về phía 2 người. Làm sao có khả năng, tiểu tạm chủng này, biểu hiện được vậy mà như thế xuất chúng, bị phong tân nhân vương, còn phải như thế ban thưởng. Hạ Khuyết càng là hơn ghen tị phải chết, hắn ngày thứ 2 thì tử vong tại huyện giới rồi, căn bản không biết được Hạng Trần có nhiều thói xấu. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ. Vô số đại thương học viên hâm mộ nhìn qua 2 người, đây là đại thương lần đầu tiên có người được tân nhân vương, rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Huynh đệ, ngươi biết tình huống thế nào sao? Hạng Trần, Hạ Hầu Võ làm sao lại như vậy được cao như vậy qua môn? Một tên đại thương học viện lão sinh kinh ngạc hỏi hướng một cái khác lão sinh. Người học sinh cũ này kinh sợ nhìn 2 người một chút, nói: "Hai người này quá kinh khủng, cuối cùng chu sát hội chiến bên trong, 2 người này biến thành quái vật tồn tại, giết hơn ngàn cái lao sinh, đơn giản chính là sát sinh, về sau ta chết cũng sẽ không cùng 2 người này là địch." "Cái gì? 2 người bọn họ giết hơn ngàn cái 3-4 niên cấp lao sinh?" Trung quanh không có tham gia, không biết đại thương các học viên nội tâm đều là rung động, không dám tin. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Ân Thiên Giã sắc mặt tái xanh, trong lòng đều là vô cùng ghen ghét. 1 vạn qua môn, linh cấp trung phẩm võ học, hắn nhập học viện như thế mấy năm đều không có nhiều như vậy qua môn, cũng không có thể học được linh cấp trung phẩm võ học. 2 người thứ nhất liền được. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp không tiếc bất cứ giá nào trừ ra 2 người này, nếu không, 2 người này tương lai tất nhiên vì ta đại địch, thậm chí vì ta vương thất đại địch. Ân Thiên Giã trong lòng âm thầm xin thể. Trước kia vì tranh giành tình nhân, cùng Hạng Trần định hắn mặt mũi chính mình muốn giết Hạng Trần, bây giờ thật ý thức được Hạng Trần to lớn tiềm lực tính uy hiếp. Hạng Trần Hạ Hầu Võ lên nhau, đi ra cung kính nói: "Đa tạ viện trưởng." "Ha ha, cái kia, viện trưởng, mới vừa rồi không có lễ phép xin lỗi rồi à? Ngài đại nhân rộng lượng chắc chắn sẽ không ngại." Hạ Hầu Võ lung túng cười nói, trước đó vì Lê Bảo Nhi chết, hắn phẫn nộ ở giữa mang tứ đại viện trưởng. Chương 378, nhiều cái kháo sơn chương 378, nhiều cái kháo sơn ngươi tiểu tử này, vừa nay thế nhưng đem tứ đại viện trưởng toàn bộ đều mang mấy lần, nếu là những người khác như thế chửi chúng ta, sớm một trưởng vô giết thành phân vụ. Hiểu Chiến cười mắng, viện trưởng Trạch Tâm nhân hậu, yêu học tử như thân tử, chắc chắn sẽ không trách tội. Hạng Trần cười nói, được rồi, hai người các ngươi người trẻ tuổi, thiếu cho ta kẻ sướng người họa, vừa nay chống đối chuyện của ta có thể tính rồi. Hiểu Chiến cười nói, nhìn xem hai người cũng cực kỳ thuận mắt. Này hai huynh đệ tình cảm, hắn cũng là rõ như ban ngày. Hạ Hầu Võ, tựa hồ là hồng nhan chết đi, xung quanh giận dữ mới bạo tẩu giết nhiều như vậy lao sinh, có thể thấy được trọng cảm tình. Mà Hạng Trần càng là hơn vì huynh đệ một câu, liều mình cùng quân tử, vì huynh đệ đối kháng tất cả lao sinh, này tình nghĩa huynh đệ càng là hơn có được. Hắn cũng là trí tình trí nghĩa người, tự nhiên thích hai người rồi. Hai người các ngươi, ta muốn nhận hai người các ngươi vì đệ tử, hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Hiểu Chiến hỏi. Lời vừa nói ra, trung quanh Tây viện các học viên không biết có nhiều ghen ghét. Bị phó viện trưởng thu làm đệ tử, Hiểu Chiến nhân vật bậc nào? Tây viện tu vi, người thực lực mạnh nhất một trong, biến thành đệ tử của hắn, kia địa vị về sau thì không đồng dạng, tiền đồ dường như cầm dùng để hình dung không thể thích hợp hơn. Hai tên tiểu tạp chủng này lại có này vinh hạnh đặc biệt. Ân Thiên Giá Hạng Khuyết càng là hơn ghen ghét được đỏ mắt, hắn Ân Thiên Giá sư phụ cũng chỉ là học viện một cái bình thường lao sư mà thôi, địa vị cùng Ngô Lăng không sai biệt lắm. Biến thành Tây viện phó viện trưởng đệ tử, địa vị này về sau cho dù là Đại Thương Vương thất cũng không dám di chuyển hai người, bởi vì này một vị tuyệt đối có hủy diệt Đại Thương Vương thất năng lực. Tất cả hoang đô đều cũng có tên cường giả. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ lại là một hồi kinh ngạc, mặt lộ vẻ lằng khó. Hiểu Chiến nhíu mày, nói: "Thế nào, hai người các ngươi còn không muốn?" Hạng Trần xin lỗi nói: "Thật có lỗi, viện trưởng, ta cùng hầu tử đã có sư phụ, chỉ sợ không thể đáp ứng ngài." Bát Ca mặc dù không có nói thu Hạng Trần vì đệ tử, nhưng mà Hạng Trần trong lòng kỳ thực đã coi Bát Ca là chính mình sư phụ. Hạ Hầu Võ càng là hơn Bát Ca thân thu nhận đệ tử. Như thế nào sư phụ? Truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc người sư phụ, mang theo cái cha chữ, sư phụ địa vị, tại đệ tử trong lòng là giống như phụ thân. Tất nhiên, chúng ta bình thường trong sinh hoạt kêu sư phó không phải này sư phụ tâm ý, chỉ là cái tôn xưng. Cho nên sư phụ, bình thường mà nói, cả đời chỉ bái một người. Hai người các ngươi có sư phụ. Hiểu Chiến nghe vậy cũng là nhíu mày, trong lòng có mấy phần thất lạc. Đã như vậy ngươi hai người thì bái ta vì lao sư đi, về sau đồng dạng có thể tới tìm ta giải thích nghi hoặc học tập. Hai người các ngươi thiên phú rất mạnh, không có tốt danh sư chỉ đạo thực sự đáng tiếc. Hiểu Chiến nói. Hai người lẫn nhau, sau đó bái thân nói, học sinh bái kiến lao sư. Rất tốt. Hiểu Chiến gật đầu một cái, hắn nhìn phía Tây viện những học sinh mới khác nhóm, nói, tương lai 6 năm, hy vọng các ngươi ở trong học viện hảo hảo tu hành, tương lai có thể trở thành Tây viện tiêu ngạo, nhân tộc chi lương đống. San chiến, như vậy kết thúc, các ngươi học viện tiếp sống, cũng theo đó thật sự bắt đầu rồi, từ nay về sau, mỗi ngày lớp học, tu hành tháp chính thức mở ra, tất cả mọi người có thể tiêu hao qua môn, đi nghe giảng bài, đi cầu dạy học viện các lão sư giải thích nghi hoặc. Tây viện học tử, tán. Hiểu Chiến nói xong, người hóa thành một đạo hào quang ngút trời mà lên, trực tiếp rời đi. Tây viện đám học sinh cũng là sôi nổi tản đi, rất nhiều người còn đang ở nghị luận San Chiến, nghị luận Hạng Trần. Trần ca, Hầu ca, chúc mừng a, bị viện trưởng đại nhân thu làm học sinh. Dương Bân và người quen hội tụ đến chúc mừng nói. Đúng vậy à, Trần ca, Hầu ca, chúc mừng, thói xấu rồi, lần này các ngươi thế nhưng làm náo động rồi, chúng ta Tây viện tân nhân vương a. Chính là, ha ha, lần này về sau ai dám xem thường chúng ta Đại Thương tân sinh. Huyện giới bên trong kể vai chiến đấu những học sinh mới đến chúc mừng nói. Bùi đại ca, Hạ Hầu đại ca, chúc mừng. A Đoá Nhã mấy người cũng đến chúc mừng. Hạ Minh, chúc mừng. Ân Thiên Hoa thì tới chúc mừng. Về sau mọi người chính là bạn học, không cần phải khách khí, một lúc ta mời mọi người đi nhà ăn ăn thật ngon dừng lại đi. Hạng Trần cười nói. Ha ha, tốt. Một đám người cười ứng, sau đó cùng nhau kết bạn, 50-60 người cùng nhau hướng nhà ăn quá khứ. Hạng Trần, ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, giết minh đệ của ta. Lúc này, một đám người vây quanh, vây lại rồi Hạng Trần đám người. Từ La ôm thi thể của Từ Sâm chất vấn, ánh mắt bên trong đều là oán hận. Đều là tiên diệp hội người, Diệp Phong thì tại. Hạng Trần thần sắc lạnh lùng, các ngươi muốn giết ta, không cho phép ta giết các ngươi. Đạo lý gì? Thế nào, muốn đánh nhau phải không a? Huyễn giới bên trong năng lực giết các ngươi, trong hiện thực, lão tử cũng được, lại giết các ngươi một lần, có muốn thử một chút hay không? Hạ Hầu Võ cười lạnh nói, cùng nhau. Diệp Phong quát, bệnh, bệnh. Một máy mắt, 700-800 cái tiên diệp hội người toàn bộ rút đao ra kiếm, sát khí đằng đằng. Hạng Trần sắc mặt bình tĩnh, trong tay nhiều một thanh đao, đạm mạc nói, ai dám động đến tay? Các ngươi tại San Chiến bên trong sử dụng hồn độc sự việc ta thì phơi sáng ra ngoài, San Chiến sử dụng hồn độc, đây chính là tội chết ta. Từ La biến sắc, Hạng Trần đao trong tay là Từ Sâm đao, phía trên có hồn độc lưu lại. Diệp Phong sắc mặt cũng là trầm xuống, này bị Hạng Trần phơi sáng ra ngoài, đích thật là phiền phức. Hạng Trần cười lạnh một tiếng, tiến lên quát, tránh hết ra. Thiên Diệp hội người sắc mặt âm trầm, không để cho, để bọn hắn đi. Diệp Phong âm thanh lạnh lùng nói, đám người này mới khiến mở một con đường. Hạng Trần dẫn đầu rời khỏi, những người khác theo ở phía sau sôi nổi rời khỏi. Hạ Hầu Võ hắc hắc cười lạnh, ánh mắt bên trong sát khí lượn quanh. Đúng rồi. Hạng Trần bước chân dừng lại, nói: các ngươi Thiên Diệp Hội tất nhiên về sau muốn cùng ta Hạng Trần là địch, ta Hạng Trần phụng đuổi tới cùng, thù này kết, sau này sẽ là không chết không thôi rồi. Hạng Trần nói xong tiếp tục dậm chân rời đi. Ta Thiên Diệp Hội ngoại viện ngàn người, nội cung thì có 200 hội viên, sợ ngươi sao? Diệp Phong cười nạo. Hạng Trần đám người rời đi, chạy về phía nhà ăn. Giờ phút này, mỗi một cái đều là bụng đói kêu vang rồi, rốt cuộc bọn hắn đã thật sự trên ý nghĩa 7 ngày không ăn không uống rồi. Phòng ăn làm ăn hôm nay là rất nóng nảy, rốt cuộc tân sinh tham gia săn chiến lao sinh cũng đi ăn cái gì? Ngoá, là Hạ Trần, Hạ Hầu Võ. Tránh ra, mau tránh ra, khắc đắc tội hai cái này sát thần. Vô số lao sinh, tân sinh sôi nổi cho Hạ Trần, Hạ Hầu Võ nhường đường. Hai người tại săn thời gian chiến tranh khủng bố chiến tích, một người giết hết mấy trăm người đáng sợ, đã được một sát thần xưng hảo. Mà Hạ Trần Hạ Hầu Võ vào trong nhà ăn về sau, vô số tham gia săn chiến lao sinh đều bị hai người ưu tiên lấy bữa ăn. Hạ Trần tốn 500 cái linh tệ mời trước đó kể vai chiến đấu các minh đệ ăn cơm, bao hết một đại bàn dài, điểm rồi rất nhiều thức ăn, trả lại rất thật đẹp rượu. Các minh đệ thất thần làm gì, bắt đầu ăn, mở uống a. Hạ Trần nhìn qua mọi người, bưng rượu lên nói. Mà lúc này, Dương Bân mười nhiều người đột nhiên đứng dậy, bưng rượu lên đến, đúng Hạ Trần nói, Trần ca, chúng ta huynh đệ cũng bàn bạc quyết định, về sau cũng vui lòng phụng Trần ca cầm đầu, vì Trần ca vi tôn đi theo sau này, mời Trần ca uống xong chén này trung nghĩa tiểu. Chương 379, hắn huyết viêm hoàng chương 379, hắn huyết viêm hoàng trung nghĩa tiểu. Như thế nào trung nghĩa tiểu, uống vào chén rượu này, đại biểu bọn hắn từ đây nhân sinh vui lòng đi theo, hiệu trung Hạ Trần, trong giang hồ, tiểu đệ bái minh trưởng, trong quân đội, binh sĩ bái chủ tướng. Hạ Trần sững sờ, kinh ngạc nhìn qua Dương Bân 18 người mà lúc này, A Đoá Nhã thì đứng dậy, bưng lấy rượu, nói, ta A Đoá Nhã mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng mà hạng đại ca đúng ta có ân cứu mạng, ta A Đoá Nhã, thì vui lòng uống xong chén này trung nghĩa tiểu, quang đời còn lại đi theo, báo đáp Hạng Trần đại ca. Đoá Nhã, ngươi, công chúa. A Đoá Nhã người đều là biến sắc, kinh ngạc nhìn phía A Đoá Nhã. A Đoá Nhã thế nhưng nữ chân quốc công chúa A, sao có thể đi theo nước khác người. Đoá Nhã, rất không cần phải, huyễn giới trong, tất cả là giả giả, ta không cứu ngươi, ngươi thì sẽ không chết. Hạng Trần vội vàng nói. Khi đó, hạng đại ca không cũng không biết là huyễn giới sao. Tại Đoá Nhã trong lòng, này ân cứu mạng vẫn tồn tại như cũ, với lại, nếu không phải hạng đại ca, ta tại huyễn giới đã bị vũ nhục, cùng hiện thực có gì khác biệt. Này hào khí giống nam nhân nữ chân công chúa nói. Công chúa vui lòng đi theo hạng đại ca, chúng ta thì vui lòng đi theo. A Đoá Nhã cũng tỏ thái độ rồi, nàng thân cận người, 19 danh nữ thật nữ tử, 15 tên nam tử thì bưng rượu nói. Huynh đệ, uống đi, ta nhìn xem tất cả mọi người là thật lòng. Hạ Hầu Võ nói. Hạng Trần nhìn qua mọi người, trầm giọng nói, tốt, rượu này, ta uống. Từ nay về sau, tất cả mọi người là một nhà huynh đệ tỉ muội. Trần ca, còn có ta. Mà lúc này, Vương Ứng vội vàng nói. Hắn giơ lên rượu, hai đầu gối quỳ xuống, nói, Trần ca, thật xin lỗi, trước kia huynh đệ nhiều lần muốn hại Trần ca, ta trước kia không phải người, còn hại hạng nu muội tử, thật xin lỗi. Ta hiện tại thật vô cùng hối hận, vô cùng tự trách, lần trước Trần ca nhà ăn bất kể hiểm khích lúc trước vì ta ra mặt, để cho ta đã hiểu cái gì là tình cảm, cái gì là huynh đệ. Trần ca, trước kia huynh đệ sai lầm rồi, mời Trần ca cũng uống hạ ta chén này chung nhất hữu, ta Vương Ứng về sau tuyệt đối làm người tốt, đi theo Trần ca. Vương Ứng giọng nghẹn ngào nói, ánh mắt chân thành, hắn thì trung quy là người thiếu niên, tuổi tác này người đều không có coi trọng như vậy lợi ích, trọng cảm tình. Tiểu Kê, ngươi thật có thể cải tà quy chính, từ đây không tại đại thường khi nam phách nữ, làm phu quân, ta Hạ Trần vui lòng nhận ngươi người huynh đệ này, lãng tử hồi đầu kim bất hoán. Hạng Trần trầm giọng nói, trong lòng của hắn vô cùng nhỏ hẹp, ai thương bên cạnh hắn người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lòng dạ hắn thì rất rộng lớn, thật sự vui lòng biết sai có thể thay đổi người không phải không cho cơ hội. Vương Ứng cũng là vận may, Nhu Nhi không có chân chính bị hắn hại chết, nếu là thật sự bị hắn hại chết chưa trọng sinh, chỉ sợ Hạng Trần cũng sẽ không thả xuống được cừu hận này. Đa tạ Trần ca. Vương Ứng tiếng khóc nói. Ân Thiên Hoa đám người không có tỏ thái độ, thì không nói gì. Ân Thiên Hoa trong lòng có ngạo khí, hắn tự nhiên không thể nào hiệu trung Hạng Trần, nhiều nhất trở thành chi kỷ bằng hữu đối đãi. Dương Bân 18 người, A Đoá Nhã và 35 người, Vương Ứng, tổng cộng 54 người, tổng nâng trung nghĩa hữu. Hạng Trần giơ lên rượu, nói, này một chén rượu xuống dưới, từ đây mọi người chính là huynh đệ tỉ muội, cùng điếu không rời, phú quý không bỏ, sinh tử gắn bó. Ta Hạng Trần thật cao hứng lấy hậu nhân sinh bên trong năng lực nhiều các người đám huynh đệ này tỉ muội, chén này trung nghĩa hữu, ta làm đi, từ đây vì huynh đệ, là tỉ muội, sinh không rời, chết không bỏ. Hạng Trần nói xong, nâng cốc uống cạn, bát rượu bịch đống chốc nện xuống đất. Từ đây vì huynh đệ, sinh không rời, chết không bỏ. 54 người đồng thời quát, đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. 54 người cách cái bàn, đồng thời một chân quỳ xuống, chắp tay hành lễ lớn tiếng nói, bái kiến đại ca. Ha ha ha ha, Hạng Trần, thì nên chúng huynh đệ. Hạng Trần cũng là vung tay áo, một chân quỳ xuống. Tất cả mọi người cúi đầu sau đó, lúc này từng cái đứng dậy, cao giọng gọi Hạng Trần đại ca. Một màn này, trêu đến trong phòng ăn vô số tân sinh, lão sinh băng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Mà Hạ Hầu Võ, Thiên Vũ, Lê Bảo Nhi, Công Tôn Thắng Thiên, tự nhiên không cần cùng Hạng Trần đến một bộ này, đều là huynh đệ sinh tử, bằng hữu. Đại ca, bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, cũng đều là Tây viện chúng ta thì hoàn toàn có thể thành lập một học được a. Dương Vân cười nói. Không sai, đại ca, chính chúng ta cũng được, thành lập một học được, về sau có thể tuyển nhận nhân viên, cường đại chúng ta thế lực của mình. Những người khác thì đồng ý nói. Nếu là thành lập học được lời nói, ta có thể để cho nữ chân quốc một số người gia nhập vào. A Đoá Nhã cười nói. Huynh đệ, đó là một ý đồ không tồi, về sau hai người chúng ta muốn trở thành đại sự, dưới tay không thể thiếu một đám người. Hạ Hầu Võ nói. Ta nhìn xem cũng có thể được. Công Tôn Thắng Tiên nói. Thành lập học được, tốt đùa giỡn, Bạch Mau Mau, thành lập cái nhà, chúng ta cũng gia nhập vào. Lê Bảo Nhi cũng nói. Thiên Vũ không nói một lời, ngồi Hạng Trần bên trái, Hạ Hầu Võ ở bên phải. Hạng Trần trầm ngâm dưới, nói, đây là ý kiến hay, chẳng qua này học được một thành lập, về sau chúng ta liền phải cùng cái khác học được đoạt lợi ích à. Sợ cái chim này, đoạt thì đoạt. Hạ Hầu Võ hào khí xông nói. Tốt, vậy chúng ta là được lập một học được. Hạng Trần đứng dậy, nhìn qua mọi người nói. Đại ca, kia học được kêu cái gì? Dương Vân hỏi. Hạng Trần nhìn qua mọi người, suy nghĩ một lúc, nói, gọi Viêm Hoàng đi. Viêm Hoàng? Nghĩa là gì? Viêm Hoàng, tên là thật là dễ nghe. Mọi người nghị luận tên này. Hạng Trần nói, 5.000 năm hương suy vinh đủ, 5.000 năm tinh thần trường tồn, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, là vì Viêm Hoàng. Viêm Hoàng là một trải qua vô số đau khổ, nhưng xưa nay không bị đánh tới khuất phục, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thiên hạ vĩ đại dân tộc thượng cổ tên. Viêm là dám vì thiên hạ trước, Hoàng là hậu thổ, là vì Viêm Hoàng. Bao nhiêu lần trong lúc ngủ mơ, hắn vô số lần hồi ức, mộng kiếp trước cái đó vĩ đại dân tộc, người kia người bình đẳng, đồng tâm đồng đức thế giới. Cho dù chuyển thế là người, là yêu, cho dù lưu lạc gì thế, Hạng Trần chưa từng có quên qua. Trên người hắn từng chạy xuôi qua thế giới kia cổ xưa nhất, truyền thừa dài lâu nhất, tư tưởng đạo đức đứng ở thế giới điên phong huyết mạch, Viêm Hoàng. Long truyền gì thế, hán huyết Viêm Hoàng. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Mọi người dư vị một câu nói kia, nội tâm bị trong những lời này vĩ đại cao thượng lý tưởng rung động, từng cái nhìn về phía Hạng Trần ánh mắt càng thêm tôn kính. Viêm Hoàng, tên rất hay, về sau thì gọi Viêm Hoàng. Viêm Hoàng học hội. Tất cả mọi người đồng ý tên này. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Dám vì thiên hạ trước, Viêm Hoàng học hội. Ân Thiên Hoa nhìn qua Hạng Trần, chấn động trong lòng. Một câu nói kia bên trong, lại đã bao hàm thiếu niên bao lớn dạ tâm. Nhìn tới, đời ta là không có khả năng nhường nhân vật như vậy vì ta đem sức lực phục vụ rồi, Hạng Trần, chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Ân Thiên Hoa nhìn qua Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn đứng dậy, cười nói, tốt một cái Viêm Hoàng, tốt một cái vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, Hạng huynh, không biết ta có thể hay không xin gia nhập Viêm Hoàng. Chân chính Viêm Hoàng là chỉ Viêm Đế, Hoàng Đế, bộ lạc thống nhất sau hợp xương. Chương 380, bế quan tu hành chương 380, bế quan tu hành Hạng Trần nhìn qua Ân Thiên Hoa, cười nói, phàm là tình cảm chân thực bảo ta Viêm Hoàng người, đều có thể gia nhập, không hỏi xuất thân, không hỏi xuất xứ, trọng cảm tình, nhẹ lợi ích, không lấy xuất thân thấp hèn mà khinh thường, không lấy lai lịch cao quý mà ngạo thế, nếu là ân huynh có thể làm đến điểm này, tự nhiên có thể gia nhập Viêm Hoàng. Hạng Trần trong lời nói này thì ẩn chứa gõ tâm ý, rốt cuộc Ân Thiên Hoa xuất thân vương thất, đây rất nhiều người xuất thân cao quý, trong lòng khó tránh khỏi tồn tại ngạo khí. Với lại, Ân Thiên Hoa người này am hiểu ẩn nhẫn, công vu tâm kế, lợi lớn ích, từ nội tâm mà nói, Hạng Trần cũng không phải thích vô cùng loại người này. Hạng Trần lời nói bên trong ẩn chứa ý nghĩa Ân Thiên Hoa không phải nghe không hiểu, cười nói, Hạng huynh quá lo lắng, ta vui lòng gia nhập Viêm Hoàng, là thật tâm muốn cùng các vị kết giao bằng hữu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tiến bộ. Hạng Trần nhìn qua Ân Thiên Hoa, nói, nếu là như vậy, Viêm Hoàng chào mừng Thiên Hoa huynh, chẳng qua có một số việc ta nói trước, Viêm Hoàng là ta thành lập, Viêm Hoàng sự việc, bằng vào ta cầm đầu, ai tới nội bộ kéo bè kết phái phá hoại Viêm Hoàng đoàn kết, ta Hạng Trần chắc chắn tự tay giết kẻ phản bội, tuyệt đối không nhân nhượng cùng nương tay. Ánh mắt của hắn nhìn phía tất cả mọi người, không có chỉ là nhằm vào Ân Thiên Hoa. Cái gọi là học được, nói trắng ra cũng là một thế lực, người cầm quyền đương nhiên sẽ không cho phép thế lực của mình bên trong xuất hiện người khác kéo bè kết phái điểm không chính mình quyền lực sự việc xảy ra. Mọi người gật đầu, này Viêm Hoàng học hội vốn là vì Hạng Trần làm tâm điểm, mới có thể ngưng tụ được lên. Thấy mọi người không có ý kiến gì, cũng không có khả năng đối với việc này có ý kiến gì, Hạng Trần lần nữa cầm một bát, rót một chén rượu, nói, sau này năm tháng, Hạng Trần nguyện cùng chư vị huynh đệ cùng tiến cùng lui, cùng nỗ lực võ đường. Nguyện cùng đại ca cùng tiến thối, cùng nỗ lực võ đường. Tất cả mọi người nâng rượu cười nói. Làm. Hoang đô, Hoang Châu học cung, một nho nhỏ trong phòng ăn, Viêm Hoàng, một tương lai đem ảnh hưởng thiên hạ phong vân, thế giới bố cục thế lực như vậy sinh ra. Viêm Hoàng học hội sơ bộ thành lập, liên hoan sau đó, mọi người lúc này mới cùng nhau rời đi thao thiết thực đường, về tới riêng phần mình sân nhỏ, muốn chính thức bắt đầu ở này Hoang Châu học cung bên trong tu hành trình. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Thiên Vũ, đại thương tới những học sinh mới cơ bản cũng ở tại một cái khu vực, mấy người cũng là kết bạn mà quay về chỗ ở cậu tử. Ta vừa đột phá tiên thiên cảnh giới tứ trọng rồi, ta muốn đi tu hành tháp bế quan tu hành một quãng thời gian, làm vững chắc cảnh giới. Hạ Hầu Võ nói. Nhanh như vậy, ngươi lúc nào đột phá? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, chính là săn chiến đại hội chiến lúc, đánh lấy đã đột phá. Công pháp của ta vốn là vì chiến nuôi tu, chiến đấu chính là ta nhanh nhất tăng lên cách thước. Hạ Hầu Võ cười nói. Thật là một cái biến thái, vậy liền cùng đi chứ, vừa vặn này 7 ngày chém giết cũng làm cho tu vi của ta đến rồi đột phá đỉnh điểm, ta nghĩ lại bế quan một lần, hẳn là cũng có thể đột phá tu vi. Hạng Trần nói, hầu tử thức tỉnh thân phách, bái bát ca vi sư sau đó, này tu hành tốc độ cũng là một đường bất hắc. Đại ca, ta cũng đi. Thiên Vũ nói, Trần ca, ta thì phải nỗ lực tu hành rồi, bị chặt xuống đầu cái loại cảm giác này, ta không nghĩ lại trải nghiệm một lần rồi. Vương Tiểu Kê nói, ta muốn đi đan sư học phủ tiếp tục nghiên cứu đan thuật. Bạch Mao Mao, cảm ơn ngươi tiễn đan kinh của ta. Hạ hầu tử, còn gặp lại. Lê Bảo Nhi cũng muốn đi mở ra chính mình con đường tu hành. Ta cũng đi luyện khí học phủ tu hành đi, về sau chúng ta Viêm Hoàng bên trong, nhất định năng lực nhiều đại lục đỉnh cấp luyện khí sư, huynh đệ, gặp lại sau. Công Tôn Thắng Thiên cười nói, còn gặp lại, cộng đồng nỗ lực a. Mấy người riêng phần mình chia ra, Hạ Trần, Hạ Hầu Võ mấy người cùng nhau hướng tu được tháp chỗ tiến đến. Tu hành tháp ở vào Tây Viện trung tâm, cao trăm trượng, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người cùng nhau tu hành. Cả tòa tu hành tháp, đỉnh tháp vị trí, thiên địa linh khí hội tụ nồng nặc nhất. Mấy người nhìn qua tu hành tháp, toàn thân màu đen không biết tên vật liệu đá kiến trúc mà thành, cả tòa tu hành tháp cũng lượn lờ phù quang, ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng uy áp. Rất nhiều người tại tháp miệng cửa ra vào lui tới. Này trong tháp ngọn tháp vị trí, ẩn chứa phẩm cấp rất cao tụ linh trận, chí ít ẩn chứa thất phẩm trở lên tụ linh trận, linh khí bị dưới mặt đất linh mạch co rúm hội tụ vào ngọn tháp, lại từ ngọn tháp hội tụ vào xuống đến, đích thật là khó được tu hành bảo địa. Hạng Trần thở dài, đi, đi trải nghiệm trải nghiệm. Mấy người cùng nhau bước vào tu hành tháp bên trong, vào trong tháp chính là một cái hình khuyên hành lang bên trong kết nối rất nhiều tu hành thất, dường như tất cả tu hành thất đều là quan bế cửa đá, treo lấy có người tu hành bảng hiệu. Tầng thứ nhất này tháp tu hành thất nhiều nhất, có 1200 ở giữa. Mà tầng thứ nhất tu hành tháp thiên địa linh khí cũng là 9 tầng tu hành tháp bên trong kém nhất, tới nơi này tu hành cơ bản đều là lớp 1 tân sinh. Hạng Trần đám người trực tiếp đi đến tầng thứ 2, tầng thứ 2 cơ bản thì không có gì tu hành thất rồi. Một đoàn người tiếp tục hướng trên tìm kiếm, càng là hướng lên, tu hành thất càng ít đi rồi, chẳng qua tại tầng thứ 5 lúc, ngược lại có một cái khác người vừa bận tu hành hết ra tới tu hành thất, mấy người tặng trò Vương Ưng rồi. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, Thiên Vũ mấy người tiếp tục hướng trên tìm. Mà ở tầng thứ 9, cũng là tầng cao nhất lúc, chỉ có 500 ở giữa tu hành thất. Nhưng mà nhường mấy người ngoài ý muốn là lại có 7 gian trống đi tu hành thất. Nay tầng cao nhất, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, sao ngược lại không nhiều như vậy căn phòng? Hạ Hầu Võ kinh ngạc hỏi. Có chính là chuyện tốt, ta muốn căn này, Thiên Vũ, Hầu Tử, các ngươi đi chỗ đó 2 gian đi. Hạng Trần cười nói, vào trong gian này môn xưng là 9420 tu hành thất. Mà này tu hành thất diện tích không lớn, 10 cái mét vuông tả hữu, trên mặt đất thì một cái bồ đoàn, còn có một cái lư hương. Lư hương bên trong còn cắm một nửa không có thiêu đốt xong, bị dập tắt hương trụ. Đó là linh thần hương, nhóm lửa, có thể để người ta lòng yên tĩnh, đặt tới tâm linh trạng thái không minh, tâm vô tạp niệm tu hành hiệu quả hội rất tốt. Tu hành trong phòng, phía trên có từng cái tổ ong động giống nhau lô thoát khí bên trong tuôn ra một cỗ nồng đậm khí lưu màu tím. Thiên địa linh khí, cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí. Này thiên địa linh khí bài phóng lượng vô cùng kinh người, một ngày bài phóng lượng không thiếu 3 cái chân khí đan năng lượng ẩn chứa. Như thế chỗ tu hành một ngày, đây cùng địa phương khác tu hành 3 ngày còn có tác dụng. Môn là hoạt động cửa đá, Hạng Trần đem số cửa phòng tử lật ra cái mặt, trở thành có người tu hành, sau đó đóng lại cửa đá. Hắn ngồi xếp bằng bồ đoàn, sau đó nhóm lửa bồ đoàn bên trên linh thần hương, khói trắng chậm rãi lượn lờ sinh ra, nhàn nhạt mùi thơm nghe vô cùng dễ chịu, làm cho lòng người bên trong không hiểu thì an bình tiếp theo. Hạng Trần trực tiếp nuốt vào 10 cái chân khí đan, sau đó vận chuyển vạn yêu thánh quyết đệ nhất trọng pháp môn, Thái Âm chân kinh. Sau đó, toàn thân hắn 108.000 cái lỗ chân lông toàn bộ bộc phát ra một cỗ sức cắn ướt, bao gồm hô hấp, trong thạch thất đã tích lũy thật lâu thiên địa linh khí, toàn bộ cuốn vào, hội tụ tràn vào rồi Hạng Trần thân thể. Hạng Trần cả người thành một đại tuyển qua giống nhau điên cuồng thôn vệ thiên địa linh khí. Nếu là chương 381, ngươi muốn chết sao? Chương 381, ngươi muốn chết sao? Một màn này nếu là bị người khác trông thấy, khẳng định sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vì sao? Nhân thể chủ yếu hấp khí chi môn là mũi, khẩu, tiên thiên cảnh giới người vì tẩy luyện rồi nhục thể, loại bỏ rất nhiều tạp chất, sẽ có bộ phận lỗ chân lông cũng có thể như tị khẩu lỗ mũi giống nhau hô hấp thiên địa linh khí, sau đó trực tiếp bước vào trong kinh mạch, ở trong kinh mạch vận hành luyện hóa sau tràn vào đan điền thật tàng, hóa thành tiên thiên chân khí. Mà Hạng Trần, nhân thể toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông, lại đồng thời đang hô hấp thiên địa linh khí, này hấp thụ lượng thì là của người khác rất nhiều lần. Mang ý nghĩa, thể chất của hắn dường như không có bất kỳ cái gì tạp chất ngăn chặn lỗ chân lông, nhỏ bé kinh mạch, đạt đến chân chính trong sáng không một hạt bụi. Càng tốt công pháp, hút vào lượng càng lớn, hấp thu thiên địa linh khí càng nhiều, dẫn đến tu hành tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà Hạng Trần thiên phú, cơ thể thiên phú, tiên thiên chi thể, có thể nói tu hành thiên phú đã đạt đến cảnh giới này điên phong, tiên thiên cảnh giới đại thiên vị người, hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ cũng là không đuổi kịp hắn. Hạng Trần cả người trung quanh, ngưng tụ ra một đạo to lớn khí lưu màu tím, vòng xoáy linh khí bao phủ hắn. Hàng loạt thiên địa linh khí tràn vào lỗ chân lông, trong kinh mạch, toàn thân truyền đến một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, loại cảm giác này, giống như kinh mạch toàn thân đều bị đả thông, cả người vừa khít thiên địa, dung nhập tự nhiên. Tu hành mặc dù bất đệ, nhưng mà đối với hắn mà nói lại là một kiện cực kỳ hưởng thụ quá trình. Hàng luồng nhỏ xíu thiên địa linh khí, theo lỗ chân lông, kinh mạch bên trong vận hành lưu động, vận hành qua 12 đại linh mạch, lưu thông toàn thân về sau, tạo thành một đại chu thiên, tràn vào thần tạng trong đan điền thời đã luyện hóa thành hàng luồng tiên tiên chân khí, sau đó bị hai đại luồng khí xoáy hấp thụ. Trong dạ dày 10 cái chân khí đan cũng là điên cuồng bị luyện hóa, đã tuôn ra một cỗ hàng loạt năng lượng, bị hấp thu vào trong đan điền về sau, cũng sẽ bị chuyển hóa thành tiên tiên chân khí. Hạng Trần công lực, dường như tại mắt Trần có thể thấy từng bước cường đại. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Hạng Trần đói bụng thì bổ sung một viên tịch cốc đan, đây là dược liệu, cộng thêm linh mễ, linh nục, các loại tài liệu luyện chế áp xúc mà thành đồ ăn tinh hoa đan dược, phục dụng một viên, có thể 7 ngày không ăn cơm cũng có thể nhường cơ thể đạt tới tốt nhất cơ năng trạng thái. Khác thì uống 2 khẩu linh cữu bên trong cũng là ẩn chứa hàng loạt linh khí. Ngày thứ 7 lúc, Hạng Trần thần tàng bên trong, một hồi oanh minh. Thần tàng không gian không ngừng phóng đại, 14 trượng lớn thần tàng không gian biến thành 17 trượng lớn nhỏ. Ầm ầm. Không gian bên trong lại một chân cương vòng xoáy ngưng tụ mà thành, đạo thứ 3 thai âm khí toàn ngưng tụ sinh ra. Tiên tiên cảnh giới nhị trọng, phá. Hạng Trần công lực tăng bọn, tu vi trực tiếp đột phá đến tiên tiên cảnh giới tam trọng. Thiếu niên chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Sau đó hắn đứng dậy rời đi tu hành thất, đi đi ngoài trên phòng rồi nhà cầu, đem trong khoảng thời gian này cơ thể tích lũy tạp chất, tịch cốc đan tạp chất, linh khí bên trong tích lũy vi lượng tạp chất bài tiết ra. Nhân thể là một tinh diệu máy móc, tinh diệu tiểu thiên địa vũ trụ, tu chân giả, võ tu, mỗi một cái khí quan, bộ vị, tự nhiên có ý nghĩa sự tồn tại của hắn, đạo lý, nếu không tu chân giả cốc môn cầm tới làm gì, cũng là cần đi nhà xí bài xuất tạp chất. Mặc dù căn cứ các ngươi không thuần khiết tư tưởng hắn còn có thể có khác dùng. Xem chừng Hạng Trần là chư vị tịnh tự hiểu rõ cái thứ nhất cũng cần đi nhà xí Huyền Huyền đại lao. Mấy đống độc tố tạp chất xuống dưới, toàn thân dễ chịu sau đó Hạng Trần quay về tiếp tục tu hành, hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu, vốn chính là đến để thăng chính mình, tìm kiếm tốt hơn tu hành môi trường. Thời gian trôi qua, tiểu này bế quan bên trong, đảo mắt khoái một tháng trôi qua. Mà một ngày này, Hạng Trần cái thứ tư thái âm chân khí vòng xoáy cũng nhanh muốn ngưng tụ mà thành. Trong hành lang, hai thân ảnh kết bạn mà đến. Đây là một đôi thanh niên nam nữ, nữ tử kéo tay của thanh niên, cười cười nói nói. Thanh niên này dung mạo có thể nói có mấy phần xấu xí, xương gò má lồi ra, hốc mắt hám sâu, đột nhiên cười xấu nói, bà bối, nếu không, trước khi bế quan, đi trước gian phòng của ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Nếu không được nghẹn rất lâu. Nữ tử dung nhan xinh đẹp, mặt trái xoan, thì coi là cái mỹ nhân, trận nhìn thanh niên một chút, hừ nhẹ nói, chờ ta bế quan ra đây, tu vi đột phá đến bắt trọng thiên sau đó mới hảo hảo bàn thưởng ngươi. Thanh niên nghe vậy thở dài, nói, được rồi, chẳng qua, bế quan sau khi kết thúc, ta thế nhưng muốn thử xem cái này. Thanh niên tại nữ tử trên miệng nhỏ hôn một cái. Ai nha, xấu lắm, người ta không thuận theo nha. Nữ tử âm thanh làm nũng, xốp giòn hồn tận xương. Ha ha ha ha, của ta tu hành kỳ đến rồi, bế quan kết thúc thấy. Thanh niên cười nói, dừng bước tại một gian tu hành cửa phòng trước. Ừ mừng. Nữ tử nhìn qua hắn khai môn, hai người tại cửa ra vào lại là một hồi hôn chiến miên. Sau đó nữ tử này mới rời khỏi, thanh niên khép lại cửa đá, tiếp tục tu hành. Cửa đá đóng lại về sau, nữ tử nụ cười trên mặt này mới tiêu mất. Hừ. Nữ tử khẽ gắt một tiếng, mặt lộ vẻ chán ghét. Nàng vừa đi vừa buồn nôn nói, nếu không phải là nghĩ từ trên người ngươi nhiều ép điểm tu hành tài nguyên, lão nương làm sao lại như vậy để ý ngươi loại này sự ủy, và lão nương lợi dụng xong ngươi, lại một cước đá ngươi. Nữ tử áo vàng vừa đi vừa ác hẳn nói, đi trong chốc lát về sau, cuối cùng đã tới chính mình bình thường tu hành phòng tu luyện 9 số 420 tu hành thất trước. Nữ tử thấy một lần tu hành thất lại là quan bế, còn treo có một có người tu hành bảng hiệu, sầm mặt lại. Người nào cũng dám đến ta tu hành trong phòng tu hành, không biết đây là ta Mã Dung Bình tu hành thất sao? Tự xưng Mã Dung Bình nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó một trưởng đánh vào tu hành thất bên trên. Ầm ầm, tu hành thất một hồi bành mình, bị một trưởng này đánh ra được một hồi động tĩnh. Người ở bên trong, cút ngay cho lão nương ra đây. Mã Dung Bình phẫn nộ quát. Tu hành trong phòng, bản tại tu hành Hạng Trần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mở to mắt, sau đó khí huyết một hồi dâng lên, một ngụm lịch huyết xông lên cổ họng, một ngụm phun ra. Thể nội vừa mới muốn ngưng tụ luồng khí xoáy, đột nhiên bị này giật mình tỉnh, tán loạn, lại biến thành hàng loạt thái âm chân khí. Vừa mới tại đột phá đệ tứ trọng thiên thời khắc mấu chốt, bị đột nhiên như vậy bừng tỉnh, khí cơ vừa đức, đột phá thất bại rồi. Bên trong người trẻ tuổi, cút ngay cho lão nương ra đây. Cửa đá quan bế có chốt cửa, bên ngoài người thì vào không được, ngoài cửa truyền lại đến một hồi yếu ớt tiếng mắng chửi. Hạng Trần sắc mặt âm trầm, trong lòng nhẫn nhịn một cơn lửa giận, đứng dậy đi đem thạch cái chốt đống chốc mở ra, đẩy ra cửa đá. Cửa đá bên ngoài, một tên nổi giận đùng đùng nữ tử áo vàng chính chừng trong mắt nhìn qua đẩy ra cửa đá Hạng Trần. Đột nhiên, sắc mặt nàng khẽ giật mình, chỉ thấy thiếu niên mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, một đầu trong suốt như tuyết tóc dài bộ quan, hai tóc mai rủ xuống hai, mày kiếm ám tinh mắt. Tốt một cái thiếu niên tuấn mỹ. Mã Dung Bình thì chưa từng gặp qua tuấn mỹ như thế đẹp mắt thiếu niên lang, trong lòng nộ khí không hiểu tiêu tan mấy phần, nhan sắc cao người, thân mình cũng là một loại thiên phú, có thể làm cho người thân cận, thích thiên phú. Nhưng mà thiếu niên lập tức nhường nàng lửa giận lại xông lên. Nữ nhân, ngươi đang muốn chết sao? Chương 382, sát vách lao tống chương 382, sát vách lao tống Hạng Trần trong đôi mắt lộ ra nghi ánh mắt giết người, lửa giận dâng lên, hận không thể xé nữ nhân này. Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Mã Dung Bình sầm mặt lại, giống như nghe lầm. Tiểu tử này tán phát cảnh giới khí tức, cũng bất quá tiên tiên cảnh giới tam trọng điên phong, cũng dám cùng nàng một tiên tiên cảnh giới thất trọng người nói như vậy. Không sao cút, đừng làm phiền ta nữa tu hành. Hạng Trần quát lạnh nói, tay đẩy cửa đá, muốn đóng lại. Mã Dung Bình một tay bắt lấy môn, không cho đóng bế, tức giận nói, tiểu tử thối, đây là của ta tu hành thất, ngươi dám đến của ta tu hành thất tu hành, còn dám dùng ta linh thần hương, ngươi mới là muốn chết, lập tức lăn ra đây, cho lão nương quỳ xuống dập đầu xin lỗi, chuyện này có thể tính như vậy rồi. Ngươi tu hành thất. Hạng Trần nghe vậy mỉa mai cười một tiếng, nói, ngươi tại sao không nói cái này tu hành tháp, cái này học viện tất cả đều do ngươi ra đây này, tất cả tu hành thất đều là dùng chung, làm sao lại thành ngươi tư nhân? Để tay mở, xéo đi, tiểu gia nhưng không có không đánh người phụ nữ quen thuộc. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Mã Dung Bình giận dữ, bị Hạng Trần một tu vi thấp chính mình nhiều người như vậy mắng, lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Nàng một tay chụp thành đuôi ưng, trực tiếp bạt hướng về phía Hạng Trần nhất hầu. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, tay đột nhiên lực buộc phát lượng, hợp lại cửa đá. Vang một tiếng, cửa đá trực tiếp bị bỗng chốc đóng lại, ẩn chứa cường đại động lực. Răng rắc. A a. Mã Dung Bình hét thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp bị kẹp lấy, cẳng tay răng rắc một tiếng, trực tiếp bị bẻ gãy, phát ra mổ heo giống nhau tiếng đều thảm thiết quanh quẩn tại rồi hành lang bên trên. Hạng Trần lần nữa vừa mở cửa đá, Mã Dung Bình ôm cánh tay kêu thảm, xương cánh tay đầu đã bị bẻ gãy rồi, tất cả cánh tay thành 90 độ uốn lượn rủ xuống. Tự mình chuốc lấy cực khổ, nói thêm câu nữa, cút. Hạng Trần lạnh băng quát, "Nhỏ, thằng con hoang, a, ta muốn giết ngươi." Mã Dung Bình hai tròng mắt đỏ quát tầm lên, tay kia bên trong nhiều hơn một thanh bảo kiếm, phẫn nộ trong lúc đó thì mặc kệ có thể hay không giết chết người, thiên thiên chân khí bộc phát, một kiếm nhanh như thiểm điện ám sát hướng về phía Hạng Trần Niết Hầu. Hạng Trần thân hình thoát một cái, cả người hóa thành một đạo bóng trắng né tránh một kiếm này. Sau đó Hạng Trần một trường bắc quyền, long tượng nội lực, thái âm chân khí cùng nhau bộc phát. Oanh! Quyền ra, một đạo long tượng quyền ảnh ẩn chứa một cỗ cường bạo bá đạo quyền ý khoảng cách gần ảnh sát hướng về phía Mã Dung Bình. Oanh! Mã Dung Bình hộ thể chân cương, trực tiếp bị một quyền đánh nát, giống bọt biển tán loạn, cường bạo quyền kình ảnh sát tại rồi thân thể của nàng. Mã Dung Bình kêu thảm một tiếng, cả người giống bị viễn cổ long tượng đánh trúng, hét thảm một tiếng, cùng thổ máu tươi bay ra, người hung hăng đụng vào hành lang trên vách tường, thể nội xương cốt đều bị đập gãy tận mấy cái. Trong nội tâm nàng sợ hãi, chính mình thế nhưng tiên tiên cảnh giới thất trọng cao thủ, làm sao có khả năng bị một tiên tiên cảnh giới tam trọng người dễ dàng như thế đánh vỡ hộ thể chân cương, đối phương lực quyền, làm sao lại như vậy khủng bố như thế. Bây giờ Hạng Trần long tượng quyền lực bộc phát, hoàn toàn không xuống huyền giai điên phong tu hành viên mãn quyền pháp uy lực. Đây là môn có thể không ngừng theo tu vi tăng lên uy lực cảnh giới quyền pháp. Đây là thuộc về tượng quyền bộ phận, phía sau còn có uy lực càng thêm bá đạo long quyền. Mười tượng là nhất long, hắn hiện tại long tượng nội lực, còn cần không ra long quyền uy lực. Mã Dung Bình đâm vào trên hành lang, tiếng oanh minh cả kinh trùng quanh mấy gian tu hành thất môn đều bị mở ra, mấy cái lao sinh hùng hùng hổ hổ ra đây. Nhưng mà, mấy người kia xem xét là Hạng Trần về sau, trong đó sắc mặt hai người biến đổi. Là cái này tu La sát thần. Có hai người đều là tại săn tranh tài nhìn qua Hạng Trần một độ 100 khủng bố chiến lực, sợ tới mức lại lùi về phía sau cửa, đóng lại cửa đá, không thể trêu vào không thể trêu vào. Hạng Trần đi ra, một cước giẫm nát Mã Dung Bình trên cổ, cả bệ đồn giẫm lên cổ nàng ở trên tường. Mã Dung Bình sắc mặt tái nhợt, tóc hai rối bời hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần sắc mặt lạnh băng, ngón tay vươn móng đuôi sắc bén, móc tại đối phương trên cằm, lạnh lẽo nói, "Một lần cuối cùng cảnh cáo, còn dám tới quấy rầy ta tu hành, ta sẽ giết người. Thật, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi." Mã Dung Bình hoảng sợ nói, khoái khóc ra thành tiếng. Hạng Trần hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi giẫm tại cổ đối phương trên chân quay người trở về cửa đá. Một tháng này tu hành, hắn thân cao lại mánh lẻn đến rồi 1m75, nếu không thì lấy trước kia cái tiểu đoạn chân, hắn còn chưa nhất định năng lực giẫm lên người ta cổ. Khục khục. Mã Dung Bình đống chốc mềm tại trên hành lang, không dừng lại ho khan, trong đôi mắt lại nổi lên vẻ hoảng động. "Tiểu xuất sinh, thằng con hoang, chuyện này chúng ta biết tay." Mã Dung Bình nội tâm chửi mắng, lảo đảo đứng dậy, vịn hành lang đi về phía rồi xa xa một gian tu hành thất. Quả nhiên, Hạng Trần không có ngồi xuống bao lâu, bên ngoài lại chuyển tới từng đợt tiếng mắng chửi. "Mẹ nó, là cái nào người trẻ tuổi, lại dám đánh ta tống cách tất nữ nhân, muốn chết." Trước đó cùng nữ tử kia cùng nhau đến thanh niên, ôm nữ tử đến hùng hùng hổ hổ nói, "Tống ca, ngươi nhưng phải cho ta chút giận, ta muốn đánh gãy cái đó tiểu xuất sinh tứ chi." Mã Dung Bình tức giận nói, bị tống cách tất ôm vào trong ngực. "Bảo bối yên tâm, ta nhất định khiến tiểu tử kia quỳ trên mặt đất xin lỗi ngươi, sau đó lại đem tay chân của hắn toàn bộ giẫm nát. Ôi, ta bảo bối cũng đánh cho ta thành dạng gì, đau lòng à?" Tống cách tất ôm Mã Dung Bình đến nói, đau lòng hôn một cái Mã Dung Bình. "Ừm, tống ca đúng đúng là ta tốt, phế đi kia thằng con hoang." Hai người lần nữa đi vào Hạng Trần tu hành cửa phòng trước, tống cách tất một cước đá vào tu hành trên cửa đá, quát, "Tiểu xuất sinh, lăn ra đây cho ta, dám đánh ta lao tống nữ nhân, có biết hay không chữ chết biết như thế nào?" "Vâng." Tu hành cửa phòng đống chốc đẩy ra, Hạng Trần sắc mặt âm trầm ra đây, nhìn qua hai người. "Tiểu xúc." Hạng Trần." Tống cách tất nhìn qua Hạng Trần, kinh hãi lên tiếng, sợ tới mức lui lại hai bước. "Tống ca, chính là hắn, chính là hắn. Chính là tên tiểu xúc sinh này đánh ta, phế đi hắn." Mã Dung Bình tại Tống cách tất trong ngực chỉ vào Hạng Trần mắng. "Ai ngờ," Tống cách tất nhẹ buông tay, Mã Dung Bình a một tiếng, đặt mông theo trong ngực hắn quẳng xuống đất, đau đến kêu quái dị. "Ha ha, nguyên lai là Hạng học đệ ở chỗ này tu hành a." Tống cách tất cười ha hả nói, thái độ cực kỳ vui tính. Hạng Trần sắc mặt âm trầm, nói, "Vừa nãy, ngươi đang mắng ta?" Tống cách tất lúng túng cười một tiếng, vội vàng nói, hiểu lầm, học đệ, ta mới vừa rồi là mắng nàng đấy." Tống cách tất ngón tay trên đất Mã Dung Bình. Mã Dung Bình tức giận nói, "Tống ca, ngươi đang nói cái gì a? Chính là tên tiểu xuất sinh này đánh ta, cướp ta tu hành thất, ngươi sắp tàn phế rồi hắn a." Cút. Ai ngờ, Tống cách tất lại đột nhiên một cước đá vào Mã Dung Bình trên người, Mã Dung Bình kêu thảm một tiếng, bị một cước đá cút trượt ra ngoài. "Tu hành thất là mọi người dùng chung, cái gì ngươi? Vị này là Hạng học đệ, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là đánh vỡ chúng ta Tây Viện Tân Sinh lịch sử ghi chép, tại săn chiến săn giết mấy trăm lão sinh tối xấu cùng với nhân vật truyền kỳ, sau này sẽ là bằng hữu của ta, huynh đệ như tay chân nữ nhân như trang phục, ngươi còn dám mắng ta huynh đệ, ta ngắt lời ngươi tiện nhân kia chân chó." Tống cách tất phẫn nộ quát, con hàng này thì thật là mặt dày vô sỉ, thỏa thỏa cặn bã tiểu nhân. Chương 383, Khuynh Thành xuất quan. Chương 383, Khuynh Thành xuất quan. Hạng Trần nghe vậy sững sờ, sắc mặt nghi ngờ dị, nhìn qua sát vách lão Tống, "Không, Tống cách tất," nói, "ngươi biết ta?" Tống cách tất lúng túng cười một tiếng, nói, "Học đệ ngươi đã quên. Chúng ta săn tranh tài ngày cuối cùng luận bàn qua, ngươi quên? Cái đó à, ta lúc đó bị hai ngươi căn đại đằng đằng cuốn chặt lấy, sau đó đầu lâu còn bị ngươi một đao chặt, lúc đó học đệ này tinh diễm một đao giống thiên ngoại phi tiên, lại như thần lai chí bút, một đao cầu vồng phong thái để cho ta thật lâu không thể quên nghi ngờ." Hạng Trần nghe vậy cười vui vẻ, người này thì thật là một cái nhân tài, nguyên lai săn tranh tài bị chính mình chặt qua một lần, chẳng trách sẽ e ngại hắn. "Nếu không còn chuyện gì, thì đừng làm phiền ta nữa tu hành, ăn đèn chết đơn. Hạng Trần lửa giận trong lòng thì giáng xuống chút ít, không thể không nói, người này quá gian xảo, một trận này mông ngựa vô hắn đều không có ý tứ trách tội rồi. Ăn đèn chết đơn. A a, tốt. Ăn đèn chết đơn, ăn đèn chết đơn. Tống Cách Tất mặc dù không biết được những lời này nghĩa là gì, chẳng qua ngay cả bận bịu cười nói, học đệ hảo hảo tu hành, sớm ngày thần công đại thành, có cơ hội mời học đệ ăn cơm. Hạng Trần một quan cửa đá, tiếp tục tu hành. Hô. Tống Cách Tất nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không trêu chọc này sát thần tức giận. Tống Cách Tất, ngươi cho lão nương cái giải thích, ngươi cái hèn nhát, đã nói xong cho lão nương báo thù đâu. Mã Dung Bình giận dữ hét, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Tống Cách Tất. Ôi, bà bối, nhanh, mau đứng lên, làm ta đau lòng chết đi được. Tống Cách Tất vội vàng đi đỡ còn đang ở trên đất Mã Dung Bình. Ngươi cút ngay cho lão nương, đừng đụng lão nương, tốt ngươi cái Tống Cách Tất, không ngờ rằng ngươi là kiểu này hèn nhát, chúng ta chia tay, chia tay. Mã Dung Bình giận dữ hét, một cái mở ra Tống Cách Tất tay. Tống Cách Tất sầm mặt lại, nói, tiện nhân, trả lại cho ngươi mặt không biết xấu hổ, lão tử vừa mới cứu được ngươi một mạng ngươi biết không? Ngươi biết hắn là ai sao? Là ai? Dù sao ngươi là hèn nhát. Mã Dung Bình tức giận nói, hắn là Hạng Trần, Tây Viện giới này tân nhân vương, tại săn tranh tài, một người giết hơn 400 lão sinh, đánh vỡ học viện tân sinh săn chiến ký lục, lão tử cũng đánh không lại hắn, thiên diệp hội từ xâm đều bị giết rồi, còn bị viện trưởng thu làm học sinh, ngươi cho rằng ngươi đắc tội là ai? Bực này tiềm lực vô hạn nhân vật, ngươi chọc nổi sao? Tống Cách Tất âm thanh lạnh lùng nói, cái gì? Hắn? Hắn chính là gần đây truyền đi xôn xao sùng sục Tây Viện tân sinh hai đại tân nhân vương, cái đó tu la song tử sát thần một trong Hạng Trần. Mã Dung Bình biến sắc, vừa rồi tại lửa giận bên trong không có chú ý, bây giờ như thế nghe xong giải thích, trong lòng kinh hãi. Không sai, ta tại săn tranh tài đều bị giết qua một lần, tiểu tử này quá kinh khủng. Giả heo ăn thịt hổ, tu vi không cao, thực lực thật là đáng sợ. Tống Cách Tất nhớ ra trường học chiến, còn lòng còn sợ hãi. Hạng Trần. Mã Dung Bình trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó nàng trong đôi mắt quang mang sáng lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tống ca ca, ta sai rồi, mau đỡ người ta lên. Thử, không biệt ly. Không phân rồi, vừa nãy đều là người ta sai lầm rồi nha. Nay còn tạm được, chờ ngươi thương lành xem ta như thế nào trên giường thu thập ngươi. Mã Dung Bình bị nâng đỡ đi y dược điện chữa thương. Hạng Trần. Tốt một cái Hạng Trần, ngươi chờ, ta nhất định phải làm cho ngươi biến thành dưới váy của ta chi thần, vì lao nương dưới váy, thử. Vì nữ nhân này quấy rầy, Hạng Trần lại tốn một ngày thời gian mới một lần nữa tụ dậy rồi một thái âm khí toàn. 10 ngày sau, Hạng Trần tu vi chính thức đột phá đến tiên tiên cảnh giới tứ trọng. Liên phá hai trọng cảnh giới, thực lực, công lực tự nhiên lại cường đại không ít. Thực lực cường đại, linh hồn lực, tam vị chân hỏa khống chế lực thì mạnh rất nhiều. Hạng Trần liền nếm thử tu hành đẳng cấp cao hơn đan thuật, luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm bảo đan. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong, rộng lượng vạn dược các thu thập bảo đan dược liệu. Làm chính mình năng lực lỗ hỏa thuần thanh luyện ra lục cấp cực phẩm bảo đan, sau đó Hạng Trần lúc này mới kết thúc lần này bế quan tu hành. Hắn đã bế quan 2 tháng, lại nghẹn xuống dưới, hắn cũng có chút không chịu nổi. Nội cung thành, Ngọc Long Phong bên trên, linh khí như mây. Một gian đỉnh cấp tu hành cửa phòng xoạt bỗng chốc mở ra. Một đạo dáng người cao gầy, một M75 thân ảnh, mang hé mở hồng thủy tinh mặt nạ thiếu nữ đi ra tu hành cửa phòng. Cho dù là chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt, cũng cho người ta một loại kinh diễm, tự nhiên mà thành lông mày như vẽ, da thịt phóng ánh sáng long lanh, trắng nõn như tuyết rơi lại ẩn chứa đỏ ửng, dáng người cao gầy, dậy thì cực cao, dáng vẻ đường cong là lướt, một đầu tuyết trắng tóc dài chia làm ba bó lại tại sau đầu đâm thành một cỗ, tóc dài tới eo, người mặc một bộ lưu vân tiền váy. Thon dài tuyết trắng thiên nga trên cổ mang một viên màu đỏ hổ phách mặt dây chuyền. Trên người nàng, phun trào một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Sau đó dần dần thu lại nhập thể. Thiếu nữ ra tu hành thất, từ đỉnh núi vị trí, từng bước một xuống dưới mà đi, lại tại trong núi ngọc trên bậc thang đá. Thềm đá hai bên đều là xanh tươi linh trúc, lá trúc giống bích ngọc, xanh tươi lướt át, mỗi một gốc bên trong thì phóng xuất ra hàng luồng yếu ớt thiên địa linh khí. Ngọn núi trên bậc thang thì có thường người đi đường đi qua, không phải học cung chấp sự đệ tử, chính là nội cung học sinh, đều là nguyên dương cảnh giới cấp bậc cường giả. Nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt bên trong, cũng tận là kinh diễm chi sắc, sau đó cười lấy chào hỏi. Khuynh Thành sư muội, Khuynh Thành học muội, ngươi xuất quan. Hạ Khuynh Thành chỉ là đối với những người này nhàn nhạt gật đầu, không nóng không lạnh. Khuynh Thành tỷ ngươi xuất quan. Mà lúc này, một tên 13-14 tuổi thiếu nữ thấy một lần Hạ Khuynh Thành, lập tức đánh tới. Vân Nhi. Hạ Khuynh Thành đúng thiếu nữ này mới lộ ra nụ cười, đây là sư tôn của nàng cháu gái ruột Nhi. Khuynh Thành tỷ, ngươi bế quan rất lâu, trọn vẹn bế quan 4 tháng rồi, Vân Nhi nhớ ngươi muốn chết. Vân Nhi đến cười nói, kéo lại Hạ Khuynh Thành tay cười nói. Hạ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, lúc ta không có ở đây, ngươi có hay không có lười biếng tu hành à? Ta cũng không lười biếng. Ta đã thần tàng cảnh giới bắt trọng rồi, năm nay tuổi tác đấy, ta nhất định có thể đến tiên tiên cảnh giới. Vân Nhi nhún nhảy một cái cười nói. Vậy thì tốt, ngươi nếu không đạt được, ta thì đánh ngươi cái mông nhỏ. Hạ Khuynh Thành đi cào Vân Nhi nách, Vân Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy. Đúng rồi Vân Nhi, chiêu sinh có phải hay không đã qua? Hạ Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Đúng vậy à, đã qua đã hơn 2 tháng, Khuynh Thành tỷ, ngươi không biết, lần này ngoại viện thế nhưng ra mấy cái lợi hại tân sinh. Vân Nhi nói. À, lợi hại gì tân sinh? Mấy cái này tân sinh phá vỡ học viện trước kia tân sinh săn chiến tối cao lịch sử ghi chép, đạt đến 10 vạn qua môn đầu. Tân sinh 4 viện đầu tiên là gọi Tolika, còn có 2 cái là chúng ta Tây viện, một cái gọi Hạ Trần, còn có một cái gọi Hạ Hầu Võ, có thể lợi hại, săn chiến bên trong giết hơn mấy trăm cái lao sinh. Đặc biệt cái đó Hạ Trần, Khuynh Thành tỷ, ngươi không nhìn thấy, hắn nhìn rất đẹp trai à, giống như ngươi, cũng là một đầu đẹp mắt bạch tinh tinh tuyết phát. Chương 384, bắt gian tại chỗ. Chương 384, bắt gian tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Hạ Trần. Hạ Khuynh Thành kinh ngạc lên tiếng, nhìn phía Vân Nhi. Hạ Khuynh Thành trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hạ Trần ca ca cùng đại hầu đến học viện. Đúng vậy à, hắn gọi là Hạ Trần, hi hi, nhìn có thể xoáy rồi, hiểu chiến thúc thúc còn muốn thu hắn làm đệ tử, đáng tiếc hắn có sư phụ, chỉ là thu làm học sinh. Vân Nhi vẻ mặt hoa si tướng. Hạ Khuynh Thành vẻ mặt kinh hỉ, nói, Vân Nhi, ngươi có biết hắn ở địa phương nào? Nên bên ngoài viện lớp một tân sinh khu vực đi, hình như tại đệ tử khu. Vân Nhi nói, đệ tử khu. Hạ Khuynh Thành trên mặt đều là vui mừng, sau đó bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi sao cao hứng như vậy a? Ngươi biết Hạng Trần sao? Vân Nhi chạy, đi theo một bên. Khuynh Thành, ngươi xuất quan. Mà lúc này, đối diện một tên áo trắng thanh niên anh tuấn chạm mặt tới, chặn Hạ Khuynh Thành đường đi cười hỏi. Diệp Sư Minh. Vân Nhi kêu một tiếng. Diệp Thiên Tứ. Hạ Khuynh Thành nhíu mày, gật đầu nói, lá học trưởng. Khuynh Thành, đã lâu không gặp, ngươi giống như lại cao lớn hơn rồi, thật là khéo, ta thứ nhất lại gặp phải ngươi, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Diệp Thiên Tứ tiến lên cười hỏi, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào vẻ ái mộ. Hạ Khuynh Thành nhíu mày, nói, không cần, ta còn có chuyện, đa tạ Diệp sư minh hảo ý. Diệp Thiên Tứ nói, ta trước một hồi săn giết một đầu cực kỳ khó được yêu thú, nguyên dương cảnh giới đại thiên vị cũng là đồng tuyết băng hệ yêu thú, đúng ngươi tu vi khẳng định có trợ giúp rất lớn, ta nhường hoang đô tốt nhất đầu bếp tới làm, đi nếm thử đi. Không cần đâu rồi, ta còn có chuyện. Hạ Khuynh Thành lắc đầu, sau đó bước chân đạp mạnh. Hạ Khuynh Thành cả người bỗng chốc phóng lên tận trời, phần lưng của nàng, chân cương ngưng tụ ra một đôi màu băng lam thần phách quang rực, bỗng chốc phá không mà đi. Hạ Khuynh Thành tu vi, thình lình đã đạt đến tiên tiên cảnh giới điên phong. Vì thần phách đặc tính, còn có thể phi hành. Diệp Thiên Tứ thấy Hạ Khuynh Thành trực tiếp trốn tránh hắn, nụ cười trên mặt cũng là đọc lại tiếp theo. Khuynh Thành tỷ tỷ chờ ta một chút thế nào? Vân Nhi kêu lên một tiếng, sau đó chu môi huýt sáo một tiếng. Một đầu tuyết trắng to lớn bạch hạc rơi xuống, Vân Nhi một bước vọt lên rơi trên bạch hạc cũng là phi hành đuổi theo. Diệp Thiên Tứ sắc mặt trầm xuống, đúng sau lưng một người nói, đi, đuổi theo đi xem một cái, nhìn xem có phải hắn đi kia cái gì Hạng Trần nơi đó đi. Đúng. Sau lưng thanh niên gật đầu, bước chân bộc phát chân nguyên phóng lên tận trời, ngưng tụ một đôi màu xanh dương chân rực cũng đội vàng đi theo. Hạ Khuynh Thành, ta Diệp Thiên Tứ nhất định sẽ làm cho ngươi biến thành nữ nhân của ta. Diệp Thiên Tứ trầm thấp nói. Hạng Trần lắc lắc cung dung, không nhanh không chậm hướng đi chỗ ở của mình, một đường thưởng thức này tây viện bên trong phong cảnh, riêng này tây viện chi đại, đã giống một tòa thành trì. Hạng Trần sân nhỏ trước, một thân ảnh qua lại bồi hồi, là một tên người mặc màu xanh cũ áo, ngây thơ đáng yêu thiếu nữ. Chết Hạng Trần, thối Hạng Trần, bế quan nhiều ngày như vậy cũng không trở về nữa, cũng không biết đi tìm ta. Thiếu nữ một bên bồi hồi, vừa mắng. Ngày đó hắn sẽ không thật giận ta đi. Liêu Tích Mộng nghĩ đến, ngày đó bị Hạng Trần làm giận bỏ đi, dưới cơn nóng giận rời khỏi. Nàng cho rằng Hạng Trần sẽ đi tìm nàng xin lỗi, kết quả một chút tâm hơi không có, hoàn toàn không có đi tìm hắn. A, Tích Mộng, ngươi đang chúng ta miệng khô cái gì? Tìm ta sao? Hạng Trần hỏi. Liêu Tích Mộng nghe vậy quay người nhìn lại. Kinh hỉ nói, Hạ Trần. Sau đó, nàng hốc mắt đống chốc đỏ lên tiếp theo, nói, Hạ Trần, ngươi tại sao không đi tìm ta chơi? Ngươi có phải hay không giận ta? Hạ Trần nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, quá khứ cười nói, giận ngươi, ta tại sao muốn giận ngươi a? Nha đồng đốc, ngươi nghĩ gì thế? Liêu Tích Mộng quá khứ, nắm tay nhỏ đấm tại Hạ Trần ngực, nói, ngươi tên hôn đàn này, người ta cho là ngươi giận ta. Hạ Trần đang chuẩn bị nói cái gì, Liêu Tích Mộng đột nhiên đống chốc ôm lấy Hạ Trần, Hạ Trần sững sờ, nhìn qua Liêu Tích Mộng. Tích Mộng, Hạ Trần, ta yêu thích ngươi. Liêu Tích Mộng thấp giọng nói, ta thì thật thích ngươi a, ta cũng không nói ta ghét ngươi. Hạng Trần vỗ vỗ Liêu Tích Mộng phản đạo, không, ta nói thích là loại đó thích, không phải bằng hữu giữa thích, chính là loại đó. Liêu Tích Mộng giải thích nói, không quá đỗi nhìn Hạng Trần chính vẻ mặt trêu tức nhìn qua hắn, Liêu Tích Mộng gò má đông chốc đỏ lên. Ngươi tên hôn đản này, ngươi bắt nạt ta. Liêu Tích Mộng cắn răng, một cước lại dẫm lên Hạng Trần trên bàn chân, chẳng qua Hạng Trần chân lần này tránh qua, tránh né. Hắc hắc, nha đầu, ngươi cho rằng đồng dạng thiệt thòi ta còn có thể ăn hai lần sao? Hạng Trần cười nói. Mà Liêu Tích Mộng đống chốc bước nhanh về phía trước, hôn tại rồi Hạng Trần trên môi, chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn lấy một chút, sau đó bước nhanh tối lui, đỏ mặt nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần ngây ngẩn cả người, sờ lên bờ môi của mình, nhìn qua ngượng ngùng thiếu nữ, nói, nha đầu, đây là ngươi lần thứ hai cưỡng hôn ta rồi, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Ừ, có thể khiến cho buồn cô nương thích, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận, ngươi ít tại ở đầu chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Liêu Tích Mộng hừ nhẹ nói, không được, ta phải thân quay về, nhìn xem miệng. Hạng Trần không biết xấu hổ đụng lên đi, nhưng mà lúc này hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ sát khí lạnh leo bao phủ lại rồi chính mình. Hạng Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn phía cách đó không xa ngừng chân nhìn qua hắn váy trắng thiếu nữ. Nghiêng, Khuynh Thành. Hạng Trần kinh hỉ lên tiếng, nhìn qua thiếu nữ kích động nói. Mà Hạ Khuynh Thành, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Liêu Tích Mộng. Hạ Khuynh Thành. Liêu Tích Mộng cũng là nhìn phía Hạ Khuynh Thành, nàng thì biết nhau. Khuynh Thành, thật tốt quá, ngươi xuất quan, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạng Trần kích động nói, bước nhanh chạy về phía Hạ Khuynh Thành. Hạng Trần quá khứ, ôm lấy Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nói, Trần ca ca, có suy nghĩ nhiều ta hả? Trên trời những vì sao có bao nhiêu, ta thì có suy nghĩ nhiều ngươi. Hạng Trần ôn nhu nói, phải không? Hạ Khuynh Thành đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, sau đó, hung hăng nhấc lên đầu gối đụng vào Hạng Trần trên bụng. A! Hạng Trần hét thảm một tiếng, ôm bụng đống chốc quật mình ngồi xổm trên mặt đất. Muốn ta? Ta nhìn xem ngươi là nghĩ người khác đi, vừa nãy ta không tới, ngươi có phải hay không đã cùng nàng đích thân lên? Ngươi nói, nàng là ai? Hạ Khuynh Thành quát lạnh tra hỏi lần đầu tiên tại Hạng Trần trước mặt biểu hiện ra rồi sự bá đạo của nàng một mặt. Hạ Khuynh Thành, ngươi vì sao đánh Hạng Trần? Liêu Tích Mộng quá khứ quát lạnh nói, ánh mắt thì sắc bén tiếp theo. Ta nhớ được, ngươi là gọi Liêu Tích Mộng đúng không? Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói. Không sai. Liêu Tích Mộng thì lạnh lùng nói. Hạng Trần ca ca, là nam nhân của ta, là ta có hôn ước vị hôn phu, ta mới là Hạng Trần ca ca tương lai chính thất thế tử, bất kỳ nữ nhân nào muốn trở thành Hạng Trần ca ca nữ nhân, đều phải được có của ta tán thành cùng đồng ý, không phải nữ nhân đều có thể biến thành Trần ca ca người phụ nữ. Tích Mộng muội muội, ngươi vừa nãy hành vi, thế nhưng xuất cách đấy. Hạ Khuynh Thành đi lên trước, cường thế mà bá đạo. Hạng Trần hốc lưng lại như mèo đứng dậy, cười khổ nói, Khuynh Thành, chuyện này ta trước đây nghĩ. Ngươi câm miệng. Chương 385, bá đạo đại tỷ chương 385, bá đạo đại tỷ Hạng Trần bị dọa đến giật mình, đứng không dám nói tiếp nữa, rốt cuộc này trong lòng đối lý không phải. Mặc dù thế giới này đại lục cũng là khuynh hướng xã hội phong kiến chế độ, nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường chuyện, hoàng đế càng là hơn có được hậu cung 3000, nhưng mà cho dù là hoàng đế, thì có hoàng hậu không phải. Hạ Khuynh Thành là Hạng Trần từ nhỏ số mệnh an bài thì định thông gia từ bé vị hôn thê, phụ mẫu tán thành, có văn thư, dù chưa thành thân, nhưng mà ở cái thế giới này, Hạ Khuynh Thành cũng là hắn hiện nay duy nhất phù hợp nhân tộc vợ chồng cương lý chưa lập gia đình chính thê. Hạng Trần lúng túng đứng ở một bên, không nói gì, đây là hắn lần đầu tiên bị Khuynh Thành như vậy gian dạy. Nhìn tới nha đầu này, cũng không phải ta trước kia tưởng tượng dịu dàng như vậy ngoan ngoãn phục tùng a, Hạng Trần thầm cười khổ. Hắn ngắm nhìn Liêu Tích Mộng, cũng không biết làm sao ngôn ngữ. Liêu Tích Mộng đang cùng Hạ Khuynh Thành đối lập, chẳng qua khí thế bên trên đã hoàn toàn bị Hạ Khuynh Thành nghiền ép, hốc mắt đã ướt át xuống dưới. Tích Mộng muội muội, ngươi nói, ta nói rất có đạo lý sao? Nữ nhân chúng ta, yêu một người nam nhân không có sai, chẳng qua dù sao cũng phải có một tới trước tới sau đi. Hạ Khuynh Thành lạnh lùng nói. Ta. Liêu Tích Mộng nghẹn lời, nói không ra lời. Hạ Khuynh Thành tiếp tục nói, ta cùng Hạng Trần ca ca, 3 tuổi liền quyết định thông gia từ bé, cũng là lưỡng tâm cùng vui vẻ, bên trên có phụ mẫu chi mệnh, dưới có môi trước chi ngôn hôn ước văn thư, ta, thì chính là Hạng Trần ca ca tương lai duy nhất chính thề, cho dù Tiết Mộng muội muội nghĩ cùng với Hạng Trần ca ca, thì nhất định phải có của ta tán thành, đây là thiên hạ thê cương quyền lực, ngươi cứ nói đi. Liêu Tích Mộng không nói lời nào, cúi đầu, cực kỳ tủi thân. Hạ Khuynh Thành nhìn Hạng Trần một chút, Hạng Trần cười hắc hắc, tiến lên cầm Hạ Khuynh Thành tay nói, Khuynh Thành, kỳ thực vấn đề này ta nghĩ nói với ngươi, chỉ là đây không phải mới nhìn thấy ngươi ạ. Phải không? Hạ Khuynh Thành ánh mắt chất vấn nhìn qua Hạng Trần. Khẳng định là a. Hạng Trần ánh mắt thì không né tránh. Ngươi đứng qua một bên. Hạ Khuynh Thành bỏ qua rồi Hạng Trần tay, nhìn qua Liêu Tích Mộng, nói, Tích Mộng muội muội, nói một chút đi, ngươi sao thích ta Hạng Trần ca ca, các ngươi đã trải qua cái gì, ta có quyền lợi hiểu rõ. Ta là tương lai Hạng gia chính phòng đứng đầu, có quyền lợi quản lý Hạng Trần ca ca hậu viện sự tình, nếu là dụng ý khó dò người tiếp cận Hạng Trần ca ca, tổn thương hắn, ta đây thế nhưng không đáp ứng. Ta làm sao nói ra được? Liêu Tích Mộng đỏ mặt thấp giọng nói, ngươi cũng có ý tốt trước mặt mọi người thân Trần ca ca, nay còn ngại quá nói ra miệng sao? Hạ Khuynh Thành đạm mặt nói, khí thế bức người. Là vì mấy tháng trước, Hạng Trần đã cứu ta. Liêu Tích Mộng hay là nói ra cùng Hạng Trần trải nghiệm quá khứ. Đêm hôm ấy thiếu niên, một thân một mình dẫn ra cường địch, một lần kia gặp gỡ bất ngờ, lúc này mới tại đây cái nhất là mới biết yêu, ước mơ tình yêu lòng của thiếu nữ bên trong đâm xuống rồi tình căn nảy sinh. Hạ Khuynh Thành sau khi nghe xong trận nhìn Hạng Trần một chút, tán gái thủ đoạn rất cao minh a, Hạng Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đúng Hạ Khuynh Thành chắc tay, sau đó nhún vai. Kia Hạng Trần ca ca ngươi đây, thích Tiết Mộng muội muội sao? Thích chính là thích, không thích, về sau thiếu cho ta ái muội không rõ. Hạ Khuynh Thành lại hỏi hướng về phía Hạng Trần. Liêu Tích Mộng thì nhìn phía Hạng Trần. Hạng Trần lúng túng nói, thích đi. Hắn cũng không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử, là có bình thường dục vào người. Liêu Tích Mộng xinh đẹp không nói, cùng hắn có không ít trải nghiệm, đã ma sát ra tình cảm. Vậy thì tốt, về sau ta mặc kệ ngươi cùng Tiết Mộng muội muội sẽ phát sinh đến mức nào, chẳng qua Hạng Trần ca ca, nhớ kỹ ngươi nói với ta hứa hẹn, còn có, ngươi nếu là đối Tiết Mộng muội muội đã làm xảy ra chuyện gì, dám cô phụ nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Khuynh Thành nghiêm mặt nói, nếu là có một ngày, Hạng Trần ca ca, ngươi cũng dám cô phụ ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó thay ngươi hiếu thuận cha mẹ. Ngươi yên tâm, ta có thể cái gì cũng không làm, ta cùng Tiết Mộng sạch sẽ đấy. Hạng Trần cười khổ nói, Khuynh Thành tỷ tỷ. Liêu Tích Mộng nghe được Hạ Khuynh Thành câu nói kế tiếp, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần ấm áp. Không thể không nói, Hạ Khuynh Thành cô nàng này cũng là không đơn giản, phía trước khí thế hùng hổ, nghiền ép lên Liêu Tích Mộng, nhường nàng hiểu rõ ai mới là Hạng Trần thứ nhất nữ nhân, sau đó lại mở miệng giữ gìn Liêu Tích Mộng, thu mua lòng người. Không phải nàng tâm cơ sâu, là nàng tương lai là Hạng Trần hậu viện đứng đầu, vừa có giết người gan, nu có con gái tâm, như thật đúng Hạng Trần ngoan ngoãn phục tùng, không có chính nàng danh giới cuối cùng, lúc này mới không bình thường. Hạng Trần vì làm dịu lúng túng, cười nói, Khuynh Thành à, lâu như vậy không thấy, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Ừ mừng. Hạ Khuynh Thành vừa nãy khí thế vừa mất, lúc này mới ôn nhu tiếp theo, quá khứ khoác lên Hạng Trần tay. Tiết Mộng, cùng đi chứ? Hạng Trần đúng Liêu Tích Mộng nói. Liêu Tích Mộng ngại quá, nói, ta thì không đi được đi, hai người các ngươi rất lâu không gặp mặt, nhiều tâm sự. Không có chuyện, cùng đi chứ? Hạ Khuynh Thành cười nói. Liêu Tích Mộng nghe vậy nói một tiếng tốt, Hạ Khuynh Thành trong lòng nàng đã gieo một phần chính thê đại tỷ uy nghiêm. Liêu Tích Mộng đi qua, đi theo Hạng Trần bên cạnh, Hạ Khuynh Thành đúng Hạng Trần nháy mắt ra dấu, Hạng Trần hiểu ý, cầm Liêu Tích Mộng tay. Liêu Tích Mộng tay có hơi co rụt lại, còn nhìn một cái Hạ Khuynh Thành, Hạ Khuynh Thành mỉm cười mà xem, Liêu Tích Mộng lúc này mới dám kéo Hạng Trần cánh tay, hai người một trái một phải cùng với Hạng Trần. Cô nàng a, ta sao không biết, người trước kia hung ác như thế đâu. Vừa nãy dọa ta một hồi, quá bá khí đi. Hạng Trần môi nhúc nhích, chân khí truyền âm. Hừ, ngươi mới rời khỏi ta bao lâu, liền đem học viện tứ đại mỹ nhân một trong thông đồng tới tay, ngươi có thể ai Trần ca ca. Hạ Khuynh Thành truyền âm hừ lạnh nói, ngươi thật tức giận. Thật xin lỗi Khuynh Thành bà bối, Hạng Trần ca ca sai lầm rồi. Hạng Trần mặt dày mày dạn, tiếp tục truyền âm. Sai chỗ nào? Đến từ tình lữ gian linh hồn khảo vấn. Sai tại không nên ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Hạng Trần đáp. Sai, sai tại ngươi không có nói trước cho ta nói. Hạ Khuynh Thành tay bấm một cái Hạng Trần bên hông, tiếp tục truyền âm nói, ta không phải nhỏ mọn như vậy người. Ngươi về sau muốn nạp bao nhiêu thiếp ta cũng sẽ không trách ngươi, thế nhưng, ngươi nhất định phải cho ta câu thông, ta thừa nhận về sau, nàng về sau mới có thể là Hạng gia tức phụ nhi, ta là ngươi chính thê, có cần phải đúng Hạng gia phụ trách. Nếu là cái phá sản nữ nhân, nếu là cái đúng ngươi mưu đồ bất chính nữ nhân đâu. Đàn ông các ngươi thì không có một không tốn tâm đỡ phải ngươi tương lai bị cái gì hồ ly tinh mê hoặc thần trí không rõ, phương diện này, ta nhất định phải thúc giục ngươi. Tốt, thúc giục thật tốt, tuân Khuynh Thành chi mệnh, Khuynh Thành chính là lãnh đạo, Khuynh Thành chính là khuôn vàng thước ngọc, về sau Khuynh Thành chướng mắt nữ nhân, tuyệt đối không cho nàng tiền thu ra cửa lớn. Được không? Hạng Trần bàn tay không an phận ôm sát Hạ Khuynh Thành xíu xiu thân eo cười hì hì nói. Ừ, này còn tạm được. Hạ Khuynh Thành nửa bên mặt trên lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạng Trần ca ca à, nếu là Khuynh Thành thật chịu không nổi 30 tuổi, ta sao yên tâm, làm bạn bên cạnh ngươi đều là một ít dụng ý khó dò người, không nên trách Khuynh Thành nghiêm khắc à. Chương 386, như thế phát tài chương 386, như thế phát tài Hạng Trần tay trái ôm Hạ Khuynh Thành, tay phải kéo Liêu Tích Mộng, ba người đi tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, không biết rước lấy bao nhiêu ngoại viện đệ tử ánh mắt khiếp sợ. Hâm mộ ánh mắt ghét tị. Cơ mờ nở, đây là, Hạ Khuynh Thành, không có Cú Lan Hạ Khuynh Thành, Thiên Liếu Thanh Liên Liếu Tích Mộng, lại đồng thời kéo lại một người nam nhân, cái này ca môn nhi là ai à? Có thể khó lường rồi, lại đồng thời đem chúng ta trong học cung ngoại viện trong chỉ có tứ đại mỹ nhân thứ hai lấy được tay. Không, Khuynh Thành học tỷ, nữ thần của ta à, nàng sao bị một người nam nhân ôm, nữ thần của ta à, ngươi không sạch sẽ rồi, không có Cú Lan danh hào đâu. Thiên sát người trẻ tuổi, ngươi là ai, có tài đức gì có thể có được học viện hai đại mỹ nhân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta đáng yêu tiếc mộng học bữa a. Nghỉ ngơi một chút đi huynh đệ, hiểu rõ đó là ai vậy sao? Hắn chính là năm nay Tây viện song tử tân nhân vương một trong, tại săn chiến Trung Hòa Hạ Hầu võ giết hơn ngàn lao sinh cái đó Hạng Trần, ngươi muốn quyết đấu? Muốn chết đâu? Hắn chính là cái đó tân sinh sát thần, Hạng Trần. Làm sao có khả năng, Khuynh Thành nữ thần, lại cùng tân sinh sát thần Hạng Trần có một chân, này, đây không phải là thật, ta nhìn hoa mắt đi. Ba người vừa tiến vào nhà ăn, tất cả Tây viện thao thiết thực đường thì toàn bộ nổ, vô số người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, sau đó vô số cừu hận, nghi ánh mắt giết người toàn bộ hội tụ tại rồi Hạng Trần trên người. Không biết bao nhiêu hộp cơm loảng xoảng rơi xuống đất, nhìn qua một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Khuynh Thành, Tiết Mộng, hai người các ngươi, thế nhưng rất cho ta kéo cừu hận a. Hạng Trần nhìn qua chung quanh vô số nam tính ra xúc hận không thể xé hắn, thay vào đó ánh mắt cười khổ nói. Liêu Tích Mộng cười hì hì nói, học cung học viên bên trong, có tứ đại mỹ nhân, ta cùng Khuynh Thành tỷ tỷ thế nhưng cũng ở trong đó a, Hạng Trần, ngươi nhưng phải có trở thành bạn nhân lịch chuẩn bị tâm lý. Dùng Hạng Trần ca ca mà nói là tán gái, ngươi tán gái dù sao cũng phải nỗ lực chút ít đại giới. Hạ Khuynh Thành từ tốn nói. Hạng Trần nghe vậy hào khí cười một tiếng, nói, nữ nhân của ta, không ai cướp đi được, khiến cái này người đấu kỵ đi thôi, ai dám ngoi đầu lên tìm đến sự việc, ta giống chính là hắn. Hai người các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn ngồi, ta đi lấy bữa ăn. Hạng Trần nói, tìm cái bàn trống, để cho hai người ngồi xuống. Khuynh Thành tỷ, Hạng Trần ca ca chính là người thích người kia a. Không ngờ rằng ngươi lại cùng Hạng Trần ca ca có một chân, khoái nói cho ta nghe một chút đi, hai người các ngươi có chuyện gì vậy a? Vân Nhi không biết khi nào xuất hiện, lại gần bắt quái hỏi. Hạng Trần đi lấy bữa ăn, nhưng mà vô số lao sinh cắn răng nghiến lợi nhìn qua hắn, cản ở trước mặt của hắn. Các vị, làm gì? Hạng Trần nhìn qua những người này từ tốn nói. Hạng học đệ, ngươi thật quá đáng đi. Một thư sinh bộ dáng thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, đồn đãi ngươi cùng Liễu sư muội có cố chuyện, nhưng mà ngươi có Liễu sư muội coi như xong, vì sao còn thai họa chúng ta Khuynh Thành nữ thần? Lại một khôi ngô thanh niên cắn răng nói. Khuynh Thành vì thần bí, luôn luôn mang bán vị diện cố, nửa mặt đã đủ để Khuynh Thành, là vô số nam học viên trời tối người yên thời trong lòng suy nghĩ chủ quan động. Không sai. Quá phận quá đáng rồi, tứ đại mỹ nữ, ngươi thì chiếm hai cái, Hạng Trần, ngươi muốn mặc không? Cầm thú, gia súc, súc sinh. Tiết Mộng học muội thanh thuần như vậy đáng yêu, tại sao muốn thai họa Tiết Mộng học muội? Vô số nam học viên giận mắng sôi nổi, Hạng Trần đơn giản chính là bị ngàn người chỉ trỏ. Tất cả im miệng cho ta. Hạng Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ kinh khủng sát khí phóng thích mà ra. Trong lòng mọi người mát lạnh, bị cỗ này nồng đậm sát khí chỗ chấn, từng cái nhịn không được lùi lại, kinh hãi nhìn qua Hạng Trần. Như thế nồng đậm sát khí, gia hỏa này thủ hạ có bao nhiêu tử hồn á? Hạng Trần đạm mạc nói, ta nói các vị, ta cùng Khuynh Thành từ nhỏ đã có hôn ước, là ta chưa lập gia đình thế tử, quan các vị chuyện gì à? Về phần Tiết Mộng, người ta thích ta yêu thích người ta, ngại các ngươi chuyện gì? Nếu có người không phục, đều có thể hướng ta Hạng Trần khiêu chiến, ha ha, tất nhiên, cho dù thắng ta, Khuynh Thành, Tiết Mộng cũng sẽ không thuộc về các ngươi. Cái gì? Khuynh Thành nữ thần là ngươi vị hôn thê, đây không phải là thật. Hạng Trần, ngươi cái xuất sinh, đừng quá đắc ý rồi. Vô số học viên nghe vậy vừa sợ vừa giận. Ngoài miệng phi phi không có ý nghĩa, ai không phục, nếu không, ra đây đánh một trận. Hạng Trần cười lạnh, hai tay vây quanh nhìn qua người chung quanh. Hạng Trần, ta và ngươi đánh, ghê tởm, ta muốn nhìn ngươi dựa vào cái gì xứng với Khuynh Thành học muội, Tiết Mộng sư muội, đều nói ngươi đang săn chiến bên trong năng lực vì một giết trăm, ta không nhìn thấy, ta không tin, cái này tà. Một tên thanh niên mặc áo đen giận dữ hét, phóng xuất ra rồi tiên tiên cảnh giới bắt trọng khí thế cường đại. Hạng Trần, ta thì không phục ngươi, ta cũng phải cùng ngươi đánh. Còn có ta, Hạng Trần, làm liền làm, ngươi nếu là thua, rời khỏi Tiết Mộng học muội. Hạng Trần một nhát này kích, vô số học viên luôn ném một cái, từng cái giận đứng lên. Một đám người vây quanh Hạng Trần, nói muốn khiêu chiến. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, ta dựa vào cái gì cùng các ngươi những người này đánh a? Có mệnh hay không a? Sao? Vừa nãy khí thế của ngươi đâu? Hiện tại lại không có chồng sao? Không sai, sợ sao? Hèn nhát, hèn nhát, ngươi nếu là sợ liền rời đi hai cái học muội. Người chung quanh phẫn nộ quát. Hạng Trần, làm một cái tân sinh, khiêm tốn một chút tốt. Một tên cao gầy lam bảo thanh niên cười lạnh, mang mấy người đi ra. Thương Vũ, chúng ta Tây Viện ứng bảng cao thủ. Thương Vũ học trưởng, giáo huấn hắn, ngươi không phải thì thích Tiết Mộng sư muội sao? Không ít người phụ hòa nói. Thương Vũ lãnh nạo cười một tiếng, nói, thu thập một lớp một tân sinh, cho dù là cái gì tân nhân vương, thì không có tư cách để cho ta đậu thủ. Ứng bảng cao thủ, bước cách thật cao. Hạng Trần lạnh lùng cười một tiếng, không để bụng. Hắn nhìn về phía người chung quanh, nói, chư vị, nghĩ đánh cũng không được không được, tiên thiên cảnh giới trong, muốn khiêu chiến 100 linh tệ khiêu chiến ta một lần, nếu không, ta dựa vào cái gì ra tay đối phó các người đám này cặn bã. Hắn ở đây cố ý kích thích khiêu khích những người này. Ghê tởm, ngươi một người mới vương vẫn đúng là đem ngươi năng lực lên, 100 linh tệ thì 100 linh tệ, lao tử làm đi. Ta cũng vậy, nuốt không trôi cơn giận này, Hạng Trần, 100 linh tệ, ta thì làm đi, không đem đệ đệ cho ngươi đánh nổ, không đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra, lao tử thì toi công lăn lộn học viện 4 năm rồi. Chính là, làm đi. Người chung quanh sôi nổi gầm thét. Tốt, các vị tốt hiệp khí, xung quanh giận dữ là hồng nhan. Hạng Trần lại gọi lớn bảo, lập tức lấy ra một chậu lớn, thịt hầm dùng đúng Hạ Khuynh Thành nháy mắt ra dấu đập đi con mắt. Hạ Khuynh Thành lườm hắn một cái, hiểu rõ quỷ linh tinh quái Hạng Trần ca ca muốn làm gì, hiểu được ý, vâng lấy cái này chậu lớn, Liêu Tích Mộng cũng hiểu ý quá khứ. Các vị, muốn khiêu chiến trước giao tiền, 100 linh tệ thì có khiêu chiến tư cách của ta à, tiền phóng Khuynh Thành cùng Tiết Mộng hai đại mỹ nữ này trong chậu, cho dù ta thắng, tiền này cũng là cho các nàng. Hạng Trần một chỉ Hạ Khuynh Thành cùng Liêu Tích Mộng hai người trên tay nhấc chậu lớn nói, quá không biết xấu hổ, Khuynh Thành học muội, xem chúng ta đem ngươi cứu ra ma chảo. Chương 387, đánh bại sắc ma chương 387, đánh bại sắc ma Tiết Mộng học muội, chờ lấy ta, đánh bại đại sắc ma Hạng Trần cứu ngươi thoát ly ma chảo. Sai 100 linh tệ, năng lực đánh nằm bẹp tên xuất sinh này dừng lại, đáng giá. Lập tức có thật nhiều người đến, đem một túi lại một túi, chứa 100 linh tệ túi tiền, hay là giải rác linh tệ để vào rồi chậu lớn bên trong. Rất nhanh, chậu lớn đều nhanh đổ đầy, không xuống hơn 20 người giao rồi linh tệ. Nói cách khác, như thế một lúc, Hạng Trần thì kiếm lời hơn 2 năm học phí. Một đám người hô hô la la ra nhà ăn, cửa phòng ăn chính là một mảnh đất trống lớn. Trong phòng ăn, ăn cơm các học viên, cơm thì không ăn, từng cái đi ra xem kịch, bên ngoài vây quanh một đám người, không xuống hơn 1000 người vây tụ tại rồi bên ngoài. Lúc này tới ăn cơm Vương Ưng thì chạy tới, kinh ngạc hỏi, "Trần ca, ngươi đang làm gì?" "Tiểu Kê, cho ngươi cái nhiệm vụ, cứ như vậy nói." Hạng Trần tại Vương Ưng bên thai nói nhỏ. Vương Ưng nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, "Trần ca, thiên tài à, ha ha, ngươi không có mở cửa cũng có tài." Vương Ưng lập tức bước vào đám người, quát, "Các huynh đệ, Hạng Trần một người độc chiếm học viện hai đại mỹ nữ, thiên lý năng dùng, có chí người đều nhanh đi khiêu chiến a, bản thân ở chỗ này mở cửa trang, áp Hạng Trần thắng thua, cũng đến áp, cũng đến xem a." Trước kia vốn là cái thích ăn uống cá cược chơi gái hoàn khố tử đệ Vương Ưng, lại lấy ra một đại trường chiếu bạc, nói, "Áp thắng bại, đại sắc ma Hạng Trần sắp khiêu chiến quần hùng, tất cả mọi người mau tới áp a, 10 cái linh tệ một rót." "Thú vị, ta đến áp, 10 cái linh tệ, ta áp Hạng Trần thua." "Ta thì áp Hạng Trần thua, ra hỏa này, thật ngông cuồng rồi, ta không tin hắn có thể đánh bại nhiều như vậy lao sinh." "Ta áp Hạng Trần thắng, gia hỏa này thực lực ta thế nhưng rõ như ban ngày, ta áp 10 cái linh tệ, Hạng Trần thắng." Trước đây người ngoài cuộc đám người, từng cái cũng bị Vương Ưng hấp dẫn tới, bắt đầu áp tiền đặt cược. Muốn khiêu chiến trước giao tiền, không nên gấp, xếp hàng a. Hạng Trần thì tại chào hỏi những thứ này muốn người khiêu chiến hắn. Muốn khiêu chiến người giao trả tiền về sau, bị xếp thành rồi một loạt, từng cái lần lượt khiêu chiến Hạng Trần. Hạng Trần đứng ở vòng người bên trong, nhìn qua người chọn đầu tiên chiến đến giả, nói, "Động thủ đi, các vị hộ hoa sứ giả. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật ngông cuồng rồi, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Lưu Dũng, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất." "Này cái thứ nhất lão sinh, là lớp 5 lão sinh, tiên thiên cảnh giới thất trọng tu vi. Có chí khí, đến đây đi." Hạng Trần một tay chắp sau lưng, một tay đối với người này ngoắc ngón tay. "Này gọi Lưu Dũng học viên đúng Hạ Khuynh Thành nói, Khuynh Thành học muội, nhìn ta đem ngươi cứu ra ma chảo." Sau đó, hắn một tiếng gầm thét, tiên thiên chân khí bộc phát, cả người hóa thành một đạo tia sáng màu vàng trực tiếp bổ giết về phía rồi Hạng Trần. Mãnh hổ giơ đuốt, người này một chảo bạt mà ra, tiên thiên chân khí ngưng tụ ra một đạo to lớn hổ chảo bạt hướng về phía Hạng Trần, kinh khí cuồng bạo, chảo phong cuốn theo tất cả. Hạng Trần cười lạnh, bước chân đạp mạnh, sau đó thể nội 4 vạn lực đạo long tượng nội lực, nương theo thai âm chân cương bộc phát. Ngón tay hắn bên trong, sinh trưởng ra sắc bén vuốt sói, chảo kình càng hung hiểm hơn. Thiên Lang Giò Nguyệt. Hô. Một đạo màu xanh nhạt vuốt sói phun chảo cường đại nội lực quanh ra. Bành. Một tiếng nổ vang, hai chảo đúng mạnh, một cỗ cường đại chân cương kình khí oanh tạc. Người này một chảo này trực tiếp bị chảo bạo, Hạng Trần cường đại kình lực đánh cho hắn lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà lúc này, Hạng Trần một quay thân, tay kia nhanh chóng một chảo hội tụ mũi nhọn xé rách dưới dưới. Bạch, bạch. Nam đạo nguyệt nhận chảo kình giết chóc tại rồi cái này nhân thân bên trên. A, người này kêu thảm ngã văng ra ngoài, thân thể bị xé nứt ra từng đạo da thịt bên ngoài lật lỗ hổng, người trực tiếp ngã văng ra ngoài. Nếu là Thiên Lang nhân hóa một chảo này, Hạng Trần hoàn toàn có thể đem người này xé rách thành mảnh vỡ. Kế tiếp, Hạng Trần thu tay lại, từ tốn nói, gia hỏa này quả nhiên có để người khiếp sợ thực lực. Đúng vậy à, nhìn hắn tu vi cảnh giới khí tức, chẳng qua tiên thiên cảnh giới tứ trọng, lại hai chảo đánh bại dễ dàng rồi tiên thiên thất trọng cường giả. Người vây xem nhóm sắc mặt kinh hãi. Ha ha, các vị, vừa nãy áp Hạng Trần thua khoái lấy tiền à, thắng chia hoa hồng hai cái linh tệ. Vương Ưng cười to nói, "Lê Thẩm, ta đến." Người thứ hai tức giận tiến lên, "Ta là lớp 5 Vương." "Được rồi, ta không hứng thú hiểu rõ tên của ngươi, phía sau nhiều người như vậy xếp hàng đâu, trực tiếp bên trên, thua liền làm chứng." Hạng Trần từ tốn nói, cố ý biểu hiện cực kỳ cuồng ngạo kích thích những người khác gia nhập khiêu chiến. "Tiểu tử thối, xem chiêu." Người này giận dữ, rít lên một tiếng, cả người cũng là một bước mãnh liệt bắn mà đến, một quyền hội tụ cuồng bạo chân cương, quyền ra vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Tiếng sấm quyền. Người này quyền ra giống lôi đỉnh, màu đỏ chân cương cũng hóa thành lôi điện giống như lượn lờ. Quyền pháp uy lực kinh người, một quyền này tại võ học bộ phát hạ không yếu 9 vạn lực lượng. Hạng Trần bọt thẳng mặt mà lên, long tượng nội lực hống, thái âm chân cương bộc phát, quyền ra, long tượng kinh minh. Hống. Một đầu viên cổ long tượng bình thường tiếng gầm gừ cuồng bạo lôi động, màu trắng long tượng toát ra, hơn 10 vạn đáng sợ lực quyền bộc phát. Bành. Quyền kinh nổ tung, một tiếng lôi đình anh minh, một cỗ thế không thể đỡ lực quyền phá hủy người này lực quyền, oanh sát ở trên người. A. Người này tiêu thảm, trực tiếp bị một quyền bắn bay hơn 10 mét, nhập vào đám người quẳng xuống đất thổ huyết. T. Người chung quanh thấy một màn này lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đến. Một người giận dữ hét. Người này, tu vi so trước đó người đều mạnh, tiên thiên cảnh giới bắt trọng. Trong tay người này nhiều hơn một thanh chiến đao, đao dài 1m6, bước chân đặt mạnh, người di chuyển, đao ra. Bạch. Một đao bổ tới, nhưng mà trong nháy mắt phân ra 5 đạo dài 2m màu xanh dương đao cương bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần lạnh lùng cười một tiếng, trong tay Long Khuyết yêu đao hiện hiện, lê đất hoàn đao vung mạnh mà ra, rút đao ngăn nước, màu đỏ thâm đao màn bổ vào 5 đạo đao cương phía trên. Đương đương đương 5 đạo tiếng va chạm. Người này công kích trực tiếp bị đánh nát. Sau đó người này, lực phách hoa sơn mà xuống, Hạng Trần vung mạnh đao hội tụ lực lượng áp xúc một chút. Vang nhạc. Bành. Hạng Trần Long Khuyết yêu đao một đôi đụng đối phương đao, phản phất có một viên bom chợt nổ tung, người này đao một nháy mắt bị một cỗ bộc phát khủng bố đao khí cùng lưỡi đao chém đứt. A. Người này tiêu thảm, cũng bị đao khí đánh bay, trên người sẽ rách ra từng đạo vết máu, máu me đầm địa, chẳng qua không đến mức muốn mạng. Thiên Thiên cảnh giới bắt trọng cũng không là đối thủ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn phía Hạng Trần ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng lên. Tiên Thiên cảnh giới cựu trọng người, cơ bản đều nhanh tốt nghiệp, cả đám đều đang điên cuồng tu hành, nghĩ đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới nguyên dương cảnh giới, bước vào nội cung, về sau tốt tiếp tục tu hành. Cho nên bên ngoài tiên thiên cảnh giới cựu trọng cường giả không nhiều, không còn thời gian khắp nơi lãng, lớp 5, tiên thiên cảnh giới bắt trọng, thất trọng tu vi, trong ngoại viện đã rất cường hãn rồi. Kế tiếp, Hạng Trần đem Long Khuyết yêu đao hướng trên bờ vai một dựng, nhìn qua xếp hàng đám người nói, nhưng mà còn đang ở xếp hàng những người này, giờ khắc này lại là sợ. Chương 388, đại chiến đương bảng chương 388, đại chiến đương bảng Ngọc Long Phong. Tiếp cận đỉnh núi một tốt nhất tu hành trong phòng, linh khí như mây, tu hành trong phòng, một tên bạch y thanh niên đang tu hành luyện khí. Hội trưởng, thương nhĩ cầu kiến. Tu hành bên ngoài môn, một thân ảnh cung kính nói, chính là Diệp Thiên Tứ phái đi giám sát kia một người. Diệp Thiên Tứ vung tay một cái, chân nguyên lực mở ra chốt cửa, cửa đá ầm vang mở ra. Người này đi vào, cung kính nói, hội trưởng, ngài để cho ta theo dõi Hạ Khuynh Thành, nàng quả nhiên là đi gặp nàng đại thương cái đó vị hôn phu. Diệp Thiên Tứ ánh mắt lóe lên, sắc mặt âm trầm mấy phần, nói, tiểu xuất sinh kia, rốt cục cái nào điểm đáng giá nàng nhớ mãi không quên. Ta đã đối nàng biểu lộ ra rồi tâm ý, còn không chịu quên tiểu tử kia. Thương Nhĩ thấp giọng nói, tiểu tử này cũng là đau đầu, cuồng vọng tự đại, cùng Liêu Tích Mộng thì có một chân, bây giờ công nhiên công khai hắn cùng Khuynh Thành học mọi quan hệ, dẫn tới vô số người hái mộ cùng hắn quyết đấu, bây giờ đang thao thiết thực đường cửa triển khai quyết đấu đâu, đệ đệ ta Thương Vũ liền tại nơi đó, ta đã phân phó đệ đệ ta, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Ừm, ngươi nói cho Diệp Phong, ta sẽ liên hệ học viện nhiệm vụ bộ môn, một thời gian tử, sẽ phân phối một ra ngoài nhiệm vụ cho bọn hắn, đến lúc đó, cần phải nhường hắn đem tiểu tử kia cho ta giải quyết hết. Diệp Thiên Tứ nói, đúng, đúng, tiểu tử kia nghe nói cũng thành lập một học được, tiêu cái gì Viêm Hoàng học hội, muốn hay không thì thu thập dừng lại. Thương Nhĩ hỏi, ngươi xem đó mà làm thôi, cũng cho bọn hắn một bài học, ta xem ai về sau dám thân cận Hạng Trần. Diệp Thiên Tứ từ tốn nói, đúng. Thương Nhĩ lui ra, đóng lại cửa đá. Diệp Thiên Tứ ánh mắt lạnh lẽo, nói, Hạ Khuynh Thành, ta nhất định sẽ đạt được ngươi trí hàn nguyên âm, đạt được ngươi người này. Diệp Thiên Tứ tiếp tục nhắm mắt tu hành, một cô đáng sợ hàn khí đông kết tại rồi tu hành thất trong. Cửa phòng ăn, thế nào, các vị, tiếp tục a. Hạng Trần nhìn qua phía sau xếp hàng người cười nhạt nói, các ngươi tiền cũng giao rồi, ta có thể để các ngươi ăn thiệt thòi. Đến, hôm nay ta cùng các vị đánh cái vui vẻ. Hạng Trần cười nhạt nói, thanh đao dương lên, cắm vào một bên trên mặt đất. Những người này ngắm nhìn bị Hạng Trần trước đó làm bị thương mấy người, trong lòng do dự, không dám lên trước rồi. Hạng Trần biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ đã cực kỳ kinh người rồi, chỉ sợ không phải tiên tiên cảnh giới đại thiên vị người không thể cùng đánh một trận. Hôn vọng. Mà lúc này, trong đám người, kia ưng bảng cao thủ, Thương Vũ lạnh leo lên tiếng, đi ra. Hạng Trần, ngươi quá cuồng vọng, đông đảo ngoại viện đỉnh cấp lao sinh bế quan, ngươi cho rằng học viện này bên trong thật không ai sao? Thương Vũ đi ra lạnh lùng nói, ta cũng không cho rằng như vậy, nhưng mà các vị nếu là mình tìm tới cửa, ta Hạng Trần còn có thể lui ra phía sau sao? Hạ Khuynh Thành, Liêu Tích Ngộng, nàng nhóm thích ai, không tới phiên các vị nói này nói kia, nếu là khó chịu, đại khái có thể tiến lên đánh một trận, để cho chúng ta dùng nam nhân phương thức quyết đấu. Hạng Trần nhìn về phía người này, nói, vị niên trưởng này tiên thiên cảnh giới cựu trọng đại thiên vị tu vi, cũng đều có thể trở lên trước thử một lần đấy. Hạng Trần, ngươi thật không biết sống chết, vị này là Thương Vũ sư mình, hắn nhưng là ưng cao thủ trên bảng. Có người cười lạnh nói, à, ưng cao thủ trên bảng à, nghe vào thật là lợi hại dáng vẻ, ngươi không phục, có thể đánh một trận. Hạng Trần bá đạo cười một tiếng, đao chỉ Thương Vũ. Thương Vũ đi lên trước, nói, ta cùng ngươi đánh một trận, giao huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng tân sinh. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền theo quy củ đến, giao tiền, ưng bảng cao thủ, cao cao tại thượng không tầm thường, giao tiền 500 linh tệ, có tiền thì đánh, không có tiền, liền lăn. Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nói, đánh với ngươi một trận, ngươi cũng xứng giá trị nhiều tiền như vậy. 10 chiêu, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vâng. Nói xong, Thương Vũ trực tiếp buộc phát cửu trọng chân cương, bao phủ một cỗ màu đỏ chân hỏa, nhào giết tới, thẳng hướng rồi Hạng Trần. Bạo viêm trưởng. Thương Vũ một trưởng hội tụ cửu trọng chân cương, 9 vạn lực buộc phát, ngưng tụ trưởng pháp, lực buộc phát càng là hơn gấp đôi mà trướng. Vâng. Một đạo xích ngọn lửa màu đỏ bàn tay có một trượng lớn nhỏ, theo này Thương Vũ trong tay ngưng tụ buộc phát oanh sát hướng về phía Hạng Trần. Một cỗ cực nóng sóng khí, trực tiếp đánh giết tới. Hạng Trần một tiếng quát nhẹ, một đạo long tượng quyền đánh ra. Nhưng mà, vừa một tiếng, một quyền này của hắn trực tiếp bị đánh bạo, một cô cực nóng trưởng kình đánh sát mà đến. Thương Vũ sư minh viêm bạo trưởng cũng là huyền giai thượng đẳng võ học, tu hành viên mãn, có thể điệp ra gấp đôi lực lượng, tiểu tử này chết chắc. Có người cười lạnh. Tiên tiên cảnh giới cửu trọng, cùng cửu trọng phía dưới thực lực chênh lệch thế nhưng quá lớn. Một trường này cực nóng đánh tới, Hạng Trần bước chân trước đạp thân thể một nháy mắt lui lại, thứ hai đạp nhảy lên một cái, một trường này lực lượng dán dưới thân thể của hắn đánh rất tới, bịch một tiếng chợt nổ tung. Liệt viêm nặng. Thương Vũ hét lớn, song trưởng biến hóa trưởng ấn, một đạo lại một đạo cực nóng trưởng ấn một phát, gào thét oanh sát hướng về phía giữa không trung Hạng Trần. Hô hấp ở giữa, năm sáu đạo trưởng ấn cuốn lên cực nóng cuồng phong oanh sát hướng giữa không trung Hạng Trần. Một chiêu này giữa không trung, cấm sóng rồi Hạng Trần đường lui, không cách nào trốn tránh, hắn chết chắc. Có người bình luận, nhưng mà sau đó hắn biến sắc, kinh ngạc lên tiếng, làm sao có khả năng? Chỉ thấy Hạng Trần lại ở trong hư không bước ra mấy đạo tàn ảnh, hư không mượn lực né tránh ra này một đạo trưởng ấn. Sau đó, người khác giữa không trung mấy chục mét, hai tay bốc cháy lên rồi thái âm chân hỏa. Cựu điệp viêm trưởng. Ầm ầm. Hạng Trần trong lòng bàn tay, lục đạo trùng điệp màu trắng chân hỏa viêm trưởng thiêu đốt bộc phát, oanh sát mà xuống, đúng như kia một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp đánh xuống, Hạng Trần trưởng lực điệp ra gấp hai nhiều. Cùng ta đối trưởng, ngươi nhất định phải chết, mở. Thương Vũ nghe răng cười, song trưởng đối oanh giết tới. Bành, bành, bành. Nhưng mà, từng đạo viêm trưởng đúng bành, ánh lửa nổ tung, hắn viêm trưởng lại bị từng đạo đánh nát phá vỡ. Hạng Trần cuồng bạo cực nóng bên trong ẩn chứa âm cao trưởng kình xuyên tấu mấy phần oanh sát tại rồi thân thể của hắn. Bành. Thương Vũ bị đánh trúng nhanh lùi lại, tiên tiên chân cương chặn, nhưng mà người lại bị đẩy lui rồi 7-8 bước, chân cương đóng băng kết lên rồi một tầng hàn băng, thơm độc căn mọn. Làm sao có khả năng? Thương Vũ không dám tin nhìn qua Hạng Trần, chính mình lại bị bước lui. Hạng Trần cuối cùng đập mạnh, mãnh liệt bắn mà đến, cười lạnh nói, ương bảng cường giả, chỉ thế thôi sao? Thương Vũ nổi giận, quát, thiếu xem thường người, này còn không phải ta thực lực chân chính, xem kiếm. Thương Vũ trong tay nhiều một thanh bảo kiếm. Bạch. Một kiếm bờn quanh chân hỏa, trong nháy mắt, một kiếm này ra giống một đạo hỏa quang phong tới, mang theo kinh người cực nóng kiếm khí. Bành, bành, bành, Hạng Trần cựu điệp viêm trưởng bị một kiếm gai bạo, một kiếm này thì ám sát hướng về phía Hạng Trần đầu lâu. Hạng Trần không kịp thu đao ngăn cản, hai tay thiên nguyệt lang chảo sinh trưởng ra, hóa thành một đạo đạo lợi nhận trùng điệp chế trụ, bắt lấy này đâm tới một kiếm. Nhưng mà, một kiếm này trên cường đại lực xuyên đấu, lực trùng kích không ngừng đâm tới, bước đến Hạng Trần không dừng lại lui lại. Mà một kiếm này tại móng đuốt bên trong mang ra hỏa hoa, đâm về phía Hạng Trần đầu lâu ở đường, muốn một kiếm mất mạng. Chương 389, kiếm lớn qua môn. Chương 389, kiếm lớn qua môn. Nhưng mà một kiếm này tại cách Hạng Trần chỉ có 3 tấc khoảng cách lúc, đống chốc dừng lại. Hạng Trần cả người thân thể bành trướng, tại vô số người dưới ánh mắt, thần phách quang ảnh hiện hiện, cả người biến thành một tôn cao 4 mét lớn nửa lam nhân. Lực lượng, thái âm chân khí công lực, một nháy mắt gấp đôi mà trướng. Một kiếm này bị gắt gao bắt lấy, mà chung quanh vô số nhân vọng nhìn Hạng Trần biến hóa, cũng là kinh hãi lên tiếng, có thật nhiều nữ tử tức thì bị sợ tới mức thét lên. Nghe đồn Hạng Trần thần phách là thú thần phách, hóa thú trình độ cực cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Thật là khủng khiếp, gia hỏa này đơn giản chính là một đầu khoác lên da người hung thú a. Vô số người lên tiếng kinh hô, nhìn qua Hạng Trần biến hóa. Thương Vũ sắc mặt cũng là biến đổi, một kiếm này không cách nào lại đâm xuống. Hạng Trần bàn tay sờ, bị một tiếng, trường kiếm ngưng tụ đâm tới kiếm cương trực tiếp bị bóp nát. Sau đó, một móng nuốt gào thét xé rách mà xuống, năm đạo tiên nguyệt lang chảo bắn ra rồi ngũ đạo trưởng dài chảo kình đánh tới. Viêm chém. Thương Vũ hét lớn, một kiếm bổ ra một đạo dài mấy mễ, thiêu đốt hỏa diễm kiếm cương thẳng hướng một chảo này, đồng thời bước chân lui lại rời khỏi, kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú. Bình một tiếng, một kiếm này trực tiếp bị một móng nuốt đánh nổ, chảo kình quả nhiên bổ ra mặt đất xé rách lưu lại từng đạo vết cào. Long huyết. Hạng Trần bàn tay bộc phát một cỗ hấp lực, xa xa cắm Long huyết yêu đao một nháy mắt hút vào Hạng Trần trong tay. Ông một tiếng, Long huyết yêu đao hấp xoay tay lại trường, rót vào thái âm chân cương, trong nháy mắt biến thành một đạo dài hơn 3 mét cự đao. Hạng Trần tay cầm Long huyết yêu đao, bước chân đạp mạnh, bịch một tiếng bắn nhanh ra như điện, một đao cuồng bạo bổ tới. Một đao kia bên trong, dung nhập rồi một cỗ cường đại đao ý, đao khí uy lực tăng lên một nửa. Chém. Long huyết yêu đao giữa không trung xẹt qua một đạo đao quang, vì nửa hình cung thái hung hăng chém giết hướng về phía Thương Vũ, một đao kia lực lượng đã qua rồi 10 vạn lực lượng. Chết tiệt, ta không tin, đấu không lại ngươi một tân sinh, hỏa vũ kiếm, giết. Thương Vũ hống, nghịch bước mà đến, một kiếm đâm ra, một nháy mắt hơn 10 đạo hỏa mưa kiếm quang bạo kích đánh tới. Nhưng mà, dưới một đao này, hỏa vũ kiếm quang toàn bộ bị đao khí vỡ nát. Một đao này lực lượng kinh khủng hung hăng bổ vào đối phương ngăn cản một kiếm phía trên. Này Thương Vũ thể nội, kiếm phách uy lực cũng là phóng thích, bộc phát cường đại hơn kiếm khí đối kháng. Đang, đao kiếm đúng mảnh, hai cỗ cường đại kiếm khí oanh kích đối kháng. Mà Thương Vũ, vậy mà tại bị bức lui. Hạng Trần hét lớn một tiếng, thể nội thiên lang huyết mạch chi lực bộc phát, giữa thiên địa, hàng loạt tâm khí, tinh hoa nhật nguyệt tụ đến, tràn vào thể nội. Lại chém. Đao thứ hai, đao thứ ba, bổ, chặt, băng, gieo, không ngừng rẽ ra, cuốn lên cuồng bạo đao khí. Len ken. Cuối cùng, này Thương Vũ kiếm trong tay cũng không chịu nổi, trực tiếp đứt đoạn, một đạo cường đại đao khí chém giết tại rồi Thương Vũ trên người. A. Máu tươi bắn tung tóe, Thương Vũ bị một đao đánh bay hơn 10 mét, chân cương chi khí ngăn cản hơn phân nửa uy lực phá toái, cả người bị đao khí bổ ra vô số vết đao quẳng xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Hạng Trần một bước lại đạp mà đến, một đao ông một tiếng, đứng tại Thương Vũ đầu lâu trên nửa thốn, thân thể biến hóa, biến trở về thường nhân lớn nhỏ trở lại thân người. Ngươi bại. Hạng Trần lạnh lùng nói. Thương Vũ đồng tử chầm chầm vào rừng ở trên trán mình một đao kia, ánh mắt bên trong đều là không dám tin. Làm sao có khả năng, chính mình lại bại. Vô số người vây quanh cũng là rung động nhìn qua một màn này, ương bảng bên trên, tiên thiên cảnh giới đại thiên vị cao thủ, Thương Vũ, bại. Không thể tưởng tượng nổi, thực lực của người này, hoàn toàn cùng tu vi không thành có quan hệ trực tiếp. Làm sao có khả năng, Thương Vũ nhân vật như vậy cũng bại, còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Mọi người ở đây xôn xao, từng cái rung động nhìn qua Tuấn Mỹ bên trong mang theo mấy phần tà khí thiếu niên. Ngươi có thể phục. Hạng Trần lạnh lùng nói. Hạng Trần, ta không phục. Có bản lĩnh, lại lần nữa tái chiến. Thương Vũ giận dữ hét. Tái chiến kết quả cũng giống như vậy, ngươi không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Hạng Trần cười lạnh, sau đó một đao biến trẻ thành trụ, một đao hung hăng đánh ra. Bành. A. Thương Vũ một tiếng, bị một đao đánh bay xa mấy chục thước bắn về phía xa xa. Ta đi, thật xa a. Vương Tiểu Kê lẩm bẩm nói. Sau đó hắn lại mặt lộ vẻ mừng như điên, đúng người chung quanh quát, đưa tiền, vừa nãy áp Thương Vũ cũng đưa tiền. Vừa nãy Hạng Trần cùng Thương Vũ đánh một trận, dường như tất cả mọi người áp Thương Vũ, chỉ có Vương Ưng cùng giải rác mấy người áp Hạng Trần mà thôi. Hạng Trần thu đao, nhìn phía Hạ Khuynh Thành, Liêu Tích Mộng cùng nhiệt những người theo đuổi, đạm mặt nói, còn có ai không phục? Ra đây luyện một chút. Ánh mắt chiếu tới vừa nãy báo danh những người kia, kết quả cả đám đều không nói chuyện rồi. Túi đầu, cũng không dám đối mặt Hạng Trần ánh mắt. Đã như vậy, phiền phức về sau các vị cũng đừng có ở sau lưng thuyết tam đạo tứ, còn có đa tạ các vị quà tặng hào phóng rút tiền a. Hạng Trần cười nói, nhìn qua hai đại bồn linh tệ, được có gần 3.000 linh tệ đi. Đi. Những người kia thì không mặt mũi lưu lại, từng cái vội vàng rời khỏi. Không ít người sợ hai thán phục nhìn phía Hạng Trần, gia hỏa này mới nhập học viện lớp 1, thì thực lực như vậy, tương lai chỉ sợ 80-90% sẽ đi vào cùng, giết ra một phiến thiên địa. Ha ha, Trần ca, phát tài. Vương Ưng thu tất cả tiền đặt cược thắng tiền đến cười nói, này mấy trang, chúng ta thì kiếm lời hơn 4.000 linh tệ. Vừa nãy tham gia tiền đặt cược người cũng không dưới mấy trăm người, thắng triệt tiêu tiếp theo thì có nhiều như vậy. Ha ha, này còn phải đa tạ Khuynh Thành, Tích Ngộng. Hạng Trần nhìn phía Hạ Khuynh Thành, Liêu Tích Ngộng, hai người lực ảnh hưởng, hắn sử dụng những người khác đúng sự thù hận của hắn ghen ghét trực tiếp cùng kiếm lời một đợt. Thì Trần ca ca quỷ tinh biết coi bói mà tính, ngươi là coi chúng ta là cây dụng tiền rồi. Hạ Khuynh Thành trợn nhìn Hạng Trần một cái nói, hắc hắc, tiền này sao, không kiếm ngu sao mà không kiếm, ai bảo những tên kia ngấp nghé của ta hai đại mỹ nhân. Hạng Trần quá khứ cầm tay của hai người cười nói. Liêu Tích Ngộng hừ nhẹ một tiếng, nói, Hạng Trần, ngươi nếu thiếu tiền sao không cùng ta nói? Ta tháng này còn lại một vạn linh tệ tiền tiêu vặt cho ngươi. Liêu Tích Mộng đem ngón tay trên một kim ngọc giới chỉ lấy xuống cho Hạng Trần. Một tháng một vạn linh tệ, số không, tiền tiêu vặt. Hạng Trần, Vương Ưng đều là nhìn nhau sững sờ. Vương Tiểu Kê hâm mộ nói, đây mới là đại phú nhân gia à? Ôi trời ơi, nữ nhân như vậy có thể hay không cho ta đến một tá? Hạng Trần cười khổ, thật là có tiền, bất quá ta cũng không nên, ta là nam nhân, có thể dựa vào năng lực chính mình kiếm tiền, nếu không ta thật thành ăn bám tiểu bạch kiểm. Đại nam tử chủ nghĩa, không muốn được rồi, vậy ta giúp ngươi đem sau mấy năm học phí trước giờ giao đi. Liêu Tích Mộng nói, Tích Mộng, ngươi nếu là thật sự thích Hạng Trần ca ca, về sau cũng đừng có nói loại lời này rồi. Hạ Khuynh Thành đội vàng nói, nàng hiểu rõ Hạng Trần lòng tự trọng nặng. Khuynh Thành tỷ, ta là thật nghĩ giúp Hạng Trần. Liêu Tích Mộng thấp giọng nói, nàng không sợ Hạng Trần, ngược lại có mấy phần e ngại Hạ Khuynh Thành rồi. Yên tâm đi, ta không thiếu tiền xài, thiếu tiền thì có năng lực chính mình kiếm, tốt xấu ta còn là cái dược sư, đan sư, đi, hiện tại chúng ta đi hảo hảo có một bữa cơm no đủ, xa hoa linh khí phần món ăn đến một đợt. Hạng Trần tóm lấy hai nữ tay đi về phía phòng ăn, Vương Tiểu Kê hấp tấp theo ở phía sau. Chương 390, Hoàng Tuyền Hàn Khí chương 390, Hoàng Tuyền Hàn Khí không quá 2 ngày, Hạ Hầu Võ thì xuất quan, Hạ Hầu Võ tu vi càng là hơn đột phá đến tiên thiên cảnh giới ngũ trọng, lần trước săn chiến 7 ngày huyết chiến, công pháp của hắn đã rất có đột phá. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, hai người liền hẹn nhau cùng nhau đi Tàng Kinh Các. Hai người còn có hai môn linh giai trung phẩm võ học không có nhận lấy. Tàng Kinh Các là học cung tổng cộng có, ở vào nội cung khu vực cách đó không xa, này Tàng Kinh Các là một tòa 5 tầng màu đen tháp lâu, cao trăm trượng, khí thế bằng bạc. Tàng Kinh Các bên ngoài cũng không ít người lai vãng, thì thông thường nội cung đệ tử. Hai người bước vào đệ nhất trọng, tầng thứ nhất đều là một ít bình thường điện tịch, tàng thư, giống một cỡ lớn thư viện. Mà ở bên trong, có một băng ghế dài, một tấm bàn ngọc, một tên người mặc trường bào màu xám, tóc hai rối bời, lôi thôi lết thiết nam tử trung niên, trong tay chính cầm một quyển hoa văn màu sách báo thấy vậy say sưa ngon lành. Hắn một cái chân lười biếng khoác lên rồi bàn ngọc bên trên, một tay thỉnh thoảng cầm qua một bình trà nhỏ đối miệng nhấp hai cái, khi thì phát ra nụ cười bị ổi. Ôi nha, này tư thế, thêm kiến thức, còn có kiểu này, chiêu này thần long bại vị không tệ. Hạ Trần, Hạ Hầu vào đến, kia bàn ngọc bên trên có một cái thẻ bài, thượng thư, trấn các trưởng lão, đại dương minh ông. Hạng Trần Hạ Hầu võ quá khứ, đúng nam tử trung niên cung kính thi lễ, nói: "Bái kiến Vương Dương trưởng lão." Áo xám trung niên lời biếng nói: "Huyền giai công pháp lầu 2 đến lầu 3, linh giai công pháp võ học lầu 4, thiên giai công pháp lầu 5 không mở ra, từ bằng vào qua môn nhận lấy, đừng đến phiền ta." Nói này, này áo xám trung niên lại lật rồi nhất hiệp thư, tuyên bố chật chật chợt câm thanh. Hạng Trần nhìn lại, trong sách này thình lình viết vài cái chữ to: "Kim Bình Mai chân tàng bản." Hạng Trần mở miệng nói: "Trưởng lão, hai ta huynh đệ lần đầu tiên tới, đến nhận lấy học viện ban thưởng, linh giai trung đẳng võ học, không cần qua môn đi." Vương Dương trưởng lão nghe vậy lúc này mới buông xuống hoa văn màu thư, nhìn phía hai người. Hạng Trần nhìn lại, là một tên khuôn mặt hơi mập nam tử trung niên, con mắt thật nhỏ, lại ẩn chứa một vòng tinh quang. Vương Dương trưởng lão để sách xuống, nhấp một ngụm trà thủy, nhìn về phía hai người, lười biếng nói: "Học viện ban thưởng, hai người người trẻ tuổi là lần này tân sinh bên trong tân nhân vương. Đánh vỡ ghi chép kia hai cái, không sai, chúng ta tới nhận lấy học viện ban thưởng." Hạng Trần gật đầu, liếc qua quyển sách kia trên nam nữ triền miên nội dung, mẹ nó, lao ra hỏa này vậy mà tại nhìn xem sách cấm. Vương Dương trưởng lão đánh giá hai người một chút, sau đó duỗi lưng một cái, nói: "Hai người các ngươi đi theo ta." Vương Dương trưởng lão buông xuống thư, đứng dậy dẫn đường, hai người theo ở phía sau. "Hai người các ngươi người trẻ tuổi, thiên phú có thể à, một 16 tuổi, một 17 tuổi, đã tiên thiên cảnh giới tứ trọng, ngũ trọng tu vi, còn có thể đánh vỡ lịch sử ghi chép, từ đâu tới à?" Vương Dương trưởng lão đi tại phía trước, tùy ý hỏi: "Hai chúng ta đến từ Tây Hoang Đại Thương Quốc." Hạ Hầu Võ nói: "Đại Thương Quốc, cái chỗ kia à, ta nhớ được Hạ Khuynh Thành cái nha đầu kia cũng là đến từ cái chỗ kia, địa phương nhỏ lại ra nhiều như vậy thiên tài." Vương Dương trưởng lão hơi kinh ngạc, mang theo hai người lên lầu. "Hắc hắc, Khuynh Thành thế nhưng ta này huynh đệ vị hôn thê." Hạ Hầu Võ cười nói. Vương Dương trưởng lão nghe vậy kinh ngạc nhìn phía Hạ Trần, nhiều đánh giá vài lần, sau đó nhíu mày: "Người trẻ tuổi, trên người ngươi thật nặng cực âm chi khí, người bình thường căn bản không thể nào tiếp nhận như thế cực âm chi khí, hẳn là ngươi là cực âm chi thể." Hạ Trần trong lòng giật mình, lao ra hỏa này thật độc ánh mắt, một chút liền biết rồi hắn năng lượng trong cơ thể. "Chính là, trưởng lão có gì chỉ giáo sao?" Hạ Trần gật đầu. "Ngươi thực sự là cực âm chi thể." Đạt được khẳng định về sau, Vương Dương trưởng lão ánh mắt đống chốc thiêu đốt nóng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hạng Trần kỳ quái nhìn qua đối phương, thực chất hắn là âm thuộc tính bên trong cao nhất thể chất, thái âm chi thể, đây cực âm chi thể đẳng cấp cao đi. "Tiền bối, có cái gì không đúng sao?" Hạng Trần kinh ngạc hỏi. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi nếu là cực âm chi thể, có thể hay không luyện hóa, hấp thụ tử khí, thi độc?" Vương Dương trưởng lão hỏi. "Tự nhiên có thể, không trải qua nhìn xem đẳng cấp gì tử khí cùng thi độc, nếu là quá mạnh, văn bối thì chịu không được." Hạng Trần nói. "Ha ha, thật tốt quá, Linh Nhi, ngươi được cứu rồi." Vương Dương trưởng lão nghe vậy kích động lên tiếng, không biết nhớ ra cái gì đó, cầm Hạng Trần tay, nói: "Thiếu niên, ta có một bộ tuyệt thế võ học, ngươi có bằng lòng hay không tu hành?" Hạng Trần nhìn qua ánh mắt của đối phương, chỉ cảm thấy quá mức cực nóng, trên người cả người nổi da gà lên. Gia hỏa này, đối với mình có cái gì mưu đồ? "Trưởng lão, ngài đây là..." Hạng Trần vội vàng rút tay ra. Vương Dương trưởng lão lung túng cười một tiếng, ho khan hai tiếng, nói: "Ngại quá, ta thấy ngươi cốt cách kinh kỳ, mi thanh mục tú, thể chất càng là hơn trong sáng không một hạt bụi, là tuyệt thế khó gặp tu hành thiên tài, vừa bạn, ta có một quyển rất thích hợp ngươi thể chất tu hành võ học, cố ý để cử cho ngươi tu hành." Hạng Trần nghe vậy im lặng, lão gia hỏa này sao cảm giác đều cũng có cái gì mưu đồ, sau đó nói: "Trưởng lão, không biết là cái gì võ học?" "Kia võ học thì tại linh cấp khu vực, đến, ta dẫn ngươi đi xem." Vương Dương trưởng lão nói xong bước nhanh mà đi. Rất nhanh, mấy người đi vào lầu 4. Lầu 4 bên trong trừ ra một ít sửa sang lại tàng kinh các đệ tử bên ngoài liền có rất ít người tới. Mà nơi này có rất nhiều căn phòng, mỗi một cái phòng nhỏ bên trong cũng có một quyển đơn độc linh cấp võ học. Thiên, Linh, Huyền, Hoàng. Đại lục tứ đẳng võ học, linh cấp võ học đã là đại lục ở bên trên hiếm thấy chân quý võ học. Mà Hạng Trần Vạn Yêu Thánh Điện bên trong, cơ bản đều là bí thuật, thần thông, thứ càng quý giá. Chẳng qua đại hạ, thần thông đẳng cấp quá cao, trước mắt hắn tu vi căn bản không giải được những kia truyền thừa ký ức phong ấn. Long Tượng Quyền chính là một quyển từ cạn tới sâu, có thể không ngừng cường đại tăng lên nội thể, nội lực thần thông võ pháp. Hạ Hầu Võ thì đi theo quá khứ, ba người đi vào trong một cái phòng. Cửa gian phòng này có một màn ánh sáng bao phủ, là kết giới. Cửa có một khe thẻ, cần đem học viên thân phận linh bài cắm đi vào, khấu trừ qua môn sau đó mới có thể tiến nhập. Nhưng mà gian này truyền công phòng lại không có yêu cầu muốn học điểm, chèn linh bài liền có thể bước vào, chèn linh bài, màn sáng biến mất. Ba người sau khi tiến vào, bao nhiêu một cỗ cực kỳ âm lãnh, lạnh băng hàn khí thấu xương cuốn theo tất cả. Cỗ hàn khí kia để người linh hồn đều là một hồi run rẩy. Hạng Trần không có ảnh hưởng gì, ngược lại cảm thấy rất dễ chịu, nhưng mà vừa tiếp xúc với cỗ hàn khí kia lúc, tâm hắn đông chốc đẩy lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hoàng Tuyên hàn khí. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phòng nhỏ bên trong có một bộ màu vàng nhạt, ngọc chất điêu khắc, vờn quanh từng nét đùa chú sách vợ lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả hàn khí đều là theo nó phóng thích mà ra. Lạnh quá. Hạ Hầu Võ cóng đến ôm lấy cánh tay, có chút run. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thì không đơn giản à, thể chất chí dương chí cường, cũng chỉ là cảm giác có chút lạnh, cái khác nguyên dương phía dưới người ra vào gian phòng kia, trong nháy mắt có thể đông thành tự băng. Vương Dương trưởng lão cũng là kinh ngạc ngắm nhìn Hạ Hầu Võ. Chương 391, Hoàng Tuyển cấm điện chương 391, Hoàng Tuyển cấm điện. Hạ Hầu Võ nghe vậy muốn hỏi đợi hắn ra nữ tính, ngươi cũng hiểu rõ nguyên dương phía dưới không tiện đi vào, còn để cho ta đi vào, muốn hô ai đây? Đại Dương Minh mông ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, quả nhiên, thấy Hạng Trần lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng. Mà Hạng Trần ánh mắt lại trực câu câu nhìn phía kia một bộ ngọc điện, trong cơ thể mình thái âm chân khí cũng đang điên cuồng hấp thụ cố hàn khí kia. Trưởng lão, đây là cái gì võ học? Hạng Trần hưng phấn hỏi. Vương Dương trưởng lão nói, bộ này võ học có thể khó lường, là ta theo một tuyệt địa bên trong đạt được, gọi Hoàng Tuyển cấm điện, bên trong ẩn chứa mấy thức vô cùng cường đại võ học, luôn luôn ở chỗ này chờ hắn người hữu duyên. Thiếu niên, ta nhìn xem ngươi cốt cách kinh kỳ, tất nhiên là thích hợp bộ này võ học người hữu duyên. Hoàng Tuyển cấm điện. Hạng Trần nghe vậy chấn động trong lòng, tên này nghe xong liền biết cùng cái chỗ kia thoát ly không được quan hệ. Cần bao nhiêu qua môn đổi? Hạng Trần hỏi. Không muốn qua môn, miễn phí tu hành. Vương Dương trưởng lão cười nói. Còn có miễn phí võ học. Hạ Hầu Võ cũng là kinh ngạc. Trưởng lão, ngài cũng đừng bẫy người ta rồi, phía trước có 8 cái tu hành ngươi này Hoàng Tuyển học viên, kết quả không có qua 1 tháng, toàn bộ ở ra dám thấy Diêm Vương đi. Mà lúc này một tên quét dọn tàng kinh các đệ tử đi ngang qua lắc đầu nói, sự việc trong nháy mắt chân tướng rồi. Hai cái người trẻ tuổi khuyên các ngươi khác tu này võ học, luyện một chết một cái. Người này đến thấp giọng nói, mau mau cút, tiểu lục tử, ngươi biết cái đích gì? Phía trước những người kia thể chất không đạt được yêu cầu, cưỡng ép tu hành tự nhiên là tự tìm đường chết. Vương Dương trưởng lão một cước đem cái này đệ tử đá ra ngoài. Hắn nhìn phía Hạng Trần, vội vàng nói, ngươi là cực âm chi thể, tu hành bộ này võ học hẳn là không có vấn đề. Hạng Trần nói, ta thì chọn nó. Ha ha, tốt, quả nhiên là tuệ nhãn biết châu. Vương Dương trưởng lão cười to nói, bất quá trưởng lão, ngài như thế ân tình muốn cho ta tu bộ này võ học, là còn có cái gì mục đích khác à? Hạng Trần cười nhạt hỏi. Vương Dương trưởng lão nghiêm túc nói, ta thân làm tảng kinh các chủ, tự nhiên không muốn Minh Châu bị lòng đong, tốt như vậy võ học không người tu hành, tất nhiên ngươi về sau nếu là tu hành thành công, đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ là được rồi. Hạng Trần đôi mắt nhíu lại nói, trước đó trưởng lão nhắc tới rồi tử khí thi độc, chắc là có nguyên nhân gì đi, tình cờ ta là cực âm chi thể, không sợ chết khí thi độc, trưởng lão nghĩ muốn ta làm gì không ngại nói thẳng. Vương Dương trưởng lão cười nhạt một tiếng, thật thông minh tiểu gia hỏa, không sai, ta muốn ngươi giúp một tay, quả thực cùng chuyện này có quan hệ, tương lai ngươi nếu là tu hành này võ pháp thành công, đáp ứng cùng ta đi một chỗ cứu một người, chỉ cần ngươi đáp ứng, bộ này võ pháp ta thì tặng cho người tu hành. Với lại, ta còn có thể dùng quyền hạn của ta, để ngươi dùng ngươi ban thưởng cơ hội, ban thưởng ngươi một quyển này linh cấp võ học bên trong tốt nhất một bộ võ học. Đi chỗ nào? Cứu người nào? Hạng Trần nhíu mày, không có đội vã đáp ứng. Đi chỗ nào không tiện kể ngươi nghe, với lại không phải hiện tại, cái chỗ kia có từng điểm nguy hiểm, chẳng qua có ta bảo vệ ngươi, khẳng định không sao hết, về phần cứu người nào, kể ngươi nghe cũng không sao, là cứu thê tử của ta. Vương Dương trưởng lão nói. Kia thôi được rồi, ta không muốn rồi. Hạng Trần lắc đầu. Biệt giới a, vì sao? Như thế thích hợp ngươi võ học, ngươi không tâm gì chuyển. Vương Dương trưởng lão sắc mặt biến hóa. Hạng Trần nhìn qua bộ này võ học, nói, trưởng lão thực lực khẳng định kinh động như gặp tiên nhân, tàng kinh các quý giá như thế, không phải người bình thường có tư cách bảo vệ. Ngài đều nói có địa phương nguy hiểm, đúng ta mà nói chính là đại hung hiểm, ta làm gì cầm cái mạng nhỏ của ta đi mạo hiểm. Hạng Trần từ tốn nói. Theo tu vi cường đại, hắn vọng nguyệt đồng thần thông cũng là càng ngày càng mạnh, hồn nguyệt cảnh giới cường giả tu vi hắn đều có thể nhìn thấu. Nhưng mà cái này Vương Dương trưởng lão, hắn lại nhìn xem không ra bất kỳ ba động, thực lực, tu vi cũng tất nhiên kinh người. Vương Dương trưởng lão mong mỏi rồi Hạng Trần một chút, nói, được rồi, ta cũng không gạt ngươi rồi, ta nói địa phương xác thực rất nguy hiểm, chẳng qua đối với ngươi mà nói có thể không có hung hiểm như thế, ngươi nếu là đáp ứng chuyện này, tương lai đi chỗ đó hung địa, ta cũng sẽ toàn lực ngươi chu toàn, thê tử của ta bị nhốt ở chỗ đó, ta cần một năng lực tu hành cái này võ học người đi trợ giúp ta, nhường nàng thoát khốn. Hạng Trần nghe vậy nói, vậy ta cũng không thể bắt ta mạng nhỏ mạo hiểm, ta có thể phát đạo thể, tương lai đi chỗ đó hiểm địa, tất toàn lực hộ ngươi chu toàn, đem ngươi còn sống mang ra. Vương Dương trưởng lão trịnh trọng nói. Hạng Trần nhìn qua ánh mắt của đối phương, ánh mắt bên trong lại có một vòng bất đắc dĩ, đau khổ, còn có trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia chờ mong, hắn khẳng định rất yêu thê tử của hắn đi. Hạng Trần lại hơi liếc nhìn có thể làm cho mình thái âm chân kinh cũng vì đó hô ứng Hoàng Tuyển cấm điện, do dự một chút, nói, tốt, ta đáp ứng trưởng lão. Vương Dương trưởng lão nghe vậy lộ ra một tia cảm kích, cười nói, ngươi nếu có thể tu hành thành công, bộ này võ học tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái đó hung địa, trưởng lão khi nào dự định quá khứ? Hạ Chấn hỏi. Yên tâm, tự nhiên không phải hiện tại, lúc chưa tới, lúc đến rồi, ta sẽ liên hệ ngươi, đây là truyền âm linh ngọc, bên trong có của ta truyền âm hồn phù, tiễn ngươi rồi, 10 vạn dặm bên trong đều có thể liên hệ đến ta, ta cũng có thể thông qua hắn liên hệ đến ngươi, 10 vạn dặm bên ngoài thì phải xem vận khí rồi. Vương Dương trưởng lão cho Hạ Chấn một lớn chừng bàn tay, hình vuông màu vàng kim ngọc bài, khắc linh văn, truyền âm linh ngọc. Hạng Trần sắc mặt vui mừng, này có thể là đồ tốt, cùng loại kiếp trước điện thoại, có thể cùng có truyền âm linh ngọc, lưu lại lẫn nhau năng lượng ấn ký người qua lại liên hệ. Truyền âm linh ngọc giá trị rất đắt, Thương Quốc nhưng không có loại bảo vật này. Trường lão, tặng đồ được tiễn toàn bộ à, ta ở một bên đâu, ta thế nhưng hắn huynh đệ tốt nhất, ta nếu là không đồng ý huynh đệ của ta đi mạo hiểm. Hắc hắc. Hạ Hầu Võ xoa xoa tay cười nhìn phía Vông Dương trưởng lão. Gia hỏa này, cùng Hạng Trần ở chung lâu, cũng là ra mặt dày rồi. Lòng tham tiểu gia hỏa, thì tiễn ngươi một viên, dù sao ta còn nhiều nữa. Vương Dương trưởng lão vứt đi một viên cho Hạ Hầu Võ. Cảm ơn trưởng lão hảo phóng hồng phúc ngang trời. Hạ Hầu Võ mừng khấp khởi thu tiếp theo. Ngươi đang nơi này lĩnh hội đi, đem nội dung bên trong nhớ kỹ, ta đang giúp ngươi chọn một bản linh giai đỉnh cấp võ học làm học viện ban thưởng tiễn ngươi. Vương Dương trưởng lão nói với Hạng Trần. Hạng Trần gật đầu, Vương Dương trưởng lão lại nhìn phía rồi Hạ Hầu Võ, nói, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì loại hình linh cấp võ học à, ta giúp ngươi chọn trong đó tốt nhất. Đa tạ trưởng lão, ta muốn. Vương Dương trưởng lão mang theo Hạ Hầu Võ ra ngoài chọn ban thưởng đi. Mà Hạng Trần nhìn phía lơ lửng hoàng tuyển cấm điện, đi tới, nhìn qua bản này ngọc thư trên vài cái chữ to còn có tán phát hoàng tuyển hạt khí, Hạng Trần trong lòng kinh hỉ. Này võ pháp, không còn nghi ngờ gì nữa không phải thế gian vật. Lật tới ngọc thư, bên trong khắc lục vô số phù văn cộng thêm tiểu chữ. Hạng Trần vọng nguyệt đồng bên trong bộ phát hai đạo xanh nhạt quang mang bao phủ ngọc điện, năng lực trực tiếp sao chép, ghi chép ngọc điện bên trong nội dung. Năng lực này, không thưởng thức 10 bộ tiểu học sách giáo khoa cộng thêm hoàng cường tiểu trạng nguyên bài thi học tập đi thi đại học đều có thể tiếp rồi. Mà bên trong, ghi chép rồi cái gì? Chương 392 Cùng lôi đoạn tiên trường 392, cùng lôi đoạn tiên màu vàng nhạt từng đạo phù văn khắc họa, ghi chép lạc ấn vào Hạng Trần trong đầu, đương theo còn có kinh mạch võ pháp tu hành đồ văn, vận hành đồ văn. Hoàng Tuyền cấm điện, quan cửu u hoàng tuyền sáng tạo thần thông võ pháp, có thể hấp thụ dị giới hoàng tuyền lực lượng, không phải cực âm chi thể không thể tu hành. Toàn thư điểm 3 chiêu tuyệt học, thức thứ nhất, cửu u hàn minh. Ngưng tụ hoàng tuyền hàn khí, có thể thông qua quyền, trưởng, chân, đao kiếm và thi triển mà ra, có thể đóng sát quỷ thần yêu ma linh hồn, đông kết nhân chi sức sống. Thức thứ hai, hoàng tuyền nộ. Cửu u hàn minh tu hành cực hạn, cực âm nhóm lửa, có thể tu ra hoàng tuyển cửu lũ chi hỏa, dung nhập chiến kỹ uy lực vô tận. Thức thứ ba, hoàng tuyển thiên diệt, tu hành đại thành đánh giết tiên thần chẳng qua đảm tiếu trong lúc đó. Nay hoàng tuyển cấm điện bên trong giới thiệu cực kỳ bá đạo, tu hành cực hạn võ học cũng dám danh xưng đánh giết tiên thần. Hạng Trần sao chép ghi chép lại tất cả phù văn, tu hành đồ trong đầu về sau, nội tâm cũng là bị bản này hoàng tuyển cấm điện cường đại sở kinh. Bộ này hoàng tuyển cấm điện lại có thể hấp thụ dị thế, minh giới trong hoàng tuyển lực lượng tu hành. Nhân gian không nên có thần thông như thế mới là. Kia Bông Dương trưởng lão rốt cục ở địa phương nào đạt được rồi bộ này tuyệt học? Hạng Trần nội tâm kinh ngạc, sau đó hóa thành mừng như điên. Chính mình thái âm chi thể, thái âm chân kinh, hoàn toàn có thể khống chế này võ học, bộ võ học này đúng ta mà nói đơn giản chính là đo thân mà làm. Hạng Trần vui vẻ nói. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, thái âm chân khí lưu động, dựa theo trong trí nhớ thức thứ nhất, cửu u hàn bằng phương pháp tu hành, vận hành đồ văn bắt đầu tu hành. Vận hành chân khí trong lúc đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra, khi chân khí tạo thành một chu thiên, tu hành đồ văn vận hành chu thiên sau đó. Hạng Trần thần tàng không gian bên trong, lại nổi lên một quỷ dị vòng xoáy màu đen. Này vòng xoáy màu đen trong là một lỗ đen, giống như sâu không thấy đáy, một trượng lớn nhỏ, không biết thông hướng rồi cái gì không gian. Hạng Trần vừa bắt đầu, liền đã năng lực tu hành, có thể thấy được hồi thiên thánh kinh nhường hắn với thân thể người kinh mạch thuần thục đến trình độ nào. Kia vòng xoáy màu đen trong lỗ đen, hàng luồng màu xanh nhạt hàn khí phun trào mà ra, cỗ hàn khí kia cực kỳ bá đạo, có tính ăn mòn. Hạng Trần thái âm chân khí cũng là có không khí lạnh, chẳng qua dù sao cũng là sinh vật phương pháp tu hành, không phải giết địch chi thuật, hàn khí không có bá đạo như vậy, nếu là thiên địa sinh ra thái âm hàn khí, cái kia uy lực thì kinh khủng. Cỗ hàn khí kia chạy vào Hạng Trần trong kinh mạch, Hạng Trần cả người cũng lượn lờ lên một cỗ u màu xanh hàn khí, nhường trong phòng hàn khí càng thêm nồng nặc. Mà hàn khí này có thể hoàn mỹ dung nhập rồi thái âm chân khí trong, thái âm chân khí uy lực trong nháy mắt tăng lên. Người trẻ tuổi, ngươi. Mà lúc này, Vương Dương trưởng lão đi vào, nhưng mà thấy Hạng Trần tu hành một màn này lập tức kinh ngẩn ở tại chỗ, không dám tin nhìn qua Hạng Trần đã tu ra hoàng tuyển hàn khí, đã có thể lên tay. Làm sao có khả năng, gia hỏa này dễ dàng như vậy là có thể thành công tu hành? Đây là cái gì thiên phú? Vương Dương trưởng lão rung động trong lòng. Trận mắt hốc mồm nhìn qua Hạng Trần, kinh ngạc về sau lại biến thành kinh hỉ. Điều này nói rõ Hạng Trần vô cùng thích hợp bộ này võ học. Các Hạng Trần ngưng vận hành, sau đó thần tàng bên trong hiện ra rồi lỗ đen vòng xoáy cũng là chậm rãi biến mất, không có hoàng tuyển hàn khí hiện lên rồi. Hạng Trần ánh mắt tụ lại, đột nhiên một trường vô ra, thái âm chân khí ngưng tụ một đạo trường ấn oanh sát mà ra. Vốn là màu trắng trường kinh bên trong nhiều một cỗ u thanh hàn khí. Bành! Một trường này oanh sát tại mặt tường phủ quang chớp động, một trường này lực lượng lập tức răng rắc ngưng tụ ra một đạo u thanh hàn băng bao trùm mặt tường. Quả nhiên bá đạo. Hạng Trần thu một trường này, trong lòng mừng rỡ, này hoàng tuyển hàn khí uy lực quả nhiên kinh người. Thức thứ nhất, cửu u hàn minh. nếu là có thể triệu hồi ra chín đạo hoàng tuyển vòng xoáy bộc phát hoàng tuyển hạt khí, uy lực mới là cực hạn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật là một cái thiên tài, cứ như vậy một lúc, ngươi đã năng lực triệu hồi ra hoàng tuyển hạt khí. Vương Dương trưởng lão kinh ngạc nói. Trưởng lão quá khen, bình thường cũng liền vũ trụ trước ba đi. Đúng, trưởng lão, ta đã toàn bộ nhớ kỹ phương pháp tu hành rồi, có phải hay không cái kia mang ta đi chọn phần thưởng của ta? Hạng Trần không chút nào tự khiêm nhường cười nói. Ha ha, nhìn tới lần này ta thật là tìm đúng người, ngươi muốn cái gì loại hình linh cấp võ học? Đại Dương Mênh Mông cười nói, tâm tình thật tốt, nếu là Hạng Trần tu hành thành công, về sau cứu ra vợ mình thì càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Ừ, có hay không có lợi hại đao pháp? Hạng Trần suy nghĩ một chút nói. Hắn tu hành đao pháp, hay là lúc trước Công Tôn Thắng Thiên tiễn đao pháp của hắn, cũng sớm đã tu hành đến viên mãn trình độ. Có, linh cấp đao pháp không ít, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi tìm môn kia uy lực mạnh nhất linh cấp đao pháp. Vương Dương trưởng lão cười nói, quay người tự mình dẫn đường. Rất nhanh lại đi tới một gian truyền công phòng. Hạng Trần xem xét này truyền công phòng tiến vào điều kiện, là cần chụp 80 vạn qua môn. 80 vạn qua môn. Chính hắn cũng liền 10 vạn qua môn. Vương Dương trưởng lão dùng thân phận của mình linh bài mở ra, cũng không cần chụp qua môn, hai người tới rồi này truyền công trong phòng, bên trong cũng là một bộ linh ngọc điêu khắc ngọc điện. Ngọc này điện bên trong thì phóng xuất ra rồi một cỗ cường đại đao ý cùng lôi đoạn thiên đao pháp. Vương Dương trưởng lão cười nói, bộ công pháp kia là trong học viện linh cấp điên phong đao pháp, tu hành viên mãn, đao dẫn thiên lôi, uy lực có thể so với thiên giai đao pháp, là ngươi hiện nay cảnh giới năng lực tu hành vào tay cường đại nhất đao pháp rồi. Này võ học thích hợp nhất lôi đạo đao tu, đáng tiếc lôi thuộc tính đệ tử trong học cung có thể không có mấy cái, ngươi cũng được, tu hành chỉ là mạo hiểm đại, ngươi không phải lôi thuộc tính người, dẫn lôi tu hành dễ bị đánh chết. Cùng lôi đoạn thiên đao pháp, cái tên thật bá đạo, ha ha, ta Hạng Trần giết chóc vô số, trường ác dương thiện thay trời hành đạo, không sợ sẽ đánh, là hắn. Hạng Trần cười nói, đùi ngươi trẻ tuổi, trước đây ngươi là không có tư cách tuyển đao pháp này, phần thưởng của ngươi nhiều nhất chỉ có thể tuyển một môn linh giai ngũ cấp võ học, bộ này thế nhưng linh giai cựu cấp điên phong võ học, là chính ta dùng quyền lực ban thưởng ngươi. Vương Dương trưởng lão nói. Hắc hắc, đa tạ trưởng lão, ngài yên tâm, ta sẽ còn nhớ ngài tốt, tương lai giúp đỡ ngài cứu ra ngài thế tử. Hạng Trần cười nói, trực tiếp đi sao chép học tập đao pháp này. Đao pháp này thì có ba cái đại chiêu, lôi thiết, kinh lôi, cùng lôi đoạn thiên ba chiêu, ẩn chứa vô số sáo lộ công kích biến hóa. Chẳng qua hồn nguyệt cảnh giới phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể tu hành ra hai chiêu trước. Trưởng lão, còn có tầng thứ năm, hẳn là học viện thật là có thiên giai công pháp. Hạng Trần bên cạnh đọc qua ngọc điện sao chép ghi lại ở chính mình trong óc, bên cạnh hoài nghi hỏi. Tự nhiên có bốn viện cũng có chính mình trấn viện thiên công, chẳng qua thiên công pháp môn đã là đại lục nhân tộc bên trong đỉnh cấp nhất lưu pháp môn, sẽ không ngoại chuyện, muốn tu được, nhất định phải gia nhập học viện, biến thành học viện trung thân đệ tử. Sau đó còn phải có trọng đại công hiến, hàng loạt qua môn mới được. Người đang nơi này học tập võ học cũng đều bị hạ linh hồn cấm chế, ngươi như ngoại chuyện hiểu ý thần nhập ma, công lực tận thế. Cho nên rừng không thể chuyển ra ngoài biết không? Chương 393, Dương Nguyên Hoàn Âm chương 393, Dương Nguyên Hoàn Âm đã hiểu rồi. Hạng Chân gật đầu, cao thâm công pháp cơ bản đều sẽ bị hạ tiểu này linh hồn cấm chế phòng ngừa ngoại chuyện. Mà lúc này, Hạ Hầu Võ thì đi tới, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Ha ha, cậu tử, võ học của ta thì chọn tốt rồi, đa tạ trưởng lão, đưa ta một bộ linh cấp đỉnh cấp mâu pháp. Hạ Hầu Võ đến nói. A, là cái gì mâu pháp? Hạng Trần hiếu kỳ hỏi. Chiến giao long mâu, cũng là một môn đỉnh cấp linh giai mâu pháp, nể tình trên mặt của ngươi tiễn ra hỏa này. Vương Dương trưởng lão cười nói, môn này mâu pháp uy lực cũng là kinh người, lúc trước học viện chúng ta đi ra một vị đỉnh cấp cường giả chém giết giao long sở ngộ, sau đó hồi học cùng, cảm ơn phía dưới thì lưu truyền đặt ở trong học viện. Đa tạ trưởng lão. Hạng Trần cũng là cảm kích thi lễ. Ngươi không đội cảm ơn ta, bây giờ đã ngươi đã tu ra hoàng tuyển hạt khí, đem cửu u hàn mình tu hành nhập môn, hiện tại ta phải để ngươi giúp ta một chuyện. Vương Dương trưởng lão nói. Gấp cái gì? Trưởng lão mời nói. Hạng Trần nói. Ngươi đi theo ta. Vương Dương trưởng lão quay người mà đi. Hạng Trần, Hạ Hầu Võ hai người đi theo phía sau hắn. Ba người đi xuống lầu. Vương Dương trưởng lão đúng một chấp sự đệ tử bàn giao rồi vài câu, chính mình liền dẫn Hạng Trần, Hạ Hầu Võ đi ra ngoài. Ra tàng kinh các về sau, Vương Dương trưởng lão bàn tay bắt lấy rồi Hạng Trần, Hạ Hầu Võ, dưới chân bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Vâng, cả người hắn phóng lên tận trời, mang theo Hạ Hầu Võ, Hạng Trần hai người dốc lòng cầu học cung một chỗ phá không mà đi. Đi phương hướng chính là nội cung khu vực. Đại Dương Mênh Mông tốc độ kinh người, rất nhanh liền mang theo hai người bay hơn 10 cây số xa, rơi vào rồi nội cung khu vực. Ba người rơi vào rồi một tòa trước đại điện, trên cửa đại điện tấm biển trên viết vài cái chữ to. Hồi Xuân Điện, Y Địa Điện. Hạng Trần xem xét tấm biển, liền biết nơi này là một Y Địa Điện. Quả nhiên, có một ít bị thương đệ tử chính ra vào lui tới, còn có thiếu cánh tay chân gãy, tay bị quả trượng. Trưởng lão, dẫn ta tới nơi này làm gì? Hạng Trần hỏi. Còn nhớ trước đó Tiểu Lục đã từng nói, có 8 người tu hành hoàng tuyển cấm điện xảy ra sự tình à? Vương Dương trưởng lão nói. Còn nhớ, chẳng lẽ lại bọn hắn không có chết, còn ở nơi này? Hạng Trần hỏi. 8 người này vì thể chất không có đạt tới yêu cầu, tu ra hoàng tuyển hàn khí sau đem chính mình đông kết thành người chết sống lại. Ta muốn nhìn ngươi một chút năng lực không có thể giúp bọn hắn hóa giải này hoàng tuyển hàn khí. Vương Dương trưởng lão nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hạng Trần gật đầu, trong lòng lại xem trọng rồi cái này Vương Dương trưởng lão một chút. Gia hỏa này cũng không phải không có lương tâm người a, mặc dù có điểm hố đây. Ba người bước vào hồi xuân điện, một đại cổ mùi thuốc thì tràn ngập mà đến. Tránh ra, tránh ra. Mà lúc này, một nữ tử quát, trong ngực ôm khác một nữ tử bước nhanh chạy vào hồi xuân điện bên trong. Hạng Trần Hạ Hầu Võ vội vàng tránh ra, nữ tử này mang theo một cỗ làn gió thơm mà qua. Hạng Trần nhìn về phía đối phương, nhìn thoáng qua, trông thấy một tấm dung nhan xinh đẹp, mang theo lo lắng, thương tâm chi sắc bên mặt, người mặc một bộ hỏa hồng sắc hồng lưu váy dài. Hạng Trần liếc mắt nàng trong ngực ôm nữ tử, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt vô cùng, sắc mặt tái nhợt cũng có thể thấy xinh đẹp dung nhan. Hạng Trần nhíu mày, nhìn ra triệu chứng, nữ tử kia bị hút khô rồi âm khí. Lỗ mãng. Vương Dương trưởng lão buông tiếng thở dài, chẳng qua một đôi mắt lại sáng lên chằm chằm vào người ta thiếu nữ đi xa bóng lưng bằng ngông. Trương Sư Minh, nhanh, mau ra đây, mau cứu Vũ Đình. Nữ tử quát, âm thanh chấn động đến rất nhiều người lỗ tai run lên. Là U Ngọc học tỷ, đây là thế nào? U Ngọc nữ thần, học viện tứ đại mỹ nhân một trong a. Trung quanh rất nhiều đến khám bệnh, chữa trị các học viên cũng kinh ngạc nhìn phía nữ tử kia. Làm sao vậy? Là Mộng sư muội. Một tên thanh niên mặc áo vàng nam tử theo một gian dược đường bên trong ra đây hỏi. Trương Sư Minh, nhanh, mau cứu nàng, mau cứu Vũ Đình. Ngươi thế nhưng nơi này tốt nhất dược sư, mau cứu Vũ Đình. Nữ tử áo đỏ lo lắng nói. Trương Xuân Bảo, lúc này Xuân Điện tốt nhất dược sư. Trương Xuân Bảo đi tới nhìn một chút, vội vàng nói, đem người đặt ở dược đường của ta bên trong đi. U Ngọc đem nữ tử này ôm vào dược đường, để vào dược đường bên trong một tấm trên giường bệnh, mà cửa thì vây đến không ít người xem náo nhiệt. Trương Xuân Bảo cho nữ tử này bắt mạch, sau đó nói, nàng nguyên âm bị người hút hết. U Ngọc nghe vậy trên mặt thì hiện lên lửa giận, nói, không sai, chúng ta tiếp thủ một nhiệm vụ, tiêu diệt Hoang Đô một tên tiếng tăm lừng lây hái hoa tặc, kết quả Vũ Đình bị ám hại bắt lấy, bị kia tập nhân hấp hút nguyên âm. U Ngọc nắm đấm nắm chặt, thể nội phun trào ra một cỗ cường đại chân nguyên lực, tu vi rất cao, nguyên dương cảnh giới thất trọng cường giả. Trương Xuân Bảo nhìn về phía nằm trên giường nữ tử, trong đôi mắt thì hiện lên một tia tà ý, nói, bây giờ muốn cứu nàng, chỉ có dùng dương nguyên hoàn âm chi pháp, nói cách khác, muốn cứu Vũ Đình sư muội, ta nhất định phải dùng một ít có lỗi với nàng phương pháp a. A, này, dương nguyên hoàn âm, này, cái này. U Ngọc nghe vậy biến sắc, đây không phải tương đương nếu lại một lần làm hư Vũ Đình thân thể à? Đúng vậy à, nàng nguyên âm bị hút sạch sẽ rồi, chỉ có dùng dương khí độ trong cơ thể nàng, giúp đỡ nàng âm dương điều hòa, bằng không, nàng sống không qua hai ngày rồi. Trương Xuân Bảo thở dài, khóe miệng có hơi dương lên, trong lòng cười lạnh. Nhất Vũ Đình, hắn rất sớm đã theo dõi một nữ nhân, đáng tiếc, nhiều lần tỏ tình đối phương cũng thờ ơ, lần này, lên trời cho cơ hội, vừa vặn cầm xuống, về sau nhiều cái đồ chơi. Như, nếu là có thể cứu Vũ Đình một mạng, kia, yeah, vậy cứ như vậy đi. U Ngọc tâm đau nói, nàng không biết được, này Nhất Vũ Đình sau khi tỉnh lại phải như thế nào đối mặt đây hết thảy. Tốt, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi, ta phải bật công. Trương Xuân Bảo nói, phóng ngươi giam chó. Mà lúc này, cửa truyền đến một tiếng giận mắng. Không ít người nhìn lại, này giận mắng người là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên. Người trẻ tuổi, ngươi mắng ai đây? Trương Xuân Bảo âm thanh lạnh lùng nói. Hạng Trần chen lấn đi vào, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên mắng ngươi cái này cậu dược sư, ngươi là muốn cứu người sao? Ngươi rõ ràng chính là làm người thèm nhỏ dãi ra thân thể, lại dùng dương nguyên hoàn âm kiểu này hạ lưu chi pháp, trừ ra phương pháp này, có thể cứu nàng đường tắt rõ ràng còn có mấy loại. Trương Xuân Bảo sắc mặt tối đen, bị một câu vạch trần trong lòng tính toán, một cơn lửa giận xông lên đầu. Thằng con hoang, ngươi là ai? Ngươi hiểu y thuật không chính là ở đây phát ngôn bừa bãi. Ngươi tới, đem tiểu tử này cho ta hoành ra ngoài. Trương Xuân Bảo quát. Thế nào, bị ta nói chúng suy nghĩ trong lòng thẹn quá thành giận. Hạng Trần cười lạnh, hai tên chấp sự đệ tử đến bắt hắn. Dừng tay. U Ngọc vùng đến, ánh mắt chừng một cái, nhìn phía hai tên chấp sự đệ tử. Hai người vội vàng dừng tay, nhìn phía Trương Xuân Bảo. Tiểu đệ, ngươi nói là sự thật. U Hằng đêm nằm mơ hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần lúc này mới quan sát tỉ mỉ dậy rồi nữ nhân này, hơn 20 tuổi dung nhan, mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn, mắt hạnh mũi ngọc, môi son răng ngọc, tóc dài quận tại sau đầu cắm một con phượng hoàng châm vàng, một bộ hỏa váy dài màu đỏ, dáng người ngạo nhân. Chương 394, sát phạt quả đoán. Chương 394, sát phạt quả đoán. Tốt một cái xinh đẹp nữ tỷ. Hạng Trần thầm nghĩ trong lòng, U Ngộng sư muội, hắn chính là tại ăn nói linh tinh, đừng muốn phản ứng hắn, người trẻ tuổi, ngươi biết cái gì là y thuật không chính là ở đây phát ngôn bừa bãi. Trương Xuân Bảo âm thanh lạnh lùng nói, ta không hiểu. Hạng Trần cười lạnh, nói, một hai ngọc câu từ, nửa lượng bách niên hà thủ ô, cộng thêm một chi trăm năm hàn linh chi, chịu đựng thành dược, tại giờ tí lúc nàng, có thể trợ nàng khôi phục nguyên âm. Mà ngươi, lại phải dùng tiểu này hạ lưu phương pháp, ngươi cũng xứng làm dược sư. Là y giả. Người y giả nhân tâm đấy. Trương Xuân Bảo biến sắc, đây chính là một tấm đỉnh cấp bổ âm phương thuốc, thiếu niên này là ai? Lại hiểu rõ, thốt ra. U Hằng đêm nằm mơ nhìn Trương Xuân Bảo, thấy một lần đối phương thần sắc, trong lòng thì đoán được một hai, lập tức sầm mặt lại, nói, Trương sư huynh, thực sự là như thế sao? Hắn nói bậy, ăn nói linh tinh. U Ngộng sư muội, đừng tin hắn, ta mới là dược sư, tiểu tử này tuổi còn trẻ biết cái gì, Vũ Đình sư muội muốn lập tức bắt đầu cứu chữa, nếu không, nàng chỉ sợ sống không qua tối nay rồi. Trương Bảo đảm Xuân vội và nói, ha ha, sống không qua tối nay, trước ngươi không phải nói sống không qua hai ngày sao? Tại sao lại sửa lại? Hạng Trần mỉa mai cười một tiếng, ngươi trẻ tuổi, ngươi một ngoại viện học sinh hiểu rõ cái gì, cút, lan ra dược đường của ta. Trương Bảo đảm Xuân tức giận nói, Trương sư minh, ta hỏi ngươi, hắn nói có phải thật vậy hay không? U Ngộng quát, ánh mắt lạnh băng nhìn phía Trương Xuân Bảo. Trương Xuân Bảo đội vàng nói, U Ngộng sư muội, ngươi đừng tin tiểu tử này à, hắn năng lực biết cái gì y thuật. Ha ha ha, ta không hiểu, không cho dù không cần lượng, không cần ngươi kia hạ lưu hoàn dương chi pháp, cũng có thể cứu sống nàng. Hạng Trần cười lạnh. "Tiểu đệ đệ, ngươi thật có thể cứu nàng?" Ú Hằng đêm nằm mơ nhìn cái này cực kỳ đẹp mắt thiếu niên. "Có thể cứu." Hạng Trần gật đầu. "Nói bậy nói bạn, không cần dược, không dùng song dương chi pháp, ngươi làm sao cứu?" Trương Xuân Bảo niệm mai cười nói, "Ú Ngộng sư muội, tiểu này hạng người vô danh ngươi cũng tin." Hạng Trần đạm mạc nói, "Ta nếu là có thể lập tức chữa trị xong hắn, ngươi quỳ xuống, hướng vị cô nương này dập đầu xin lỗi, nếu là ta cứu không tốt, ta quỳ xuống, hướng ngươi dập đầu xin lỗi." "Tốt, ta muốn nhìn ngươi có năng lực gì." Trương Xuân Bảo cười lạnh. "Vị này học tỷ, có thể để cho ta thử một lần?" Hạng Trần hỏi hướng U Ngộng. "Tự nhiên có thể." U Ngộng gật đầu, nói, "Ngươi nếu là có thể cứu tốt Vũ Đình, ta thì thiếu ngươi một cái đại nhân tình." Hạng Trần nghe vậy tiến lên, bàn tay đặt ở đối phương đan điền vị trí. Mà lúc này, trong cơ thể hắn thái âm chân khí tuôn ra, nương theo hồi thiên chân khí, tràn vào rồi này nhiếp Vũ Đình thể nội. Hắn thái âm chân khí ẩn chứa thái âm chi lực, là vạn âm chi nguyên, tự nhiên có tầm bổ âm khí hiệu quả, thể chất của hắn, đúng nữ tu mà nói, có thể so với đỉnh cấp tu hành đỉnh lô, hợp tu đạo lữ. Tiểu tử này, ý thuật thật có thể vượt qua Trương Dược Sư. Không thể nào, Trương Dược Sư kỹ năng y tế thế nhưng đã đạt đến giúp người tiếp gãy chi, mọc lại thịt từ xương trình độ. Hóng chuyện các đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ tiểu tử này còn có ngón này. Ngoài cửa Ông Dương trưởng lão cũng là kinh ngạc. Mà Trương Xuân Bảo nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong hiện ra rồi sát ý như thật làm cho tiểu tử này cứu sống, hắn coi như danh tiếng mất hết rồi. Không tin, mặc kệ hắn có thể hay không cứu, cũng không thể nhường hắn thành công. Trương Xuân Bảo ám đạo, trong ngón tay nhiều một đạo mảnh như lông châu, hơi không thấy độc trầm, kẹp ở đầu ngón tay tại ống tay áo che lấp nhắm ngay Hạng Trần. Hạng Trần thái âm chân khí, cộng thêm hồi thiên chân khí tràn vào rồi nhiếp Vũ Đình thể nội về sau, trong cơ thể nàng bị hút khô nguyên âm bắt đầu không ngừng sinh sôi ra. Chẳng qua một lát, nhiếp Vũ Đình làn da liền bắt đầu hồng nhuận, hô hấp thì mãnh liệt, tiếng tim đập cũng mạnh mẽ đi lên. Có hiệu quả. Mọi người cũng đều quan sát được một màn này biến hóa. Vũ Đình, Ú Ngộng kinh hỉ, đội vàng cầm nhiếp Vũ Đình tay. "Ghê tởm, tiểu xuất sinh này vẫn đúng là có thể cứu." Trương Xuân Bảo sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được nhiếp Vũ Đình sức sống đông chốc mạnh mẽ đi lên. "Không được, không thể để cho hắn tiếp tục nữa." Trương Xuân Bảo ngón tay hơi cong, chuẩn bị bắn ra độc châm, giết người vô hình. Nhưng mà, lúc này một cái đại thủ đột nhiên cầm Trương Xuân Bảo cánh tay, dùng sức sờ. "A!" Trương Xuân Bảo đột nhiên hét thảm một tiếng, cánh tay răng rắc một tiếng vỡ vụn, bị một người từ phía sau bắt lấy cánh tay. Này hét thảm một tiếng, sợ tới mức người chung quanh kinh ngạc nhìn qua hắn. "Ông Dương trưởng lão?" "Là Tàng Kinh Các Ông Dương trưởng lão." Mọi người nhìn lại, không phải là Tàng Kinh Các cái đó thích xem không tốt sách báo không đứng đắn trưởng lão à, tiểu gia hỏa, ám hại loại chuyện này, thế nhưng phải gặp xét đánh đấy. Ông Dương trưởng lão cười nhạt, theo ngón tay hắn bên trong lấy ra một viên độc châm. "Ông Dương trưởng lão, a, ta sai rồi, trưởng lão tha mạng." Trương Xuân Bảo kêu thảm nói, bị cầm cánh tay đau khổ kêu rên. Hạng Trần lúc này thu tay lại, đúng U Ngộng nói, "Học tỷ, vị này học tỷ một hồi liền năng lực tỉnh lại." "Đa tạ học đệ, người tên gì?" U Ngộng kinh hỉ ngắm nhìn chính mình quê mật, sau đó hỏi, "Ta gọi Hạng Trần." Hạng Trần cười nhạt nói, quay người đi về phía rồi Trương Xuân Bảo. "Hạng Trần, tên này tựa hồ nghe từng tới." U Ngộng nhíu mày suy tư, nhìn qua thiếu niên bóng lưng. Hạng Trần quá khứ, tiếp nhận Ông Dương trưởng lão trong tay độc châm, sắc mặt lạnh lùng, nhìn phía Trương Xuân Bảo. "Hồn độc châm, ngươi muốn giết ta?" Hạng Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trương Xuân Bảo sắc mặt tái nhợt, tại Ông Dương trưởng lão trước mặt hắn nói không nên lời nào tới. Hạng Trần ngắm nhìn đại dương mênh mông, nói, "Trưởng lão, người này xử trí như thế nào?" "Tức chuột một quả, lưu lại cũng là tai họa, tùy ngươi xử trí đi." Ông Dương trưởng lão đạm mạc nói. Hạng Trần nghe vậy này mai châm trực tiếp đâm vào tấm này Xuân Bảo đạm trên trán. "A, không." Trương Xuân Bảo gào lên đau xót, sau đó độc vào linh hồn bị ăn mòn, cả người thất khiếu chảy máu, đống chốc ngã trên mặt đất, chẳng qua mười mấy hơi thở người thì có quắp ở ra rắm rồi. "Trưởng lão, chuyện này ngươi sẽ thay ta kháng a?" "Ngài nói tùy tiện xử trí." Hạng Trần nết miệng cười nói. "Gia hỏa này, thật ác độc." Trương Xuân Bảo cứ thế mà chết đi. Người xem náo nhiệt đều là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. "Đã giết thì đã giết, chẳng qua người trẻ tuổi, cho dù học viện phương diện ta thay ngươi kháng rồi, tiểu tử này giao thiệp thế nhưng không nhỏ, ngươi về sau phiền phức sẽ không thiếu rồi." Đại Dương Minh Ngông trêu tức cười nói. "Mối quan hệ, người sống, của hắn nhân mạch mới có giá trị, hắn chết, mối quan hệ tự nhiên cũng giải tán, buông tha hắn, phiền phức của ta mới biết liên tục không ngừng đấy." Hạng Trần cười nhạt một tiếng, hắn còn không phải thế sao, rất nhiều trong phim ảnh ngốc bức nhân vật chính, buông tha đã không thể điều hòa kẻ thù, về sau hô chính mình cùng bằng hữu của mình. "Tuổi con nhỏ, tâm cảnh giống như này thông thấu, sát phạt quả đoán, không sai, người trẻ tuổi, ngươi có sư phụ không có, không bằng bái ta làm thầy đi." Ông Dương trưởng lão cười hỏi, thật có mấy phần thích Hạng Trần rồi. "Đừng, phó viện trưởng thì hỏi qua ta vấn đề này, thật có lỗi, cô phụ trưởng lão hảo ý, ta có sư phụ." Hạng Trần náy cười nói. Mà lúc này, nữ tử kia thì tỉnh lại, lại mang theo sát khí. Chương 395, khóa đến chương 395, khóa đến không, không được. Nữ tử này đột nhiên ác mộng bừng tỉnh, đống chốc ngồi dậy. "Vũ Đình, ngươi đã tỉnh." U Ngộng kích động nói, ôm lấy này nhiếp Vũ Đình. Nhiếp Vũ Đình là người, sau đó đột nhiên khóc thảm thương lên tiếng, "U Ngộng, ta bị thải thiên hoa tên xuất sinh kia điểm ô." Nhiếp Vũ Đình nức nở khóc thảm thương, loại chuyện này, nhưng phàm là một nữ nhân gặp phải, là cường đại nữ tu sĩ cũng tốt, hay là nữ nhân bình thường, cũng rất khó tiếp nhận. "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết tên xuất sinh kia, ta giết không được, liền để anh ta đi giết, chúng ta nhất định phải đem tên xuất sinh kia thiên đào bạc quả." U Ngọc an ủi tỷ muội tốt của mình, nội tâm cũng là cực kỳ khó chịu, tự trách chính mình không có năng lực bảo vệ tốt nàng. Vì sao? Tại sao muốn cứu sống ta? Trong sạch bị tên xuất sinh kia hủy, ta còn mặt mũi nào có thể sống xuống dưới? Nhiếp Vũ Đình liền đẩy ra U Ngọc, cầm lên kiếm muốn hướng cổ của mình xóa đi. Vũ Đình, không muốn. U Ngọc sắc mặt đại biến, mà Ông Dương trưởng lão một chỉ bắn ra, một đạo quang mang đem Nhiếp Vũ Đình kiếm trong tay trực tiếp bắn bay. Vì sao ngăn cản ta? Ta còn mặt mũi nào công việc ở trên đời này? Nhiếp Vũ Đình gào thét cha hỏi giận nhìn phía Ông Dương trưởng lão. Vũ Đình. U Ngọc đội vàng ôm lấy Nhiếp Vũ Đình, không cho nàng làm chuyện điên rồ. Ông Dương trưởng lão đang muốn mở miệng, Hạng Trần đột nhiên lạnh băng quát, thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Người trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Nhiếp Vũ Đình giận nhìn phía Hạng Trần. Vũ Đình, chính là vị này học đệ cứu được ngươi, hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi a. U Ngọc nói, ta mới không muốn hắn cứu, ngươi vì sao không cho ta đi chết? Ta dạng này còn sống, về sau đều sẽ biến thành trong miệng người khác trò cười, tàn hoa bại liễu, đây chết rồi còn đau khổ. Nhiếp Vũ Đình ngược lại phẫn nộ nói. Hạng Trần nghe vậy cười lạnh, nói, ta còn là lần đầu tiên cứu được một lang tâm cầu phế, không biết tốt xấu thứ gì đó, ngươi muốn chết, có thể cắn lưỡi tự vẫn, đi chết à? Hạng Trần quát, ngươi sống ở thế gian này, thì chỉ là vì trong sạch mà sống, vì trong mắt người khác bình luận mà sống, cho nên ta nói ngươi là cái ngu xuẩn nữ nhân đấy. Hạng Trần đi qua, mặc dù mới tiên thiên cảnh giới, lại tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, lạnh lùng nói, ngươi vì tư lợi, không vì cái gì khác người suy xét, thì hiểu được chính mình bị thương hại. Ngươi chết, cha mẹ ngươi bao nhiêu năm dưỡng dục tri ân hóa thành hư không, bao nhiêu năm tình cảm hóa thành thương tâm khổ nước mắt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Về sau cha mẹ ngươi nhớ ra ngươi, liền sẽ ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, bằng hữu của ngươi nhớ ra ngươi, rồi sẽ đau lòng tiếc hận, ngươi nói, ngươi có phải hay không một vị tư lợi người? Hạng Trần cười lạnh, cố ý kích thích. Ta không có. Ta không phải. Nhiếp Vũ Đình sắc mặt tái nhợt, cãi lại nói. Hạng Trần quay người, một cước đóng cửa, không để cho hắn người xem náo nhiệt thăm dự, đạm mặt nói, một người, nếu bị mạnh đục một lần, năng lực phóng, đó chính là quá khứ đau nhức, nếu không bỏ xuống được, cả ngày lẫn đêm nghĩ, đó chính là mỗi ngày cũng đang bị người mạnh đục, lời mặc dù khó nghe, sự thực chính là như thế. Chưa qua trải qua người khác tuyệt vọng, mặc xem thường khuyên người hướng thiện, ta không phải ngươi, không có trải qua ngươi tuyệt vọng, ta cũng không phải khuyên ngươi phóng rộng lượng, bất quá ta cũng là trải qua chính mình tuyệt vọng người, ta chỉ là phát biểu cái nhìn của ta. Ngươi có thể chết rồi, xong hết mọi chuyện, nhưng mà ta cho rằng, kia là tối lựa chọn ngu xuẩn, ta nếu là ngươi, ta sẽ dứt khoát cường đại lên, giết hết thiên hạ thái hoa chi tặc. Vận mệnh tất nhiên cho chúng ta thê thảm nhất một lần đả kích, nếu là khuất phục hắn, từ đây không đứng lên, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng là đau khổ trước mặt hèn nhát. Ngươi, Nhiếp Vũ Đình, cho dù chết rồi người khác trông thấy ngươi bia mộ cũng chỉ sẽ thở dài hoặc làm niệm mai vài câu. Ngươi, nếu là đủ cường đại về sau, chuyện như vậy cho dù bị người khác nhắc tới, sẽ chỉ sinh lòng kính sợ. Hạng Trần một trận này miệng pháo, ép tới Nhiếp Vũ Đình cả lời, tâm lý phòng tuyến tan nữa, nhất nhất xem lại ôm U Ngộng khóc giống lên. U Ngộng cũng là ưu oán nhìn Hạng Trần một chút, trách hắn nói chuyện quá ác, nào có như vậy an ủi người. Nhưng mà Đại Dương Minh Mông nhìn phía Hạng Trần trong ánh mắt, lại càng phát tán thưởng, như vậy không có trải qua đại thống khổ, đại tuyệt vọng, đại triệt đại ngộ người là không nói ra được. Rất khó tưởng tượng những lời này theo một thiếu niên trong miệng nói ra. Ngươi còn muốn đi chết sao? Hạng Trần lạnh lùng hỏi. Không, ta muốn báo thù, ta nhất định phải báo thù, ta phải biến đổi đến mức cường đại, giết hết thiên hạ thái hoa chi tặc. Nhiếp Vũ Đình đình chỉ lại nghẹn ngào, gào thét gầm thét lên. Hạng Trần nghe vậy đúng U Ngọc nháy một chút con mắt, ra hiệu nàng về sau sẽ không làm tự sát loại chuyện ngu này rồi. Cảm ơn. U Ngọc gật đầu, đúng Hạng Trần cảm kích cười một tiếng. Tốt, trưởng lão, chúng ta đi nhìn xem tám người kia đi. Hạng Trần nói với Vương Dương trưởng lão. Vương Dương trưởng lão gật đầu, mấy người mở cửa phòng ra ngoài, chung quanh đã hội tụ rất nhiều người. Náo nhiệt vô cùng xem được không? Tất cả cúc trứng. Vương Dương trưởng lão quát, những người này cổ co rụt lại, từng cái vội vàng tản ra, không nhắm rượu bên trong còn đang ở nghị luận. Không ngờ rằng, Nhiếp Vũ Đình như thế một đại mỹ nhân lại bị hái hoa tặc điểm ô, đáng tiếc à. Đúng vậy à, hắc hắc, lúc trước lao tử truy nàng còn không được, bây giờ được chứ, nghĩ giả thuần thì giả không được rồi, hàng nát phá hải một rồi. Chính là, hắc hắc, phải đem chuyện này truyền bá ra ngoài, thanh cao mỹ nhân bị cầm thú làm bẩn, ha ha, khẳng định rất có manh lưới. Không biết thải thiên hoa chơi như thế nào Nhiếp Vũ Đình, là ta thì xấu rồi. Mọi người tản ra thời nói thầm, không ít người ngược lại ác ý trào phúng, nhân tính như thế, chưa bao giờ đem người khác đau nhức làm chính mình đau nhức. Những người này thì không là đồ tốt, cầm loại chuyện này làm đề tài nói chuyện. Hạ Hầu Vo nghe được lửa giận nổi lên. Hạng Trần đạm mặt nói, thế gian này vĩnh viễn sẽ không thiếu hợp tác ngôn tương hướng người, bàn phím hiệp phún tử ở khắp mọi nơi, đem người khác lạnh ngôn áp ngữ trở thành đánh giấm là được, đánh thắng được thì sẽ nát miệng của bọn hắn, đánh không lại coi như không nghe thấy là được rồi. Bàn phím hiệp là cái gì? Hạ Hầu Võ hoài nghi hỏi. Một đám sẽ không trải nghiệm sự thống khổ của người khác, sẽ không đổi vị trí tự hỏi, sẽ chỉ đứng ở tự cho là đúng đạo đức cao điểm, dùng chính mình cho rằng nhiều cao thượng tư tưởng cùng ác ngữ đi trà đạp xé rách người khác vết thương người. Hạng Trần từ tốn nói. Vậy cái này loại người sát thực đủ tiện lao tử gặp phải một, đánh thắng được một làm thịt một. Hạ Hầu Võ nói. Loại người này, không giết xong, vì, có lúc, người ta nếu không thể thực sự cầu thị nhận rõ chân tướng sự thật, thì có khả năng bị người khác ác ý dẫn đạo biến thành người như vậy. Có người thiện, có người ác, nhưng mà, thì có người am hiểu sử dụng người tốt bụng để bọn hắn làm ra chuyện ác. Hai người đàm luận ở giữa đi theo Ông Dương trưởng lão đi tới một nhà xác ở giữa bên trong. Này nhà xác trong phòng âm trầm lạnh buốt, có 8 cỗ thi thể nằm ở phản bên trên, này tám cỗ thi thể, từng cái đau khổ sắc mặt nhăn nhó, con mắt trợn thật lớn. Nhưng mà, càng đáng sợ là,